Trong viện, Ôn Uyển dừng lại đánh đàn động tác, nâng lên tú mỹ tinh xảo dung nhan, mày liễu hơi trao, thanh âm ôn nhu, không phải nói không cần như vậy hấp tấp buộc chỗ sao? Nói chuyện đi đường đều phải. Nàng lời nói dừng, nhìn tóc hỗn độn, có điểm chật vật muội muội, sắc mặt biến đổi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào biến thành như vậy? Không phải là gặp được đăng đồ tử? Nghĩ vậy, nàng đầu quả tim nhảy dựng. Tiểu Chu thị lúc này từ trong phòng chạy ra, ai u, ta tiểu tâm can, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Ai khi dễ ngươi? Ô ô, đều là cái kia Ôn Thần Ôn Ngoãn làm hại Ôn Ngọc khóc lóc đem sự tình nói. Ôn Uyển nghe xong, sọ nao đau, xưa nay Ôn Uyển gương mặt, nhiễm một mạt phẫn nộ, nhưng thanh âm vẫn như cũ ôn ôn nhu nhu, ngươi làm sao có thể cùng Ôn Ngoãn so, nàng không đầu không mặt mũi, ngươi cũng không biết xấu hổ sao. Ngươi có biết hay không vân cùng bùn khác nhau? Chúng ta là mây trên trời, làm người nhìn lên, nàng chính là dưới chân bùn, nhậm người dẫm đạp. Ngươi như vậy cho hả giận chỉ biết hỏng rồi ngươi thanh danh, đem ngươi từ đám mây kéo xuống tới. Thậm chí còn sẽ liên lụy ta. Ôn Uyển ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Tiểu Chu thị lấy khăn lau lau nàng khóc hoa mặt, một trận đau lòng, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ngươi như thế nào làm ra loại này giết địch 1000, tự tổn hại 800 sự. Bọn họ cái loại này người là không biết xấu hổ không cần thanh danh, bên đường nháo sự cũng bất giác mất mặt. Nhưng ngươi bất đồng, chờ đại ca ngươi khảo trung Tráng Nguyên, đương quan, ngươi chính là quan gia tiểu thư, tương lai chính là gả vào quý nhân gia làm đương gia chủ mẫu, cáo mệnh phu nhân. Thanh danh không tốt, hết thể liền uổng công. Ôn Ngọc cũng không khóc, hồng con mắt nói, ta khí bất quá các nàng lừa mãi mãi 2 lượng bạc, tưởng giáo huấn một chút. Vì 2 lượng bạc, Ôn Uyển não nhân càng đau. Lúc này, đón phong, nàng nghe thấy được một trận tao khí, Ôn Uyển một đầu hất tuyến, yên lặng lui về phía sau một bước. Nay muội muội nói chuyện làm việc chính là quá xúc động. Trên đường những người đó hẳn là không nhận ra nàng là chính mình muội muội đi. Tiểu Chu thị hận sát không thành thép, ngươi a, chính là không giải tâm nhãn. Kia 1 lượng bạc, mẫu thân có rất nhiều biện pháp lấy về tới, ngươi hà tất đi tìm nàng đen đủi. Xem, lúc này mất mặt lớn đi. Về sau học tỉ tỉ ngươi một chút, đừng tự hạ thân phận đi đối phó cái loại này người, kéo thấp chính mình chính tự, biết không? Ta đây hẳn là như thế nào làm? Ôn Ngọc cũng hối hận chính mình nhất thời xúc động. Ôn Uyển lắc lắc đầu, nào dám trông cậy vào xúc động muội muội làm cái gì, không để ý tới bọn họ là được. Ngươi họa hảo ngươi họa, về sau danh dự là ngươi, chúng tinh phủng nguyệt cũng là ngươi, những người đó cũng chỉ có nhìn lên phân. Còn không nhậm ngươi dẫm đạp. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đem những cái đó bình thường hạ tiện người, đạp lên dưới chân, xem các nàng đối chính mình các loại nhìn lên, tự biết xấu hổ, tưởng tận biện pháp lấy lòng, cảm giác thực hảo sao? Lại nói vân giáo huấn bùn sẽ tự mình động thủ sao? Nàng chỉ cần rơi cơn mưa, kia bùn liền ướt rầm rề, một thân lầy lội. Ngươi nghĩ tới những cái đó vũ là cái gì không? Tỷ tỷ ngươi nói đúng, các ngươi chỉ cần hảo hảo học tập, đương cái có danh tiếng tài nữ, có một số việc mẫu thân sẽ làm, truy phủng ngươi người sẽ thay ngươi làm. Cùng bùn đối chọi gay gắt, ô uế ngươi thân, ảnh hưởng ngươi danh dự, về sau ngươi muốn gả cái nhập phú quý nhân ra liền khó khăn. Ôn Ngọc như suy tư gì? Sau một lúc lâu, nói nhỏ, ta nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ. Trên đường cái, Ôn Ngoãn cùng Ôn Thuần đi rồi hơn 15 phút, cuối cùng đi vào cắt tường hiệu thuốc. Hai người đi vào, đối với ngồi ở trên quầy hàng vùi đầu tính sổ trung niên nam nhân chào hỏi, nhị bá. Ôn gia quý ngẩng đầu thấy hai người tới, lại sau liếc mắt một cái ngoài cửa, kinh ngạc nói, Thuần ca nhi, Ngoãn tỷ nhi chỉ các ngươi hai người. Ngoãn tỷ nhi là thân thể không thoải mái tới bắt dược sao. Ôn gia quý cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái Ôn Ngoãn, xem khí sắc khá tốt. Chưa từng có quá hảo, này thân thể hẳn là không bệnh đi. Hơn nữa Ngoan tỷ nhi là lần đầu tiên chính mình đi vào tới, trước kia mỗi lần đều là chính mình tứ đệ con nàng tiến vào. Không phải, nhị bá, chúng ta hôm nay tới trấn trên bán xào ốc nước ngọt, cha đi mua điểm đồ vật. Chúng ta đến xem ngươi thuận tiện bán điểm thủ ô nhị bá, cho ngươi, đây là xào ốc nước ngọt, ăn rất ngon, ngươi cùng nhị bá mẫu, hai vị tỷ tỷ nếm thử. Ôn Ngoan đem đã sớm thửa ra tới đóng gói tốt 2 đại bao xào ốc nước ngọt đưa cho hắn. Cái này nhị bá tuy rằng là Chu thị nhi tử, nhưng là lại đôn hậu thiện lương, không giống Chu thị. Đối chính mình một nhà rất tốt, đối cái khác huynh đệ cũng hảo, có chuyện gì tuyệt đối hỗ trợ. Trước kia mỗi lần bọn họ tới bắt dược đều sẽ tiện nghi rất nhiều, bọn họ cũng đều biết hắn đang âm thầm giúp đỡ chính mình ra. Chu thị không thích hắn, bởi vì hắn xem như vì tình yêu, thành nửa cái tới cửa con rể, cả ngày ở tại nhạc phụ gia. Hơn nữa cưới Đàm thị chỉ sinh 2 cái nữ nhi, hại nàng có 3 cái nhi tử, lại chỉ có 1 tôn tử. So ra kém Vương thị 1 cái nhi tử, 3 cái tôn tử nhiều. Bất quá, Đàm thị bởi vì trong nhà giàu có, vẫn luôn trụ nhà mẹ đẻ, rất ít hồi thôn. Chu thị chỉ ở Ôn lão gia tử trước mặt cầu nhỏ. Một cái dược đồng thấy hai người tới, chạy nhanh đi vào nội thất, ôn nhoắn nhìn hắn một cái cũng không để ý. Người đứa nhỏ này, chính mình ăn liền hảo, nhị bá nơi này không thiếu ăn. Tứ đệ một nhà liền khẩu cơm no đều ăn không được, hắn như thế nào không biết xấu hổ muốn bọn họ thức ăn. Trong nhà còn có rất nhiều đâu. Nhị bá tiếp theo đi. Bằng không chúng ta ăn vạ nơi này không đi rồi. Ôn thuần lúc này cũng mở miệng nói, trong nhà đích sắc còn có rất nhiều, ở trong sông sở, không hoa bạc. Này úp nước ngọt tan với cơm, nhị bá cầm cấp nhị bá nương, nhị đường tỷ cùng bốn đường tỷ nếm thử mới mẻ. Ôn gia quý nghe xong lúc này mới cười nhận lấy, tốt xấu là tứ đệ một nhà tâm ý, hắn trong chốc lát cho bọn hắn mua điểm điểm tâm trở về là được, nghĩ đến đây, hắn mới thản nhiên, sau đó cười nói, không phải nói đến bán thủ ô sao. Gần nhất chấn trên cửa hàng Lý Chính Hảo đều thiếu thủ ô, nếu là này thủ ô lớn lên hảo, nhị bá cho các ngươi một cái giá tốt. Ôn thuần đem trên lưng một cái bao tải bông, mở ra. Lúc này một cái chanh chua thanh âm vang lên, chấn trên hiệu thuốc đều thiếu thủ ô sao. Việc này ta như thế nào không biết. Còn có cấp cái giá tốt. Thị phu, ngươi nên sẽ không cho rằng này hiệu thuốc là họ ôn đi. Ngươi tưởng lén cấp cái giá tốt liền cấp cái giá tốt. 24 chương 24 không bán. Chương 24 không bán. Một cái hơn 20 tuổi sơ phụ nhân đầu nữ nhân đi ra. Phụ nhân trên đầu, trên cổ tay đều mang đầy hoàng kim chế tạo trang sức, kim quang lấp lánh, hảo không chói mắt. Ôn gia quý sắc mặt hiện lên một mạt xấu hổ, theo sau hắn thấy ôn thuần lấy ra tới hà thủ ô ánh mắt sáng lên. Này hà thủ ô chiều cao, khối viên đầy đạn, ngoại ra hiện hồng màu nâu, màu sắc đều đều, lớn như vậy một khối thủ ô. Hắn kinh doanh hiệu thuốc nhiều năm chỉ thấy quá một lần, kia chính là cống phẩm. Hơn nữa giống như cũng không này thủ ô hảo. Dược liệu giới có 9 đại tiên thảo, nhân sâm, thạch hộp, thiên sơn tuyết liên, đông trùng hạ thảo, 120 năm thủ ô, hoa giáp chi phục linh, núi sâu giã linh trì, đáy biển chân châu, thung dung đều là phi thường quý báu dược liệu. Này thủ ô tuyệt đối có 120 năm. Nhị muội, ngươi xem này thủ ô thượng 100 năm, ta chưa từng có gặp qua hảo, cấp một cái giá tốt không quá đi. Đàm phán nhi nhìn thoáng qua kia thủ ô, đây là 120 năm thủ ô. Rốt cuộc tìm được rồi. Nàng trong lòng kích động, nhưng này một mặt kích động thực mau đã bị nàng áp xuống, 2 văn một cân, muốn bán hay không? Đừng làm trở ngại chúng ta làm buôn bán. Gì? 2 văn một cân. Ôn gia quý nghe xong nhịn không được mặt đen, nhị muội. Bình thường sinh thủ ô đều yêu cầu 10 mấy 20 văn một cân tới nhập hàng, tốt như vậy thủ ô 2 văn một cân, ngươi đây là cố ý đem tốt dược liệu ra bên ngoài đẩy. Ta mặc kệ, chúng ta trong tiệm thu thủ ô, chỉ thu 2 văn một cân. Ai bán hay không? Ừ, lớn như vậy thủ ô, ta thấy cũng chưa gặp qua, ai biết là thật là giả. Lại nói, ngày thường bọn họ tới bắt dược, tỷ phu ngươi luôn là cho bọn hắn một cái so nhập hàng giới còn thấp giá, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Hiện tại bọn họ tiện nghi điểm bán cái thủ ô cho ngươi không được sao. Ngươi nói bậy gì đó, cửa hàng chướng mục cùng chướng mục thượng số khi nào không khớp. Ôn gia quý nghe xong lời này một trận mặt đỏ, hắn lo lắng hai đứa nhỏ tâm lý không thoải mái, chưa nói ra hắn ngày thường tuy rằng là cho bọn họ một cái giá thấp, chính là kia chênh lệch giá chính hắn bổ lên rồi. Chỉ là việc này vẫn luôn gạt tứ đệ một nhà, hiện tại tự nhiên cũng không dám nói ra tới, miễn cho bọn họ ngượng ngùng, trong lòng có áp lực, về sau cũng không dám tới bắt dược. Như vậy tứ đệ một nhà càng khó. Hắn đã có này năng lực, tự nhiên muốn giúp, bang nhân liền phải giúp được đế. Ôn gia quý trực tiếp đem thủ ô trang hồi trong túi, đệ còn cấp ôn thuần, thuần ca nhi, noan tỷ nhi, chúng ta hiệu thuốc đã định rồi một đám thủ ô, ngày mai liền đến, tạm thời không thiếu hóa, các ngươi cầm đi trong huyện phòng đấu giá bán đấu giá đi. Hắn chính là biết lưu viên ngoại gia chính nơi nơi tìm 120 năm thủ ô, hắn nhất định sẽ đi chụp được. Thủ ô giá cả tuy không thể cùng nhân xâm so. Nhưng 120 năm thủ ô vẫn là có thể bán một cái giá cao, hơn nữa loại này 100 năm dược liệu không có giá cố định, vận may có thể đánh ra cái giá cao, tuyệt đối không thua kém 10 lượng. Đàm phán nhi nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, này ăn cây táo, rào cây sung cho không môn, luôn muốn giúp đỡ chính mình ra, chuyên môn cùng nàng đối nghịch. Thiện nghi kiểm nhận không hảo sao. Lưu viên ngoại gia tìm kiếm thượng đẳng 120 năm thủ ô. Lần trước nàng vì đáp thượng quân dược tuyến, lén dùng lỗ vốn giới tranh thủ đến cung cấp quân doanh một đám thượng đẳng thuốc trị thương. Không nghĩ tới tướng công mí mắt thiện, muốn kiếm tiền, cấp trong quân một đám thuốc trị thương trong đó một mặt tam thất là năm rồi đã phát mốc, phiên chế hóa, này tuyệt đối sẽ ảnh hưởng cầm máu chữa thương dược hiệu, cũng không biết có thể hay không lệnh miệng vết thương tối giữa. Nàng lo lắng sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, chính nơi nơi tìm 120 năm thủ ô cùng lưu viên ngoại đánh hảo quan hệ. Lưu viên ngoại thân đệ đệ chính là quân doanh quân y liề. Đáp thượng quan hệ kia múc meo tam thất có người hỗ trợ che lấp qua đi, hơn nữa quân doanh cần đại lượng thuốc trị thương, về sau gì sầu không bạc kiếm. Cho nên này Hà Thủ Ô nàng tuyệt đối muốn bắt lấy. Tỷ phu, ngươi này liền không đúng rồi, cửa hàng Định Thủ Ô ngày mai mới đến hóa, hiện tại có người bán, ngươi như thế nào không thu? Khó trách hiệu thuốc mấy năm nay sinh ý càng ngày càng kém, ngươi chính là làm như vậy sinh ý sao? Nói vậy, này trưởng quầy ngươi không lo cũng thế. Ôn Đoan cùng Ôn Thuần lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhị bá tuy rằng là hiệu thuốc lão bản đại con rể, nhưng hắn cái này trưởng quầy không dễ làm a. Trước kia hắn ở dược phí thượng trợ cấp chính mình một nhà sự, chỉ sợ làm hắn nhạc phụ ra người bất mãn. Ôn Đoan vừa định nói chuyện, Ôn Gia Quý giành nói, ta đối hiệu thuốc tận tâm tận lực, không thẹn với lương tâm. Mấy năm nay hiệu thuốc sinh ý không tốt, là ai luôn là lấy hàng kém thay hàng tốt, lấy chút kém hóa trở về. Phá hủy hiệu thuốc danh dự, mới có thể biến thành như vậy. Làm buôn bán lý nên không lừa giả dối trẻ, này Thủ Ô rõ ràng chính là hàng thượng đẳng, niên đại tuyệt đối ở 120 năm phía trên, phi thường hiếm thấy chân quý, cầm đi mặt khác hiệu thuốc một lượng một cân đại gia cấp thu, ngươi nói nhị văn một cân, này không phải khi dễ người sao. Hắn làm buôn bán vô luận mua cùng bán đều không khi dễ người. Bởi vì sinh ý không phải dùng một lần, chỉ có lâu dài thành tín điều doanh, mới là cả đời duy kế. Đàm phán nhi ánh mắt lập lòe. Mấy năm nay hiệu thuốc sinh ý xuống dốc không phanh tự nhiên là bởi vì chính mình tướng công không hiểu hành, luôn là tham tiện nghi lấy chút thứ phẩm trở về, ảnh hưởng danh dự, còn bồi vài lần bạc, dẫn tới hiệu thuốc lỗ vốn. Nàng có chút đối lý, cũng lo lắng cái này cánh tay ra bên ngoài quải Ôn Gia Quý thật sự làm này hai cái quỷ nghèo đem Thủ Ô cầm đi nhà khác bán. Chờ kia tam thất sự kiện sự việc đã bại lộ, liền thảm. Như vậy cha nhất định đem hiệu thuốc truyền cho này họ Ôn. Nàng vẻ mặt vô tội nói. Ta này không phải chưa thấy qua lớn như vậy Thủ Ô tưởng giả. Tính dược liệu ta cũng không hiểu, một lượng liền một lượng đi. Không thể lại nhiều. Còn không phải là một ít lạn đường cái Thủ Ô. Ngày mai nàng đem này Thủ Ô đưa cho Lưu Viên ngoại phu nhân, cùng Lưu Viên ngoại phu nhân đánh hảo quan hệ. Ôn Đoán không có sai quá nàng biểu tình biến hóa, này nữ ánh mắt lập lòe, rõ ràng ở tính kế cái gì, hiện tại duy nhất có thể tính kế chính là này Thủ Ô, bằng không nàng sẽ không từ cố ý làm khó dễ đến thoái nhượng. Ôn Đoán trong lòng có suy đoán, liền tưởng chứng thực ý nghĩ của chính mình. Nàng mỉm cười nói, nhị bá, ta chính là lấy này Thủ Ô tới cấp ngươi nhìn xem niên đại, không tính toán bán, ta thân thể không tốt, vẫn là lưu tại trong nhà trông cửa khẩu, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không bán cũng hảo, 120 năm Thủ Ô tìm lạn đường cái đều tìm không thấy. Lấy về đi thôi. Đương đồ ra truyền cũng hảo. Đàm phán nhi khí tuyệt. Này ăn cây táo, rào cây sung cho không môn. Chính mình cũng không rút, quá mức. Kia nhị bá, chúng ta đi rồi. Ôn Gia Quý vốn dĩ tưởng cấp hai đứa nhỏ mua mấy cái bánh bao, nhưng là thê muội ở chỗ này, hắn không dễ đi khai, bằng không lại ở cha vợ trước mặt nói hắn lười biếng, chỉ có thể nói, hảo, trên đường cẩn thận. Hảo. Ôn Thuần Ninh khởi bao tải, hai người xoay người rời đi. Đàm phán nhi trong lòng thầm hận, lại không thể không kéo xuống mặt, nguyên lai này Thủ Ô có 120 năm A. Ta vừa rồi thật là có xem không biết Thái Sơn, 120 năm Thủ Ô. Ta thấy đều không có gặp qua, như vậy đi, một lượng nửa bạc một cân, chúng ta hiệu thuốc thu, làm trấn điếm chi bảo. Ôn Gia Quý khỏe miệng run rẩy, 120 năm Thủ Ô làm trấn điếm chi bảo. Cửa hàng chính là có một cây 200 năm nhân sâm làm trấn điếm chi bảo. Ôn Đoan thấy vậy càng thêm không bán, nàng đảo muốn nhìn nữ nhân này có tác dụng gì. Nàng quyết định để lại cho Ôn Gia Quý, nói không chừng có thể giúp nhị bá cũng không nhất định. Chỉ đương không nghe thấy, bước nhanh đi. Đàm phán nhi thấy bọn họ thật sự đi. Đuổi theo hai bước, cắn răng nói, ba lượng bạc. Ta mua một cân. Không bán. Ôn Đoán cũng không quay đầu lại lôi kéo Ôn Thuần đi rồi. Đàm phán nhi chán nản, nhịn không được trách cư Ôn Gia Quý, tỷ phu, tốt như vậy Thủ Ô ngươi như thế nào không thu. Ngươi rốt cuộc có nghĩ cửa hàng hảo. Ôn Gia Quý tức giận nói, vừa mới bắt đầu ngươi dùng hai văn tiền đi thu nhân ra giá trị một lượng một cân Thủ Ô, nhân ra không bán không phải thực bình thường sao. Nói xong, hắn liền không lại lý nàng, tiếp tục đi tính sổ. Đàm phán nhi trong lòng đó là một cái khí, nàng nhìn Ôn Gia Quý hừ lạnh một tiếng. Chờ, nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn đi đem kia Thủ Ô thu. Lúc này một cái bụng vệ, có điểm đầu trọc, thân xuyên trường bảo trung niên nam nhân chớ chớ đi đến. Nam nhân vẻ mặt ưu sắc nói, hình như có chuyện gì vây vòng. 25 chương 25 lưu viên ngoại. Chương 25 lưu viên ngoại. Ôn trưởng quầy, Tống phu nhân, các ngươi hiệu thuốc tìm được 100 năm trở lên Thủ Ô không có. Vô luận nhiều ít bạc ta đều mua. Ôn Đoan cùng Ôn Thuần đi ra hiệu thuốc không xa, vừa lúc nghe xong lời này, nàng bước chân một đốn. Đàm phán nhi thấy Lưu Viên ngoại tới lập tức cười đón đi lên, ý cười doanh doanh lấy lòng nói, tìm được rồi, này nhưng phí ta không ít kính, ta chính là phái người đi núi sâu tìm được, bất quá hiện tại còn không có đào trở về, chỉ là có người trước truyền tin trở về, thật lớn một khối, nói có 120 năm trở lên đâu. Ngày mai hẳn là có thể mang về tới. Lưu Viên Ngoại vừa nghe, trừng lớn đôi mắt, mãn nhãn tỏa ánh sáng, trên mặt khó nén vui mừng, thật sự tìm được rồi. Thật tốt quá. Nhà hắn nhi tử năm sau chính là muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, chính là lại đột nhiên một đêm đầu bạc, đại phu nói yêu cầu 100 năm trở lên thủ ô, tốt nhất là 120 năm trở lên, hắn tìm khắp toàn thành đều không có, nhưng cấp hư hắn. 120 năm thủ ô chính là 9 đại tiên thảo chi nhất, cùng 100 năm nhân sâm giống nhau khó tìm. Ôn gia quý nhíu mày, không ủng hộ nhìn nàng một cái, hắn đứng lên vừa muốn nói gì. Đàm phán nhi cho Ôn gia quý một cái cảnh cáo ánh mắt, lập tức giành nói, Lưu Viên Ngoại, ngươi có việc vội liền đi trước vội đi. Kia thủ ô một đào trở về, ta lập tức cho ngài tự mình đưa qua đi. Nàng hiểu biết Ôn gia quý, cái này tỷ phu siêu ngốc. Trọng tình nghĩa, cũng trọng hiếu đạo. Chính là thật sự một lòng vì cửa hàng hảo, không có tư tâm. Nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn chủ động đi thu kia hai cái quỷ nghèo thủ ô. Liên tính cầu cũng đi cầu tới, cho nên nàng mới dám nói chính mình tìm được rồi. Nay thủ ô tuyệt đối muốn từ chính mình trong tay đưa cho Lưu Viên Ngoại. Như vậy Lưu Viên Ngoại mới thiếu hạ chính mình một phần nhân tình. Hảo, hảo Lưu Viên Ngoại cao hứng đến liên tiếp nói mấy cái hảo. Tống phu nhân, ngươi thật sự giúp ta một cái đại ân, là nhà của chúng ta đại quý nhân, này phân tình ta nhớ kỹ. Hắn đích xác có việc, hắn đến chạy nhanh trở về đem tin tức tốt này nói cho chính mình tiểu nhi tử, gần nhất tiểu nhi tử không buồn ăn uống, cả người tự sa ngã. Lưu Viên Ngoại khách khí, nhà ta là khai hiệu thuốc, bệnh cấp tính người sở cấp này không phải hẳn là sao. Tống phu nhân, thật là Bồ Tát tâm địa, y lìa giả nhân tâm, ta đây ngày mai lại qua đây. Lưu Viên Ngoại vội vàng đi ra ngoài. Ôn Đoán lúc này lại đi rồi trở về, nhị bá, ngươi khắp nơi tìm kiếm 120 năm thủ ô, cha ta rốt cuộc trăm tay ngàn đắng rốt cuộc tìm được rồi. Lưu Viên Ngoại bước chân một đốn, tiểu cô nương, ngươi có 120 năm thủ ô. Đúng vậy, ta nhị bá nói có một cái có thể thi đậu trạng nguyên cử nhân lão gia đột nhiên một đêm đầu bạc, hắn năm sau kỳ thi mùa xuân chính là muốn đi khảo trạng nguyên, rạng rỡ toàn bộ Ninh Viễn huyện. Chúng ta huyện Trạng Nguyên, tuyệt đối không thể bởi vì này nho nhỏ đầu tóc trì hoãn, bằng không quá đáng tiếc, cho nên nhị bá lấy rất nhiều người vào sâu trong núi tìm kiếm, người nhiều lực lượng đại. Cha ta nghe nói cũng mạo hiểm tiến vào núi sâu tìm kiếm, thiếu chút nữa bị lang ngậm, trăm cây ngàn đắng mới đào đến này 120 năm thủ ô. Trời xanh có mắt ta. Ông trời nhất định là không nghĩ nhân gian văn khúc tinh tổn lạc, làm cha ta tìm được rồi. Việc này Ôn Đoán là bán úp nước ngọt thời điểm nghe thấy hai cái bà tử thấp giọng thảo luận. Kêu bà tử nói, thiếu gia bởi vì một đêm đầu bạc, không buồn ăn uống, đã ba ngày không như thế nào ăn cơm, mua điểm tân thức ăn trở về cho hắn, nói không chừng hắn liền ăn cơm. Một cái khác bà tử liền nói, đáng tiếc thiếu gia, nàng chính là năm nay toàn bộ huyện duy nhất một cái cử nhân lao ra đâu, Lưu Viên Ngoại lo lắng. Cũng không phải là. Ôn Đoán chính là nghe xong như vậy một đoạn đối thoại, sau đó vừa rồi nữ nhân này kêu Lưu Viên Ngoại. Nàng liền đoán được này Lưu Viên Ngoại mua 120 năm thủ ô tác dụng, mới có thể nói này một phen lời nói. Ôn gia quý, hắn khi nào nói? Lưu công tử một đêm đầu bạc sự, hắn cũng không biết ta. Hắn chỉ biết Lưu Viên Ngoại khắp nơi tìm 120 năm thủ ô nguyên lai là bởi vì việc này, vậy khó trách. Bất quá Đoan tỷ nhi làm cho Lưu Viên Ngoại nói con của hắn một đêm đầu bạc. Lưu Viên Ngoại người này tốt nhất mặt, nghe không được người ta nói một câu Lưu nhị công tử không tốt, chỉ sợ sẽ không mừng, đắc tội Lưu Viên Ngoại. Này cũng không phải là chuyện tốt. Ôn gia quý chạy nhanh nói, Lưu Viên Ngoại, việc này đều là ta sai. Trách ta lắm miệng, ngài đừng trách đứa nhỏ này lanh mồm lanh miệng. Đàm phán nhi vốn dĩ tức giận đến gan đau, nguyên lai Ôn gia quý cũng biết Lưu Viên Ngoại nhu cầu cấp bách thủ ô khó trách kêu này nha đầu thúi không bán, hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Nhưng là nghe thấy này nha đầu thúi cư nhiên xuẩn đến đem Lưu công tử một đêm đầu bạc sự nói ra, liền biết Lưu Viên Ngoại biết chính mình trong tay có thủ ô, liền sẽ không mua nàng. Nàng còn có cơ hội. May mắn vừa rồi chính mình nói đã tìm được rồi 120 năm thủ ô, nàng chờ này nha đầu thúi bị Lưu Viên Ngoại cự tuyệt, sau đó không mua nàng thủ ô. Đến lúc đó sở hữu chỗ tốt vẫn như cũ là chính mình được. Nàng mắt lạnh nhìn Ôn Đoán, chờ nàng Lưu Viên Ngoại răn dạy cự tuyệt. Lưu Viên Ngoại vốn dĩ nghe thấy có người đem chính mình nhi tử một đêm đầu bạc sự nói ra đi, trong lòng không cao hứng cực kỳ, nhưng là Ôn Đoán tả một câu trạng nguyên, nhân gian văn khúc tinh, hữu một câu rạng rỡ toàn bộ huyện. Hơn nữa bọn họ cư nhiên thế chính mình nhi tử đáng tiếc, trăm cây ngàn đắng vào sâu trong núi tìm 100 năm thủ ô, hắn trong nháy mắt quả thực tựa như tìm được rồi chi âm. Hắn thiên tài tuyệt diễm nhi tử vì một cái nho nhỏ đầu tóc không thể khảo trạng nguyên nhưng còn không phải là quá đáng tiếc. Nàng nói không sai, chính mình nhi tử khảo trạng nguyên trở về, chính là rạng rỡ toàn bộ huyện người trên mặt đều có quang. Cho nên đại gia đã biết, cũng sẽ thế chính mình nhi tử đáng tiếc. Hơn nữa tựa như này tiểu cô nương nói, ông trời thật sự mở mắt, cư nhiên thật sự tìm được rồi 120 năm thủ ô. Con của hắn được cứu rồi. Lưu viên ngoại béo mặt đầu tiên là trầm xuống lại dương lên, ngươi nha đầu này thật có thể nói. Các ngươi đều có tâm. 120 năm thủ ô đâu? Ta nhìn xem. Đàm phán nhi mặt cứng đờ, nói tốt sinh khí không mừng đâu. Nàng quýnh lên, lưu viên ngoại, này thủ ô ta xem qua, tuyệt đối không có ta người tìm hảo. Ta trước nhìn xem. Chỉ cần niên đại đủ, cùng lắm thì, hắn hai dạng đều mua. Ôn thuần mở ra, lưu viên ngoại, ngươi nhìn xem. Lưu viên ngoại vừa thấy, lớn như vậy khổ người, còn có này tỷ lệ, tuyệt đối siêu 120 năm. Hắn nhi được cứu rồi. Ôn gia quý, lưu viên ngoại, này thủ ô tuyệt đối siêu 120 năm. Thế gian khó tìm. Trước mấy tiến cống cũng chưa cái này hảo. Hy vọng có thể lưu công tử thuốc đến bệnh trừ, năm sau kim bảng để danh. Hảo, hảo, thừa ngươi quý ngôn. Ôn huynh, người này tình ta nhớ kỹ. Lưu viên ngoại đã từ ôn trưởng quầy đến ôn huynh. Đều là ta tứ đệ công lao, hắn từng khảo chúng đồng sinh, sau lại bị thương, trên mặt để lại sẹo, không thể tham gia khoa cử, trong lòng tiếc nuối đến cực điểm, nghe nói việc này, hắn liền lên núi tìm. Nói không đành lòng cái khác học sinh giống hắn như vậy trung thân tiếc nuối. Ôn gia quý đem công lao đẩy hồi ôn gia thụy trên người, như vậy được lưu viên ngoại nhân tình, về sau tứ đệ tìm phân thể diện công tác cũng dễ dàng. Nói không chừng có thể ở lưu viên ngoại thủ hạ làm trướng phòng linh tinh. Hắn bởi vì trên mặt có sẹo, liền tính hiểu biết chữ nghĩa, cái khác cửa hàng đều không thu hắn, chỉ có thể làm việc nặng, kiếm không được cái gì tiền. Lưu viên ngoại nghe xong trong lòng có suy đoán, ngươi tứ đệ là ôn gia thụy. Đúng là, lưu viên ngoại cũng nhận thức xá đệ. Hắn chính là ta đại nhi tử cùng trường. Hắn đại nhi tử đã sớm cao trung tiến sĩ, hiện tại đã ở phương Bắc một cái huyện nhỏ đương huyện lệnh mấy năm. Chiến tích không tồi. Nhiệm kỳ mãn sau liền có hy vọng thăng quan. Hắn nhớ rõ năm đó đại nhi tử nói nếu không phải ôn gia thụy hủy dung, không thể tham gia khoa cử, hắn tuyệt đối thành không được cán đầu. Lệnh đệ là cái nhiệt tâm người, đáng tiếc. Người này tình ta nhớ kỹ. Lưu viên ngoại móc ra một trương ngân phiếu đưa cho ôn đoán. Đây là mua thủ ô bạc, tiểu nha đầu giúp ta cảm ơn cha ngươi. Ôn đoán không nghĩ tới còn có này vừa ra, nàng nhìn thoáng qua ngân phiếu thượng con số, không có tiếp, quá nhiều. Nếu lưu viên ngoại nhận thức cha ta, xem như trường bối, cho là hiếu kính trường bối, chỉ thu 10 lượng là đủ rồi, bằng không cha ta sẽ mắng ta. Cầm. Ta nhi tử tiền đồ há là 10 lượng có thể mua. Cha ngươi dám mắng ngươi, ngươi làm hắn tới tìm ta. Ôn đoán này nhất cử động đảo lệnh lưu viên ngoại lau mắt mà nhìn. Hắn giả vờ tức giận đem ngân phiếu nhét vào ôn thuần trong tay, ninh khởi kêu bao tải thủ ô, ta có việc đi trước, vài vị, cáo tử. Lưu viên ngoại không cho bọn họ phản ứng cơ hội, dẫn theo bao tải vội vàng đi rồi. Đàm phán nhi nhìn kia 100 lượng ngân phiếu, hô hấp cứng lại, này bạc vốn nên là của nàng. Lưu viên ngoại nhân tình cũng vốn nên là của nàng. Nàng nhìn ôn gia quý trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm, đều do cái này ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa. Nàng hư lạnh một tiếng đang chuẩn bị xoay người về phòng. Mấy mét ngoại lưu viên ngoại đột nhiên bước chân một đốn, tống phu nhân, người kia 120 năm thủ ô, ta ngày mai tới lấy. Nói xong liền vội vàng đi rồi. Đàm phán nhi thân thể cứng đờ, giống bị đóng băng ở giống nhau. Nàng cứng đờ quay đầu nhìn về phía ôn đoán, nhà ngươi còn có 120 năm thủ ô sao? Ôn đoán lắc lắc đầu, nhà ta không có, nhưng mãn đường cái đều là, ngươi đi tìm xem a. Đàm phán nhi, cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm, còn có thật sự phi thường cảm tạ mỗi ngày giúp ta bắt trùng vị kia tiểu khả ái, gấu trắng phương, cảm ơn. 26 chương 26 nàng không bồi. Chương 26 nàng không bồi. Bán thủ ô, ôn đoán cùng ôn thuần đi phú quý tiểu lầu tiếp ôn hình. Ôn thuần trong lòng cao hứng, cảm thán nói, vốn tưởng rằng thủ ô nhiều nhất có thể kiếm mười mấy hai, không nghĩ tới kiếm được 100 lượng. Cái này xây nhà bạc đủ rồi. Ôn đoán không cho là đúng nói, cho nên kiếm bạc là không có định số. Kiếm chút đỉnh tiền, dựa vào là kiên định cần lao, vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực, tiền tài tự nhiên tích tiểu thành đại. Mà kiếm đồng tiền lớn, trừ bỏ ánh mắt độc đáo, càng có rất nhiều rửa kỳ ngộ cùng nhân mạch. Nói trắng ra là chính là có quý nhân tương trợ, chỉ cần có quý nhân thưởng thức, cho ngươi kỳ ngộ, ngươi nắm chắc hảo là có thể kiếm được đồng tiền lớn, nắm chắc không tốt, chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền thậm chí sai lỡ dịp ngộ không kiếm được tiền. Hôm nay, lưu viên ngoại chính là một vị cầm trong tay kỳ ngộ quý nhân. Ôn thuần như suy tư gì? Ôn đoán điểm đến tức ăn, có chút đồ vật yêu cầu chính mình lĩnh hội, sau đó thông hiểu đạo lý. Ngươi A, trải qua nhiều liền sẽ đã biết. Phú quý tử lầu. Ôn hình cao hứng đem cuối cùng một con mâm rửa sạch sẽ, hôm nay rốt cuộc có thể về nhà. Nàng ở chỗ này giặt sạch một năm chén. Cả năm vô hưu, chỉ có ở ăn tết thời điểm, tiểu lầu không khai trường, về nhà ngốc quá mấy ngày. Nàng nâng lên một chồng so nàng còn muốn cao chén đĩa hướng phòng bếp đi đến, sau đó thật cẩn thận đặt ở tủ chén. Tiểu Chu thị đi ra nhìn Ôn Hình, đáy mắt hiện lên một mạt ngoan độc quang, nàng thực mau khôi phục như thường, vẻ mặt ý cười đi qua đi, Hình tỷ nhi tẩy xong chén. Chờ lát nữa liền về nhà đi. Bếp lò mới vừa trưng hảo bánh bao, mang mấy chỉ trở về trên đường ăn, cung cấp Thuần Ca Nhi mấy cái hải tử nếm thử. Ôn Gia Thụy ngày hôm qua thắc trong thôn người ta nói quá hôm nay tiếp Ôn Hình về nhà. Ôn Hình lắc lắc đầu, cảm ơn đại bá mẫu, không cần, bánh bao để lại cho khách nhân ăn đi. Cha hẳn là tới đón ta, ta đi về trước. Nàng cũng không dám ăn nàng đồ vật, phía trước có khách nhân ăn thừa một con bánh bao, nàng thật sự quá đói bụng, cả ngày chỉ ăn một cái màn thầu, nàng thấy không có làm dơ, nhịn không được ăn một cái. Ai biết có người nói cho đại bá mẫu, đại bá nương nói không thể hỏng rồi quy củ, làm cái khác tiểu nhị học theo, phạt nàng giặt sạch 2 tháng chén. Này bánh bao nàng là không dám muốn. Người đứa nhỏ này, còn cùng đại bá mẫu khách khí gì? Tuy là nói như vậy, nhưng là nàng cũng chỉ là nói mà thôi. Tiểu lầu bánh bao đều là bạch diện bánh bao thịt, là nàng này tiện loại ăn đến khởi sao. Hình tỷ nhi nơi này có một bộ đồ ăn, thức quý báu, người giúp đại bá mẫu cầm đi cấp đại sảnh nhất hào bản kêu bàn khách quý sau đó liền về nhà đi. Vốn dĩ ngươi hẳn là tẩy xong buổi chiều chén mới về nhà, nhưng là đại bá nương cũng không phải cái loại này bất cận nhân tình người. Nếu giữa trưa cha ngươi tới đón ngươi, ngươi liền về nhà đi. Tiểu Chu thị nâng lên một bộ tinh xảo mỹ lệ bộ đồ ăn đưa cho Ôn Hình. Ôn Hình vốn dĩ tưởng cự tuyệt, quý báu bộ đồ ăn. Nàng theo bản năng liền không nghĩ đi chạm vào, nhưng là nghe xong lời này, cự tuyệt nói liền nói không ra khẩu, chỉ nói, hảo. Ôn Hình thật cẩn thận tiếp nhận tới, hướng đại đường đi đến. Ngàn vạn đừng đánh vợ a. Này bộ đồ ăn vẫn là kia khách quý mang lại đây. Nghe nói mấy chục lượng bạc một bộ đâu. Ôn Hình nghe xong càng thêm thật cẩn thận. Chỉ là nàng trong lòng có chút kỳ quái, liền mấy chục lượng bạc một bộ đồ ăn đều mang đến ăn cơm khách quý, vì cái gì sẽ ở đại đường ăn cơm. Liền một cái nhã gian cũng không bao. Tiểu Chu thị nhìn Ôn Hình thật cẩn thận bóng dáng lộ ra một mạt cười lạnh, đáy mắt ẩn chứa tàn nhẫn quang. Kỳ thật vốn dĩ nàng cũng không tính toán làm được như vậy tuyệt. Chính là ai làm chính mình nữ nhi vừa rồi ở chợ thượng bị kia Ôn Thần khi dễ đâu. Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lúc này đúng là ăn cơm thời điểm, đại đường ngồi đầy người, một mảnh tiếng người ồn ào. Ôn Hình thật cẩn thận phùng bộ đồ ăn, tránh đi xuyên qua người, hướng nhất hảo bàn đi đến. Mắt thấy muốn đi đến nhất hảo bàn thời điểm, Ôn Hình chân đột nhiên bị người vướng một chút, nàng lảo đảo vài bước, rốt cuộc không ổn định, một con chén bay đi ra ngoài, ngã xuống đất, phát ra ken một thanh âm vang lên, sau đó vỡ thành tam phiến. Kia chén vừa lúc ở nhất hào khách nhân trước mặt ngã toái, kia khách quý thấy chính mình yêu nhất chén bị đánh vỡ, hắn nháy mắt đứng lên, ngươi là như thế nào làm việc? Trưởng quay đâu? Cho ta lại đây. Xong rồi. Lần này cần soát nhiều ít năm mâm mới có thể còn thỉnh. Ôn Hinh nhìn trên mặt đất kia chỉ chén bể, sợ tới mức tay đều run lên, nàng chạy nhanh nhận lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Thực xin lỗi. Là có người đột nhiên vươn chân, vướng ta một chân, ta mới có thể đem chén quăng ngã. Ôn Hình rỗi tay chỉ bên người ngồi người, là hắn đột nhiên vươn chân, ta mới có thể đem chén quăng ngã. Bị Ôn Hình chỉ ra Dương Siêu nghe xong nhảy dựng lên, giống giận, tiện nhân, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta khi nào rỗi chân. Trưởng quay đâu? Các ngươi chính là làm như vậy sinh ý sao? Nha hoàn đánh vỡ chén, không nghĩ bồi, liền đem trướng đẩy đến khách nhân trên người. Về sau ai còn dám tới nhà ngươi tiểu lầu ăn cơm? Ôn Hình cấp đỏ mặt, ta không có. Trưởng quầy lúc này vội vàng liền đi tới, khách quan tạm thời đừng nóng nảy, có cái gì hảo hảo nói. Lâm Trung thấy trưởng quầy tới, cướp nói, trưởng quầy, ngươi tới vừa lúc, ta này bộ đồ ăn phi thường quý báu, là trình nhân đại sư tác phẩm, một bộ 50 lượng bạc, hiện tại ngươi trong tiệm nha hoàn quăng ngã phá ta một con chén, như thế nào bồi. Dương Siêu cũng cướp nói, trưởng quầy, các ngươi lại như thế này sinh ý sao. Ngươi cửa hàng nha hoàn chính mình đánh vỡ chén, tưởng bôi nhỏ ta cố ý vướng nàng một chân. Trưởng quay nhìn thoáng qua trên mặt đất chén, nhíu mày nhìn Ôn Hình, ngươi lại như thế nào làm việc? Đem chén quăng ngã còn tưởng ăn vạ khách nhân trên người. Chạy nhanh cấp Lâm công tử cùng Dương công tử nhận lỗi. Sau đó đem bạc bồi cấp Lâm công tử. Xong rồi hắn lại đối mấy người cúi đầu không lưng cung kính nói, hai vị công tử, thật sự xin lỗi, trong tiệm người quá lỗ mãng. Ta cấp hai vị nhận lỗi, Lâm công tử, ngươi xem này chỉ chén bao nhiêu tiền, ta làm nàng bồi cho ngươi. Dương Siêu hừ lạnh một tiếng. Xem ở trưởng quầy mặt thượng, việc này lao tử liền không so đo. Dương Siêu một lần nữa ngồi xuống. Lâm Trung vẫn như cũ trong cơn giận dữ, các ngươi là chuyện như thế nào? Ta dặn dò mấy trăm lần này phần ăn cụ phi thường quý báu, là ta thích nhất một bộ đồ ăn. Ngàn vạn không cần đánh vỡ, ngươi cư nhiên cho ta quăng ngã. Hơn nữa ngươi đây là tưởng chỉ bồi một con chén bạc. Nay bộ đồ ăn là một bộ, hiện tại hủy hoại một con, này một bộ chén liền phế bỏ. Các ngươi đến bồi ta 50 lượng bạc, thiếu một văn đều không được. 50 lượng bạc. Ôn Hinh luôn cuống, trưởng quay, thật không liên quan ta sự, là hắn vướng ta một chân, ta mới không cẩn thận đem chén quăng ngã. Muốn bồi cũng là hắn bồi. 50 lượng một bộ chén, nàng tẩy cả đời chén đều còn không rõ a. Này không phải nàng sai, nàng không bồi. Dương Siêu nghe xong, lại vô án dựng lên, nha đầu thúi, ngươi nói cái gì? Ngươi có chứng cứ sao? 50 lượng áp lực quá lớn, Ôn Hinh ngạnh cổ nói, ngươi vướng ta một chân mới đánh vỡ này khách nhân chén, này 50 lượng ngươi bồi. Đang ngồi nhất định có người thấy. Trường quay nhìn về phía bên cạnh hai bàn khách nhân, có hay không người thấy Dương công tử cố ý vướng nàng một chân? Không có người ta nói lời nói. Dương Siêu dáng vẻ lưu manh, vừa thấy liền không dễ chọc, không ai dám chọc phiền toái thượng thân. Ôn Hinh thấy vậy nói thẳng, dù sao chính là hắn vướng ta một chân, không liên quan ta sự, đánh chết ta, ta cũng không bồi. Ngươi tiện nhân này còn dám bôi nhọ ta. Ta đánh chết ngươi. Dương Siêu giương tay liền hướng Ôn Hinh trên mặt tiếp đón đi. Mắt thấy đại trưởng liền phải đánh tới Ôn Hinh mặt khi, một con cái ly bay lại đây, mở ra hắn tay. Một đạo trầm thấp thanh âm vang lên, ta thấy. Ôn Loan cùng Ôn Thuần hai người mới vừa đi tiến tử lầu, vừa lúc thấy một màn này, chạy nhanh chạy vào. Ôn Thuần vẻ mặt lo lắng, nhị tỷ, người không sao chứ? Ôn Hinh thấy hai người, đặc biệt là Ôn Loan, kinh ngạc nói, Thuần ca nhi, Loan tỷ nhi các ngươi như thế nào tới? Ôn Loan thấy Ôn Hinh trong mắt vấn lệ, trên mặt đất có một cái chén bể, nàng trong tay còn phủng một bộ đồ ăn, đại khái đoán được phát sinh chuyện gì. Ta tới đón nhị tỷ về nhà. Nhị tỷ, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Ôn Loan lạnh lùng nhìn Dương Siêu. Nàng ở ngoài cửa, rõ ràng thấy người này ra tay. Cặp kia xinh đẹp mắt hạnh phi thường băng linh, tinh lượng, giờ phút này lại tản ra khiếp người hàn quang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cảm ơn hai vị đánh thưởng tiểu khả ái tiểu tê từ từ, bích khung câu nguyện. 27 chương 27 bồi. Chương 27 bồi. Đón Ôn Loan băng mắt, Dương Siêu trong lòng dùng mình, không nghĩ tới một tiểu nha đầu sẽ tản mát ra như thế khiếp người khí thế. Ôn Hinh, hắn cố vướng ta một chân, hại ta quăng ngã một con chén, muốn bồi 50 lượng. 50 lượng. Ôn Thuần thở hốc vì kinh ngạc, đây là vàng làm chén không thành. Tiện tỷ, ngươi còn dám vu ham ta. Dương Siêu trở về thần tới, hắn lửa giận tận trời, một chân đá vào trên ghế, ghế trên mặt đất trượt hướng Ôn Loan ba người bay nhanh mà đi. Vừa rồi bất giác, hiện hắn tay bị cái ly đánh trúng, đau đến hắn toàn bộ tay đều đã tê dần. Dương Siêu nhịn không được nói, mới vừa cái nào vương bắt đản dám đánh lao tử. Cấp lao tử lăn ra đây. Hắn sẽ nói cho hắn Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Ôn Thuần chạy nhanh che ở hai muội muội trước mặt, Ôn Loan động tác càng mau, nàng thân hình chợt lóe, nhấc chân một đá, kia bay qua tới ghế liền đường cũng phản hồi, đâm hướng Dương Siêu. Dương Siêu sắc mặt biến đổi, hiểm hiểm né tránh. Tìm chết. Hắn túm lên một trường ghế liền hướng Ôn Loan hung hăng mà ném tới. Ôn Hinh đại kinh thất sắc, thất thanh thét chói tai, cẩn thận. Ôn Loan hiện tại sức lực tuy rằng không kịp kiếp trước 1%, nhưng là đối phó cái này túi rượu thùng cơm, vẫn là đủ. Nàng vươn tay đi tiếp kia ghế, lúc này một đạo hắc ảnh chợt lóe, một con bàn tay to lại càng mau ở giữa không trung liền cầm kia ghế một chân. Một cái dáng người cường tráng, đầy mặt nồng đầm râu, che khuất hắn nửa bên mặt nam nhân, đem ghế bông, lạnh lùng nói, khi dễ ba cái tiểu hải tử, tính cái gì anh hùng hảo hán. Dương Siêu phi một tiếng, quan người đánh rắm. Cô ngay, ta đều thấy, là ngươi cố ý tại đây cô nương đi qua khi. Vướng vị cô nương này một chân. Này bạc lý nên ngươi bồi. Trưởng quầy ngươi nói đúng sao? Tiểu lầu khách nhân vốn dĩ đang xem náo nhiệt, thấy chính đánh nhau rồi, sợ tới mức trốn đến một bên, tiếp tục xem náo nhiệt. Trưởng quầy bị này đánh lên tới trường hợp thiếu chút nữa hù chết, sự tình như thế nào biến thành đánh nhau. Hắn nhất thời không biết nói như thế nào, việc này là tiểu chu thị làm hắn cố ý thiết kế Ôn Hinh, mục đích là lưu nàng lưu tại tiểu lầu tiếp tục đương rửa chén công. Hiện tại cư nhiên có người ra tới làm chứng. Hắn nhìn về phía lầu 2 nào đó phương hướng, muốn nhìn một chút tiểu chu thị có cái gì chỉ thị. Đứng ở lầu 2 âm thầm nhìn này hết thảy tiểu chu thị cùng Ôn gia phú cũng hoảng sợ, như thế nào sẽ đánh nhau rồi. Vạn nhất đem tiểu lầu tạp thì mất nhiều hơn được. Nếu là nháo ra mạng người thảm hại hơn. Về sau cũng chưa người dám tới. Bọn họ chạy nhanh xuống lầu. Ôn Loan theo trưởng quầy ánh mắt nhìn về phía lầu 2, phát hiện đại phòng Ôn gia phú cùng tiểu chu thị. Đại phòng trưởng tử, Ôn lão gia tử nhất có tiền đồ nhi tử. Toàn bộ thôn tấm gương. Nàng nhướng mày, nhị tỷ tẩy xong hôm nay chén, liền có thể về nhà, rồi lại phát sinh bị người vướng một chân, muốn bồi tiền tử sự. Không có bạc bồi có phải hay không liền phải tiếp tục lưu tại này tiểu lầu rửa chén. Việc này nói là trùng hợp, nàng đánh chết không tin. Dương Siêu nhìn dâu sồm nam nhân, phẫn nộ nói, vừa rồi là ngươi ném cái ly. Con mắt nào của ngươi thấy ta rua chân? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc có biết không ta là ai? Hai chỉ mắt, ngươi không xứng biết ta là ai. Ta quản ngươi là ai? Ta chỉ là không quen nhìn ngươi ỉ mạnh hiếp yếu thôi. Bạc ngươi bồi không bồi. Lâm Đình Hiên tùy tay cầm lấy một cây chiếc đũa, bà chỉ nhẹ nhàng một mạt, kia chiếc đũa bị chỉnh tề cắt đứt. Dương Siêu ra đầu có điểm tê dại, mạnh miệng nói, ngươi nhìn lầm rồi, lao tử không bồi. Lâm Đình Hiên nhẹ nhàng đem chiếc đũa hướng trên mặt bàn một phách, chỉnh cái bàn nháy mắt biến thành một đống mộc toái. Ngươi nói, ta có hay không nhìn lầm? Dương Siêu. Hắn nuốt một chút nước miếng, ra đầu căng thẳng, không. Lâm Đình Hiên vô vô bàn tay thượng cho bụi, một khi đã như vậy, kia liền bồi bạc. Dương Siêu lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói cái gì. Không phải, ta. Ân, ngươi không bồi. Lâm Đình Hiên lại nhìn về phía hắn, nhìn thoáng qua chính mình bàn tay. Dương Siêu khí cứng lại. Bồi. Lâm Đình Hiên đối trưởng quầy cùng Lâm Trung nói, nghe thấy được. Hắn bồi. Hai người. Kịch bản không phải như vậy diễn A. Ôn Hinh nhìn cái này dâu sồm thúc thúc, trong mắt có quang, khom lưng, cảm ơn ân công ra tay tương trợ. Ôn Loan Ôn Thuần đồng dạng nói lời cảm tạ, cảm ơn ân công ra tay tương trợ. Tiểu Chu Thị lúc này đã đi tới thấy đầy đất mộc thoái, Thái Dương nhảy nhảy, đây là tân đổi một đám cái bản, một cái bản vài trăm văn đâu. Ôn Gia Phú nhìn cửa hàng một mảnh hỗn độn một trận đau đầu, mệt lớn. Tiểu Chu Thị áp xuống đau lòng, giơ lên gương mặt tươi cười, làm sao vậy? Như thế nào đánh nhau rồi, phát sinh chuyện gì? Thuần Ca Nhi, Loan Tỷ Nhi các ngươi cũng tới. Trưởng quầy thấy hai người tới, trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đem sự tình nói. Lâm Trung nhân cơ hội lại nói, kia hiện tại ai bồi ta 50 lượng. Ta kia chén chính là Trình Nhân Đại Sư lúc đầu tác phẩm. Trình Nhân Đại Sư hiện tại đã trậu vàng rửa tay, này phần ăn cụ phi thường có cất chứa giá trị, 50 lượng một văn không thể thiếu. Chu Thị vừa nghe, cười phất phất tay, nguyên lai là như vậy tiểu nhân sự, đây đều là ta sai, là ta kêu Hình Tỷ Nhi đưa chén lại đây, không nghĩ tới nàng như vậy không cẩn thận. Người tới là khách, khách hàng tối thượng. Ta là Hình Tỷ Nhi đại bá mẫu, này tiền tử ta tới bồi. Không có việc gì mọi người đều tan đi. Nếu tính kế thất bại, tự nhiên cũng muốn vì chính mình đòi lại một cái hảo thanh danh. Cũng làm này mấy cái tiện loại biết bọn họ thiếu nàng một thân tình. Việc này qua đi, nàng tìm người truyền ra đi, cố ý quạt gió đốt lửa một chút, nói chính mình cấp Ôn Hinh bồi 50 lượng, tứ phòng người lại cái gì cũng chưa làm, đại gia liền sẽ cảm thấy bọn họ là bạch nhãn lang. Như vậy thanh danh liền hủy. Dám hại chính mình nữ nhi ném mặt, nàng liền phải bọn họ ném thanh danh. Về sau này tiện nhân nói nhà chồng khi, nàng không ngại lại lấy việc này dẫm lên một chân, xem cái nào người trong sạch dám cưới, tiểu Chu Thị đáy mắt ngoan độc tái hiện. Đến nỗi bồi bạc. Đó là nàng ở tiệm tạp hóa hoa 100 nhiều văn mua chén, phá một con cũng không đáng tiếc. Ôn Loan trong lòng hừ lạnh, nay tiểu Chu Thị thật thông minh, biết tính kế thất bại, còn có thể nhân cơ hội cho chính mình vớt cái hảo thanh danh. Ôn Loan kiếp trước niên thiếu liền thành cô nhi, nàng cùng đại ca kế thừa khổng lồ di sản, người nào sắc mặt chưa thấy qua. Kia đoạn hắc ám cô lập vô trợ, không có cha mẹ trưởng bối che chở nhật tử, ở ngươi lừa ta gạt, ăn người không phun cốt thương trưởng cùng quyền lực đấu tranh trong trò chơi, bọn họ đã sớm luyện liền một thân bản lĩnh. Xem mặt đoán y chính là một trong số đó. Tiểu Chu Thị này thần sắc nhất định ở tính kế cái gì. Bất quá Ôn Đoán cũng đoán không được, cũng không thèm để ý trước vì Ôn Hinh này một năm trả giá lấy lại công đạo lại nói. Ai có thể nghĩ đến có người sẽ từ thanh danh tính kế đến tương lai nhà chồng việc hôn nhân thượng. Trưởng quầy lúc này lớn tiếng nói, ngươi gặp được phu nhân tốt như vậy đại bá mẫu thật là thiên đại phúc khí. 50 lượng bạc nói cho các ngươi bồi liền bồi. Tiểu Chu Thị vẻ mặt từ ái nhìn Ôn Hinh, sờ sờ nàng đầu cười nói, đều là người một nhà, ta chính là đem Hinh Tỷ Nhi đương chính mình nữ nhi tới yêu thương đâu. Lâm Hướng nghe xong nhịn không được đối Ôn Hinh nói, ngươi nha đầu này thật là đã tu luyện mấy đời hảo phúc khí, có tốt như vậy đại bá mẫu, bằng không bán ngươi đều không đủ bồi ta bạc. Trường quay cùng Lâm Hướng bọn người ở bên cạnh đều ngươi một lời ta một câu tán Tiểu Chu Thị là một cái hảo bá mẫu. Ôn Loan cười cười, vẻ mặt cảm kích nói, đại bá mẫu, cảm ơn ngươi đãi nhị tỷ như mình ra. Bất quá, vừa rồi người này đã đáp ứng bồi, việc này vốn là không phải Ôn Hinh sai, ngươi không cần giúp Ôn Hinh bồi. Ôn Loan chỉ Dương Siêu. Tiểu Chu Thị gương mặt tươi cười cứng đờ, này chết Ôn Thần phản ứng thật mau. Nàng vừa rồi cố ý nghe nhìn lẫn lộn, hơn nữa cố ý nói khách hàng tối thượng. Không cần khách nhân bồi, mục đích liền muốn đem trách nhiệm dừng ở Ôn Hinh thượng, lại bị nàng vạch trần. Ôn Đoán không tính toán dễ dàng buông tha nàng, Ôn Hinh ở chỗ này giặt sạch một năm chén, liền vì còn kia 20 văn. Hôm nay một chuyện, nàng khẳng định, trước kia Ôn Hinh nhất định là bị này tiểu Chu thị tính kế. Mới có thể từ tẩy một tháng chén tới còn 20 văn biến thành tẩy một năm. Thiếu Ôn Hinh, nàng muốn nàng cả vốn lẫn lời còn trở về. Ôn Đoan tươi cười lớn hơn nữa, cười như không cười nhìn tiểu Chu thị, tuy nói khách hàng tối thượng. Nhưng đại bá mẫu cũng không cần bồi. Tiểu Chu thị mi cốt nhảy nhảy, sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Này nha đầu thúi không phải là nhìn ra cái gì đi. Ôn Đoan chuyện đột nhiên vừa chuyển, ngữ khí sắc bén, thẳng chỉ hai người nói, này hai người là đồng lõa, rắn chuột một ổ. Dùng ra ăn vạ thủ đoạn, tưởng hố nhị tỷ bồi bạc. Đại ca báo quan. Hai người trong lòng một hãi. Báo quan. Còn có tam phòng cùng cô em chồng trên cơ bản Ôn lão gia tử mấy cái nhi tử toàn bộ lên sân khấu. 28 chương 28 lương tâm ở đâu? Chương 28 lương tâm ở đâu? Báo quan. Trưởng quầy há hốc mồm. Sự tình như thế nào phát triển đến báo quan? Trưởng quầy nhìn làm dán cây đậu cô ve gầy yếu Ôn Đoán, không rõ nàng là thấy thế nào ra hai người là một đám. Dương Siêu hai người cũng là há hốc mồm, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được cái này đậu giá tiểu nha đầu, cư nhiên dám nói đi báo quan. Hơn nữa nàng là thấy thế nào ra bọn họ hai người là liên hợp ở bên nhau cố ý hố bạc. Tiểu Chu thị cũng hoảng sợ, không nghĩ tới Ôn Đoán cư nhiên có loại này thấy rõ lực. Nàng áp xuống trong lòng khiếp sợ, cười nói, Đoán tỷ nhi, ngươi vì cái gì nói bọn họ là một đám. Ôn Đoán cười như không cười nhìn tiểu Chu thị, ánh mắt ý vị thâm trường. Cái loại này ánh mắt, lệ tiểu Chu thị cảm thấy nàng tầm mắt có thể xuyên thấu nàng ra, nhìn thấu chính mình bản chất. Này tưởng tượng pháp lệnh Chu thị trong lòng hoảng hốt. Nàng theo bản năng tránh đi Ôn Đoán kia phảng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt. Ôn Đoán hơi hơi mỉm cười, tươi cười không có độ ấm, tay một lóng tay Ôn Hinh trong tay kia phần ăn cụ thượng. Ôn Hinh đến bây giờ còn nhỏ tâm phùng đâu. Đây là hàng nhái hàng giả. Ta tuy không biết Trình Nhân đại sư là ai, nhưng đại sư lúc đầu tác phẩm cũng là đại sư xuất phẩm, có thể giá trị 50 lượng đồ vật cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Ôn Đoán đem Ôn Hinh trong tay bộ đồ ăn tiếp nhận tới, đặt ở trên mặt bàn tiếp tục nói, nhưng này phần ăn cụ, ha ha. Một lượng bạc đều không đáng giá. Một cái cố ý vướng người, một cái cố ý lấy giả mạo thấp kém phẩm kết xù hô trá. Này không phải hai người kết phường ăn bạc, lừa bịp tống tiền là cái gì? Lâm Đình Hiên nghe xong lời này, đi qua, cầm lấy một con chén nhìn thoáng qua, thật là giả. Phòng Trình Nhân đại sư mới xuất đạo tác phẩm, nhưng thủ công quá kém, nhiều nhất 100 văn một bộ. Này chén ở tiệm tạp hóa có thể tìm ra thượng trăm bộ, thiếu một con đi tiệm tạp hóa bổ chính là 10 văn 8 văn là có thể mua được. Hắn vừa rồi ngồi đến xa, đều không có phát hiện kia phần ăn cụ là giả. Cũng không nghĩ tới sẽ có người tính kế một cái nghèo khổ nha đầu. Ôn Đoan chợt vẻ mặt nghiêm khắc nói, đại ca, báo quan. Ôn Thuần khuôn mặt tuấn tú một mảnh nghiêm túc, hảo. Hắn lập tức đi ra ngoài. Tiểu Chu thị, không được. Dương Siêu, từ từ. Lâm Trung, chậm đã. Ôn Gia Phú, không thể báo quan. Bốn người đồng thời ra tiếng. Ôn Thuần nghe cũng chưa nghe, ngược lại cất bước liền ra bên ngoài chạy. Ôn Gia Phú sợ tới mức chạy nhanh đuổi theo. Ôn Đoán hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua bốn người, cuối cùng tầm mắt dừng ở một dọa liền túng Dương Siêu trên người, nhìn hắn cười như không cười, sợ. Dám hố ta nhị tỷ, ngồi xổm đại lao đi thôi. Mặt sau mấy chữ Ôn Đoán cố ý cắn trọng âm, nói được nghiến răng nghiến lợi một bộ tuyệt không tha cho hắn bộ dáng. Dương Siêu hãi hùng khiếp vía. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào lợi hại như vậy? Ngồi xổm đại lao, này sao lại có thể? Việc này, hắn không làm. Vốn dĩ cho rằng vướng một chân sự, không nghĩ tới như vậy phiền toái. Hắn chính là lấy bạc làm việc, vì kia 100 văn, hạ nhà tù. Mệnh lớn. Lao tử không làm. Là Chu trưởng quầy cho ta 100 văn làm ta vướng ngươi nhị tỷ một chân. Cái khác ta cái gì cũng không biết. Dương Siêu chỉ vào trưởng quầy lớn tiếng nói. Tiếp theo hắn móc ra 100 văn ném tới trưởng quầy trên người lập tức ra bên ngoài chạy. Lúc này Lâm Trung cũng luống cuống. Lúc này không chạy, còn chờ quan sai lại đây sao? Hắn lấy ra một chuỗi tiền đồng, phóng mặt bàn, Chu trưởng quầy, ta cũng không làm. Một sâu tiền trả lại ngươi. Lâm Trung cũng tưởng ra bên ngoài chạy. Lâm Đình Hiên ngăn cản hắn. Ôn Đoán động tác thực mau chảo một cái đã bắt được hắn, sự tình không tra ra manh mối, muốn chạy. Vạn nhất ngươi hoan uổng ta bá mẫu làm sao bây giờ? Chu thị mí mắt rực rực, như thế nào liền nói hoan uổng nàng. Chu trưởng quay tiếp được kia một sâu tiền, sắc mặt nháy mắt biến, các ngươi ngậm máu phun người, ta khi nào cho các ngươi tiền? Loại này chơi bời lêu lổng trong thôn tiểu hỗn đản chính là nhát gan, một dọa liền túng. Hai người chạy nhanh xin tha, chính là ngày hôm qua buổi chiều, cô nương, đại hiệp. Này thật sự không liên quan chuyện của chúng ta, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta trong thôn có một cái tiểu tử thấy Chu trưởng quầy hôm qua hồi thôn tìm chúng ta, cho chúng ta 100 văn cùng này hai thân quần áo. Mọi người xem trưởng quầy sắc mặt đều trở nên các có khác thường. Cư nhiên là trưởng quầy làm. Này vì cái gì a? Thiên, nay trưởng quầy vì cái gì muốn tính kế nhân gia tiểu cô nương? Ôn Đoán hừ lạnh, vì cái gì? Đương nhiên là tưởng ta nhị tỷ cả đời miễn phí cấp này tiểu lầu làm rửa chén công. Chu trưởng quầy một trương mặt già đỏ lên, đại gia đừng nghe kia hai cái kẻ lừa đảo nói hiệu nói vượng, lão phu tuyệt đối không có làm loại sự tình này. Ôn Đoán băng ngưng ánh mắt dừng ở hắn cùng tiểu Chu thị trên người, ngươi không có làm, đó chính là có người sai xử ngươi làm. Bằng không ngươi một cái trưởng quầy tính kế một cái rửa chén công làm gì? Lại không phải giúp ngươi làm việc. Hôm nay ta cuối cùng minh bạch vì cái gì ta nhị tỷ vì còn 20 văn nợ, ở chỗ này giặt sạch 1 năm chén. Nguyên lai là các ngươi tiểu lầu một lần lại một lần tính kế. 1 năm à, 300 nhiều ngày ngày đêm đêm, ta nhị tỷ một người mỗi ngày soát mấy ngàn cái mâm soát tay đều thối giữa. Đại bá mẫu, lương tâm ở đâu? Ôn Đoán hỏi đến lời nói thâm thiế, thậm chí có điểm nghẹn ngào. Mọi người trong lòng đau xót, cũng không phải là lương tâm ở đâu. Tiểu lầu thực khách một mảnh ô lên. 20 văn tẩy 1 năm chén. Quá lòng dạ hiểm độc. Như ý tiểu lầu rửa chén công chính là 300 văn 1 tháng đâu. Này thật là bá mẫu sao? Thân. Nay tiểu lầu lão bản nương cũng quá lòng dạ hiểm độc đi. Cư nhiên như vậy tính kế chính mình chất nữ. Mấy ta vừa rồi còn cảm thấy nàng rất hiền lành, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Tiểu Chu thị nhìn đại gia vẻ mặt khinh bỉ nhìn chính mình, nghe mọi người chỉ trích lời nói, tức giận đến tưởng đại tát thai ném Ôn Đoán mấy cái tát. Nay tiện loại hại nàng nữ nhi mất mặt không đủ, còn hại chính mình hỏng rồi thanh danh. Nàng thật là xem thường nàng. Nàng áp xuống trong lòng giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt lửa giận, vẻ mặt thương tâm nói. Đoán tỷ nhi, ngươi đừng hiểu lầm, việc này ta cũng không biết, ta giật nảy mình, đến bây giờ còn không có dám tin tưởng. Kêu biểu tình chi rõ ràng, có thể làm người tin là thật. Ngươi không biết. Ta nhị tỷ ở ngươi này giặt sạch 1 năm chén, ngươi sẽ không biết. Ta nhị tỷ cảm nhớ ngươi mượn 20 văn cho ta chữa bệnh, chủ động giúp ngươi ra tiểu lầu rửa chén 1 tháng trả nợ. Chính là mau đến kỳ khi, phòng bếp mỗi ngày không cơm ăn, nàng bởi vì quá đói bụng, nhịn không được ăn vụng một con khách nhân ăn thừa vàng quý bánh bao, ngươi lo lắng không xử phạt, cái khác tiểu nhị không phục, liền phạt nàng 40 văn. Nàng lại nhiều giặt sạch 2 tháng chén. Thật vất vả mau tẩy xong rồi, lại có khách nhân không cẩn thận đụng vào nàng. Trên tay nàng phùng mâm, kia đồ ăn nước chiếu vào khách nhân trên người, làm dơ khách nhân quần áo, muốn bồi quần áo bạc, người hỗ trợ bồi, nhị tỷ vì thế lại giặt sạch 1/2 chén. Tiếp theo, mãi cho đến hôm nay lại đến kỳ có thể về nhà, lại có tính kế. Hơn nữa muốn bồi 50 lượng. Lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế, đại bá nương, ngươi đây là tưởng ta nhị tỷ ở ngươi nơi này miễn phí tẩy cả đời chén sao. Mọi người lại là một mảnh ô lên. Này rõ ràng chính là tính kế A. Quá mức. Thật quá đáng. Phi, này tính cái gì đại bá mẫu? Thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Thật đáng sợ đại bá mẫu. Tiểu Chu thị trong lòng hung hăng nhảy dựng, này nha đầu chết tiệt kia là muốn cho nàng thanh danh quét rắc không thành. Con tuổi nhỏ như thế nào ác độc như vậy? Tiểu Chu thị đôi mắt đỏ lên, gạt lệ nói, ta biết ta nói cái gì các ngươi cũng không tin ta không biết. Nhưng ta không thẹn với lương tâm. Trước kia không biết liền bãi. Hiện tại ta sẽ cho huynh tỷ nhi một cái công đạo. Tiểu Chu thị nhìn về phía Chu trưởng quầy, nàng đối Chu trưởng quầy chớp chớp mắt, sau đó vẻ mặt vô cùng đau đớn nói, trưởng quầy, ngươi như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Nếu ngươi không phải ta đại ca, trong nhà chỉ có ngươi một nam đinh, thượng muốn hiếu thuận cha mẹ, hạ muốn nuôi nấng thế nhi. Ta nhất định tự mình đưa ngươi đi quan phủ. Còn huynh tỷ nhi một cái công đạo. Tiểu Chu thị làm việc từ trước đến nay cẩn thận, sở hữu sự nàng đều là làm Chu trưởng quầy làm. Chính mình cũng không ra mặt. Mà Chu trưởng quầy là chính mình đại ca, hắn tuyệt đối sẽ không cung nàng ra tới. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. 29 chương 29 mệnh lớn. Chương 29 mệnh lớn. Tiểu Chu thị nói Chu thủ nhân nghe minh bạch, việc này hắn đến nhận hạ. Huynh muội cấu kết với nhau làm việc xấu nhiều năm, hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận, cũng chỉ có nhận hạ mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bằng không muội muội thanh danh hỏng rồi hoặc là bị quan phủ chụp tới, liền sẽ ảnh hưởng lượng ca nhi. Huyền tỷ nhi còn có Ngọc tỷ nhi thanh danh. Hắn này 3 cái cháu ngoại trai chính là cái đỉnh cái tiền đồ không thể hạn lượng A. Chờ ngày nào đó muội muội một nhà thăng chức rất nhanh, chính mình một nhà còn có thể kém đi. Nhìn xem hiện tại hắn quá so với chính mình khi còn nhỏ tốt hơn vạn lần nhật tử sẽ biết, mà về sau chỉ biết càng tốt. Chính mình kia không biết cố gắng nhi tử còn muốn bọn họ tam huynh muội dịu dắt đâu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Chu thủ nhân vẻ mặt hối ý quỳ xuống, túi đầu, một bộ không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lao tư thái nói, muội muội, thực xin lỗi. Ta chính là tưởng muội hạ nha đầu này một chút tiền công, không nghĩ tới sẽ làm người hiểu lầm ngươi. Hắn lại quy chuyển hướng Ôn Hình, Hình tỷ nhi, thực xin lỗi, phu nhân mỗi tháng đều có cho ngươi tiền công, là ta muội hạ. Ta thật là mỡ heo che tâm. Nói xong hắn còn quăng chính mình hai bàn tay, trên mặt lập tức đỏ. Mọi người thấy vậy động dung, tin là thật, bất quá vẫn như cũ nói, này trưởng quầy thật là quá mức ca. Tiểu hài tử đều tính kế. Cũng không phải là chụp tới quan phủ, đánh hắn bản tử. Ôn Đoán, này hai người thật là cấu kết với nhau làm việc xấu, hợp tác vui sướng a. Khó trách này phú quý tiểu lầu mấy năm nay kinh doanh đến sinh động. Dương Siêu cùng Lâm Trung thấy vậy lập tức nói, ta đều nói, việc này là trưởng quầy tìm chúng ta làm đi. Hoan có đầu nợ có chủ, các ngươi tìm hắn tính toán sổ sách, chúng ta đi rồi. Hai người nhanh chóng chạy thoát, giống bọn họ loại này làm kẻ cắp chuyên nghiệp gà trộm chó sự người sợ nhất gặp gỡ con sai. Tiểu Chu Thị lúc này vẻ mặt tay này kéo lại Ôn Hình tay, Hình tỷ nhi, bá mẫu hổ thẹn a. Không nghĩ tới ngươi ở ta tiểu lầu cư nhiên bị lớn như vậy ủy khuất. Tiểu Chu Thị thịt đau lấy ra 5 lượng bạc, nghĩ nghĩ lại đem một chi kim thoa lấy ra tới, trong lòng một trận đau mình, biểu tình lại vẻ mặt thấy nấy nhét vào nàng trong tay, Hình tỷ nhi, đại bá mâu thay ta huynh trưởng trả lại ngươi tiền công. Này kim thoa là bá mâu nghĩ ngươi hôm nay về nhà, cố ý đi chân bảo các mua. Này một năm bá mâu như thế nào đối với ngươi, ngươi cũng là biết đến. Có từng đối với ngươi có nửa điểm không tốt, mang quá ngươi nửa câu. Ngươi ngàn vạn đừng với đại bá nương tâm tồn oán hận a. Tiểu Chu Thị tâm đang nhỏ máu. Kia kim thoa là nàng chuyên môn cấp lượng ca nhi chưa quá môn tức phụ mua. Vốn là tính toán ở tân tức phụ kính trà khi cấp sửa miệng lễ. Kinh thành bên kia kiểu dáng, mặt trên còn có mấy viên chân châu, 20 lượng, tạc quý. Nếu lượng ca nhi tức phụ bổn ra không phải kinh thành người, nàng lại là quách phu tử nữ nhi, nàng đều luyến tiếc mua như vậy quý kim thoa. Ngọc tỷ nhi muốn, nàng cũng chưa bỏ được mua. Kim thoa vừa ra, vài thanh hút không khí thanh. Thiên A. Này chân châu kim thoa thật xinh đẹp, giá trị không ít bạc đi. Đây là chân bảo các đồ vật, kinh thành lưu hành tiểu dáng, ít nhất muốn 20 lượng bạc đầu. Nhân ra bỏ được lấy 20 lượng kim thoa đưa cho chất nữ, lại như thế nào sẽ cắt xén nàng mấy trăm văn tiền công. Mọi người thấy Chu Thị cư nhiên cố ý chuẩn bị kim thoa đưa cho Ôn Hình, lại cảm thấy nàng có lẽ thật là không biết, rất thương yêu chất nữ, chỉ là kia trưởng quầy quá xấu rồi. Thấy kia chân châu kim thoa, Ôn Nhoắn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nàng nhưng không có sai quá nàng trong mắt đau lòng. Liền tính đau lòng cũng bỏ được lấy ra tới, vãn hồi chính mình thanh danh, có thể thấy được nàng là thật sự thông minh. Ôn Hình theo bản năng không dám muốn, không cần. Muốn như thế nào có thể không cần. Ôn Nhoắn lập tức rỗi tay đi tiếp kim thoa, Tiểu Chu Thị theo bản năng tay căng thẳng, nhưng thực mau buông tay. Ôn Nhoắn đánh giá kim thoa cười tủm tỉm nói, nhị tỷ, đại bá mâu cho ngươi tiền công bồi thường đâu. Ngươi như thế nào không cần. Vô luận phía trước những cái đó tính kế đại bá mẫu là thật không biết, vẫn là căn bản chính là nàng làm, hiện tại nàng vì vãn hồi thanh danh mới đưa người kim thoa. Này một năm ngươi một người giặt sạch toàn bộ tiểu lầu chén là thật thật tại tại. Này đó đều là ngươi nên được. Một người tẩy toàn bộ tiểu lầu chén. Mọi người lại một lần ô lên. Lớn như vậy gian tiểu lầu, sinh ý lại hảo. Một ngày xuống dưới, chén chén đĩa đĩa thêm khởi đến chỉ sợ thành công ngàn cái, một cái không lớn không nhỏ tiểu hài tử như thế nào tẩy. Như ý tiểu lầu đều có hai cái rửa chén công đâu. Nay tiểu Chu Thị sẽ không biết chính mình chất nữ một người rửa chén. Nay thật đúng là thân bá mâu a. Hai tử, cầm đi. Kia bạc chính là ngươi kiếm. Đúng vậy, không lấy tiện nghi những cái đó lòng dạ hiểm độc người. Vì cái gì muốn tiện nghi nàng? Tiểu Chu Thị tức giận đến nói không nên lời lời nói, nghẹn đến mức khó chịu, tiết hầu giống ngạnh một cây xương cá, nhưng nàng không thể mở miệng, nàng sợ một mở miệng sẽ nhịn không được mắng chửi người, kia chính mình thanh danh. Hình tượng liên hủy. Nàng bồi 5 lượng bạc thêm 20 lượng kim thoa, vãn hồi hình tượng, đã bị này Ôn thần dăm ba câu phá hủy. Nàng liên đoàn mệnh loại như thế nào còn chết không đi. Tiểu Chu Thị báo cho chính mình không cần sinh khí, nàng không tin đấu không lại này tiểu tiện loại, nàng áp xuống sở hữu hòa khí, ngực đều khí đau. Nàng lau lau nước mắt, một bộ nản lòng thoái trí, không muốn nhiều giải thích bộ dáng nói, mặc kệ thế nào, đều là bá mẫu sai, đại gia hiểu lầm ta cũng là hẳn là. Ta hẳn là mỗi tháng thân thủ các bạc. Hiện tại đã biết vậy chẳng làm. Hình tỷ nhi, bạc cầm đi. Loan tỷ nhi thân thể không tốt, bạc cầm đi mua thuốc, nhớ rõ đi ta nhị đệ nơi đó, hắn sẽ tiện nghi cho các ngươi. Thời điểm không còn sớm, sớm một chút về nhà đi. Trên đường cẩn thận. Những người khác thấy Tiểu Chu Thị biểu tình rõ ràng, ngôn ngữ gian chỉ nhận sai cùng bổ cứu cũng không biện giải, lại bắt đầu hoài nghi có phải hay không hiểu lầm nàng. Ôn Noãn đều có điểm bội phục tiểu Chu thị, nữ nhân này phong đến hạ thân đoạn, dùng này phó bị thiên đại oan uổng bộ dáng đem sai đều nhận, chịu ủy khuất còn không quên quan tâm chất nữ. Các nàng lại so đo liền có vẻ có điểm bất cận nhân tình. Năm lượng bạc, thêm một chi chân châu kim thoa, không sai biệt lắm. Đại bá mâu đối huynh tỷ nhi như thế hảo, này phân tình chúng ta cả nhà nhất định khắc trong tâm khảm. Ôn Noãn nhìn nàng cười như không cười nói. Tiểu Chu thị trong lòng nhảy dựng, cắn răng cười nói, hẳn là. Lúc này Ôn Thuần mang theo hai gã quan sai vào. Bọn họ phía sau đi theo vẻ mặt sốt ruột Ôn Gia Phú cùng vẻ mặt lo lắng Ôn Gia Thụy. Ôn Gia Thụy đi vào tới lập tức đi vào hai cái nữ nhi bên người, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, vẻ mặt lo lắng, huynh tỷ nhi các ngươi bị người khi dễ. Không có việc gì đi. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân tiểu Chu thị nghe xong trong lòng khó chịu cực kỳ, rõ ràng là nàng chịu kia tiểu tiện loại khi dễ mới đúng. Nhưng nàng vẫn là đánh lên tinh thần vội nói, tứ đệ, không có việc gì, đã một hồi hiểu lầm, đều do ta sơ sẩy, ta đã cấp huynh tỷ nhi nhận lỗi. Dẫn đầu quan sai nhìn quanh liếc mắt một cái bốn phía, sau đó đánh giá liếc mắt một cái mấy người, cuối cùng tầm mắt dừng ở tiểu Chu thị trên người, nghe nói người ở đây người cố ý xảo trá làm tiền, còn đánh người. Tiểu Chu thị thiển gương mặt tươi cười nói, không có, đều là một hồi hiểu lầm, hiện tại đã biết rõ ràng. Phiền thoái hai vị đại nhân đi một chuyến. Thật là hiểu lầm. Các ngươi có biết hay không lung tung báo quan là muốn trượng đánh. Thật là hiểu lầm, vất vả hai vị đại nhân. Hai vị đại nhân cũng vội vàng tuần tra sáng sớm thượng, nhất định đói bụng. Nếu đi vào, kia liền ăn một chút gì ở đi. Trường quay, nhanh lên làm phong bếp người, chuẩn bị một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, hảo hảo tiếp đón hai vị đại nhân. Tốt, hai vị đại nhân mời ngồi, tiểu nhân này liền đi làm người chuẩn bị. Trường quay lập tức đi an bài. Đương ra, chạy nhanh thỉnh nhị vị đại nhân thượng nhã gian A. Tiểu Chu thị lặng lẽ ninh một chút Ôn Gia Phú cánh tay. Cái này ma quỷ quá vô dụng, cư nhiên liền một cái tiểu hài tử đều kéo không được, thật làm người thỉnh quan sai lại đây. Nàng lại muốn mệt nhiều mấy lượng bạc. Hôm nay mệt lớn. Ôn Gia Phú chạy nhanh làm ra một cái thỉnh thủ thế, hai vị đại nhân thỉnh. Hai người thấy Tiểu Chu thị biết điều như vậy, cũng không so đo. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Sửa chương sửa đến đã quên thời gian, hôm nay đã một điểm. 30 chương 31 cái đều không thể thiếu. Chương 31 cái đều không thể thiếu. Ôn Đoán, cha, đại ca, nhị tỷ, ta cũng đói bụng, chúng ta cũng ở chỗ này cơm nước xong lại về nhà đi. Đại bá mẫu, nhị tỷ ở chỗ này bị ngươi. Nói tới đây nàng cố ý dừng một chút, mới nói tiếp, đại ca ngươi tính kế lâu như vậy, ngươi đãi nhị tỷ như thân nữ nhi, thỉnh nàng ăn một bữa cơm, áp áp kinh, không có vấn đề đi. Còn có vị này khách quan giúp chúng ta làm chứng, nhị tỷ mới không có bị người tính kế thành công. Đại bá mẫu ngươi liền thuận tiện miễn hắn đơn đi. Cái gì? Chính mình ăn liền tính, còn muốn nàng miễn người khác đơn. Cái này đoản mệnh quỷ, nàng làm sao dám? Tiểu Chu thị trong lòng đem Ôn Noãn nguyền rủa mấy vạn biến, nhưng nàng vẫn là cười nói, không thành vấn đề. Vì thanh danh, nàng nhận, này một bút chướng chờ lượng ca nhi cưới quách phu tử nữ nhi, khảo trung trạng nguyên, nàng lại đòi lại tới. Như thế liền đa tạ. Lâm Đình Hiên cũng không có cự tuyệt. Ôn Gia Thụy nghe nói hắn giúp nữ nhi. Lập tức chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, đa tạ công tử bên vực lẽ phải. Khách khí, vài vị cáo tử. Lâm Đình Hiên ôm ôm quyền, liền rời đi. Tiểu Chu thị nhận trụ này dâu sồm, quyết định về sau đều không tiếp đón hắn. Đại bá mâu thật tốt, chúng ta ăn không nhiều lắm, mỗi dạng chiêu bài đồ ăn tới một phần là được. Cha, đại ca, nhị tỷ các ngươi chạy nhanh ngồi xuống. Ôn Đoán tiếp đón mấy người ngồi xong. Mỗi dạng chiêu bài đồ ăn một phần. Thật lớn ăn uống. Tiểu Chu thị tức giận đến thiếu chút nữa một cái ngưỡng đảo. Mỗi dạng chiêu bài đồ ăn tới một phần, kia đến vài lượng bạc, không sợ căng chết. Chỉ là nhiều người như vậy nhìn, nàng cương cười nói, hảo, căng bất tử ngươi. Sau đó nàng lại tiếp đón tiểu lầu khách nhân ngồi xuống, nói một phen trường hợp lời nói, cũng cho mỗi bản tặng một phần ăn vặt. Không thể không nói, Tiểu Chu thị là một cái quái biết xử sự người, được đến một mảnh khen ngợi thanh. Nhưng thì tính sao, hôm nay một chuyện truyền ra đi. Tiểu Chu thị dị vãng lương thiện hình tượng ở một ít minh bạch người trong mắt, chúng sẽ suy giảm. Ôn Noãn người một nhà ăn no sau cười rời đi từ lầu. Tiểu Chu thị ở trên lầu dùng âm trầm ánh mắt nhìn bọn họ cười rời đi, chỉ cảm thấy dị thường chói mắt. Đau lòng giống được bệnh tim giống nhau, cảm giác chính mình đã tức giận đến không thể ở khí. Hôm nay thật là mặt, áo trong, bạc đều mất hết. Chờ, nàng còn chưa từng có ăn qua lớn như vậy mệt. Quả thực tức chết nàng. Tiểu Chu thị cảm thấy ngực đau đến hô hấp đều khó khăn, nàng về phòng nằm, buổi tối thế nhưng khởi sướng sốt cao, thỉnh đại phu nói là tích tụ với tâm, uống thuốc, Ôn Uyển an ủi một phen, nàng mới trấn an xuống dưới, dưỡng hai ngày mới khôi phục. Đương nhiên đây là lời phía sau. Về nhà trên đường, Ôn Noãn đi sách cũ quán mua mấy quyển về cổ đại nhạc lý thư hoa 100 văn, sách cũ tam vốn cũng có 100 văn, sách mới càng là 500 văn một quyển, nhưng cái đó bản đơn lẻ, danh gia thư càng quý. Giấy và bút mực cũng thực quý, một chồng chất lượng kém cỏi nhất 4 thước giấy tuyên thành đều phải 100 văn, khó trách nhiều người như vậy đọc không dậy nổi thư. Trong nhà còn có chút trước kia thuần ca nhi bọn họ đi học đường dùng thừa giấy và bút mực, Ôn Noãn liền không mua. Nghe trưởng quầy nói tạo giấy thuật chỉ có tứ đại gia tộc hiểu, cho nên vẫn luôn thực quý. Ôn Noãn nhưng thật ra tâm tư vừa động. Loại này lũng đoạn ngành sản xuất nhất kiếm tiền. Kiếp trước khi còn nhỏ nàng tham quan quá một gian cổ pháp thủ công tạo giấy xưởng, biết tạo giấy toàn bộ quá trình, kỳ thật không khó, chính là phiền toái, tốn thời gian tương đối lâu. Sau lại nàng trả vốn hảo ngoạn tâm thái, thân thủ tạo quá giấy. Còn mua thư học quá, nàng tạo giấy có thể so hiệu sách này đó hảo. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Noãn mua nhạc lý thư, hỏi nàng có phải hay không muốn học cầm đến mua giá đàn cổ. Ôn Noãn nói tạm thời không mua, trước xây nhà. Nàng chỉ là nhìn xem thư, muốn soạn nhạc bán bạc, Ôn Gia Thụy cười ứng hảo, trong lòng lại không đem soạn nhạc bán bạc đương một chuyện. Chỉ cảm thấy nữ nhi cao hứng liền hảo, vừa lúc hôm nay lại kiếm lời bạc. Mấy người bọn họ là chính ngọ qua đi mới về đến nhà, Vương Thị đã sớm ở cửa nhà chờ. Cuối cùng mong tới rồi bọn họ đẩy xe đẩy tay trở về. Mãi mãi, ta đã trở về. Ôn Hình xa xa thấy Vương Thị liền một bên phất tay một bên nhảy xuống xe đẩy tay, chạy tới. Vương Thị thấy Ôn Hình trở về, tiến lên ôm nàng, cao hứng nói, Hình tỷ nhi nhưng tính về nhà, tiểu Chu Thị cái kia sắt ngàn đao, 20 văn làm ngươi giặt sạch một năm chén. Nô Thị cũng nhìn chính mình nhị nữ nhi trên mặt có cười, đôi mắt vấn lệ, nàng ánh mắt nóng bỏng đem Ôn Hình từ đến chân đánh giá một lần, Hình tỷ nhi gầy. Ôn Hinh lại ôm ôm Nô Thị, mắt đỏ lên, mẫu thân. Nô Thị gắt gao ôm nàng, trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Còn có đại nữ nhi. Người một nhà liền chỉnh tề. Ôn Nhiên cùng Ôn Lạc cũng cao hứng vây quanh Ôn Hinh thẳng kêu nhị tỷ. Ôn Hậu nhìn đi đương một năm rửa chén công nhị tỷ, tiết hầu có cái gì tắc ở giống nhau, há miệng thở dốc, thanh âm nghẹn ngào hô một tiếng, nhị tỷ. Ôn Hinh sờ sờ Ôn Thuần đầu, thanh âm có điểm nghẹn ngào, thuần ca nhi trường cao nga. Ôn Gia Thụy nói. Trước vào nhà lại nói, Vương Thị lúc này mới nhìn về phía xe đẩy tay rông tuyết mấy cái thùng gỗ, còn có hai đại túi gạo và mì cùng mấy bình gia vị liêu, xem ra là kiếm lời không ít bạc. Nàng không dám tin tưởng nói, tất cả đều bán hết, kiếm lời nhiều ít bạc. Ôn Gia Thụy đem xe đẩy tay đẩy mạnh sân, phóng hảo, vào nhà nói. Người một nhà quan hảo viện môn, đều vừa vào phòng, ngồi vây quanh ở một trường cũ bàn bát tiên thượng. Ba người lúc này mới đem trên người túi tiền đem ra, xôn xao đem bên trong tiền đồng đổ ra tới. Xong rồi, Ôn Noãn lại móc ra một lượng bạc cùng một trương ngân phiếu, đại gia đem này đó tiền đồng sâu lên tới, đếm đếm hôm nay kiếm lời nhiều ít bạc. Ôn Hình cũng lấy ra 5 lượng bạc cùng một chi kim thoa. Người một nhà đều há hốc mồm. Vương Thị khó có thể tin, như thế nào có nhiều như vậy. Tiền đồng là bán ốc nước ngọt được đến, nhưng là kia ngân phiếu cùng 6 lượng bạc, kim thoa là chuyện như thế nào. Vương Thị còn không có xuất giá trước, gia cảnh còn tính giàu có, ngân phiếu tự nhiên là gặp qua, nhưng cũng không nhiều lắm thấy. Ôn Noãn liền đơn giản giải thích một chút. Vương Thị nghe xong tức giận, hư lạnh một tiếng, này bạc nàng cấp đến không lỗ. Đến nỗi kia kim thoa, tiểu Chu Thị đó là vì vãn hồi nàng thanh danh cùng hình tượng mới cho. Phỏng chừng đều đau lòng muốn chết. Bất quá cũng cấp đến không lỗ. Chứ không nói Nhiên tỷ nhi bởi vì 20 văn ở nơi đó giặt sạch một năm chén. Đại phòng gia phú quý tiểu lầu rốt cuộc là như thế nào tới. Ôn gia phú nhặt được 100 lượng mua tiểu lầu. Nàng một chữ đều không tin. Không phải năm đó Chu Thị trộm mội hạ nàng kia tiệm mì bạc mua tới, nàng đánh chết không tin, tiệm mì hảo hảo mỗi ngày có cố định khách nguyên, như thế nào sẽ nguyệt nguyệt hao tổn, canh đế bí phương bị tiểu nhị tiết lộ. Nàng cũng nửa cái tự không tin. Chẳng qua không có chứng cứ thôi. Này kim thoa cùng 5 lượng bạc về sau sẽ để lại cho Hình tỷ nhi làm của hồi môn đi, đại gia cảm thấy như thế nào? Vương Thị hỏi mọi người. Đại gia sôi nổi nói tốt. Ôn Hình lắc lắc đầu, này bạc cùng kim thoa cầm đi đổi đại tỷ trở về đi. Đủ sao? Không khí nhất thời lặng im. Ôn Noãn đem kim thoa cùng bạc nhét vào Ôn Hình trong tay, bảo đảm nói, nhị tỷ, đại tập ngày đó ta vốn là tính toán đi tiếp đại tỷ trở về. Bảo đảm đem đại tỷ tiếp về nhà. Nhà của chúng ta, một cái đều không thể thiếu. Này bạc cùng kim thoa ngươi lưu trữ là được. Ôn Gia Thụy cũng nói, đúng vậy, chúng ta đã thương lượng hảo trong huyện đại tập ngày đó đi tiếp ngươi đại tỷ. Này bạc cùng kim thoa ngươi lưu lại đi. Nghe xong lời này Ôn Hình yên tâm. Nàng đem bạc cùng kim thoa bông, ta không cần, lưu trữ xây nhà. Vương Thị liền nói, bạc dùng để xây nhà, kim thoa yến nương ngươi thu hảo, về sau cấp Hình tỷ nhi áp đáy hòm. Hảo. Nô thị đồng ý. Ôn Hinh lại hạ quyết tâm, nếu đại tỷ tiếp không trở lại, liền chờ đại tỷ cập kê khi đưa cho đại tỷ, làm nàng ở tiền gia sống lưng có thể ngạnh một chút. Bất quá đến Đoan tỷ nhi không sinh bệnh mới được, sinh bệnh liền cầm đi hiệu cầm đồ đường, đổi bạc xem đại phu bốc thuốc. Ôn Nhiên nhìn trên bàn tiểu sơn một đống tiền đồng, hai mắt tỏa ánh sáng, đã sớm tâm ngứa, ta sẽ đếm tiền đồng, ta có thể số sao? Ôn Lạc cũng cấp nói, ta cũng sẽ số, ta cũng muốn số. Vương thị nghe xong cười, tiểu tham tiền, vậy các ngươi số đi. Số ra 10 văn tiền tới xuyến một chỗ ơi. Ra. Hai người cao hứng đếm lên. 31 chương 31 làm được. Chương 31 làm được. Người một nhà vây quanh ở cái bàn bên đếm tiền đồng, không khí rất tốt, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Ôn Noãn nhìn bọn họ, nghĩ thầm còn kém một cái, chờ đem Ôn Nhu cũng mang về nhà, như vậy người một nhà liền chỉnh tề. Tiền đồng thực mau liền đếm xong rồi, Ôn Noãn tính toán một chút, hôm nay bọn họ tổng cộng bán 5 đại thùng ốc nước ngọt, mỗi thùng ước chừng 60 nhiều chén, trừ bỏ thi ăn, cùng gia vị phí tuần giới, hơn nữa viên quản gia kêu một lượng bạc, hôm nay bán ốc nước ngọt tổng cộng kiếm lời một lượng 670 văn. Ôn Gia Thụy các mua 10 cân gạo và mì cùng các loại gia vị liêu, đường mạch nha, tổng cộng hoa 270 văn. Gạo và mì đều là chọn giá cả trung hạ tới mua. Nàng mua tam bổn sách cũ hoa 100 văn. Hôm nay tỉnh kiếm lời 106-2-300 văn. Ô Lạc, kia thủ ô thật đáng giá. Về sau chúng ta lên núi tìm thủ ô bán tính. Ngươi cho rằng 120 năm thủ ô dễ dàng như vậy tìm. Trên núi thủ ô đa số mới vừa trưởng thành đã bị đào. Vương thị tức giận nói. Ôn Lạc sờ sờ đầu, cười. Ôn Đoán, có thể bán 100 lượng, đó là vận khí tốt, có cha mặt ở bằng không ta phòng trừng cầm đi phòng đấu giá nhiều nhất chỉ có thể đến mấy chục lượng. Bất quá kia thủ ô có nàng mây tía dưỡng quá, tuyệt đối thế giới độc nhất vô nhị, không phải bình thường 120 năm thủ ô có thể so sánh, lưu viên ngoại không lỗ. Ôn Gia Thụy cười vây vây tay, là Đoán tỷ nhi có thể nói, ta nghe nhị ca nói, lưu viên ngoại bị ngươi hống đến nhưng cao hứng. Hắn mua xong đồ vật đi phú quý tiểu lầu khi vừa lúc trải qua hiệu thuốc, đi vào xem bọn nhỏ đi rồi không, nhị ca đem việc này nói. Bất quá Ôn Noãn nói như vậy, hắn trong lòng dị thường an ủi rán. Noãn tỷ nhi miệng càng ngày càng ngọt. Ôn Hậu cầm nhất xuyến xuyến nặng trĩu tiền đồng, cao hứng nói, một ngày liền kiếm 600 nhiều văn, so đi thủ công kiếm được nhiều. Về sau chúng ta liền bán ốc nước ngọt hảo. Ôn Lạc gật gật đầu, hôm nay cục đá còn cười chúng ta một nhà nhất định là đói điên rồi. Cho nên sở những cái đó vịt cũng không ăn rác rưởi. Lần sau hắn lại cười ta, ta liền nói cho hắn này xào ốc nước ngọt nhưng kiếm bạc. Ôn Noãn cũng không thèm để ý, trong thôn người thấy nhà bọn họ sờ ốc nước ngọt, đích xác đều ở sau lưng nhỏ giọng nói bọn họ một nhà là đói điên rồi. Nhưng quá thượng mấy ngày, phỏng chừng rất nhiều người đi sơ soạn. Ôn Gia Thụy, bán ốc nước ngọt không phải kế lâu dài, ốc nước ngọt cách làm đơn giản, thực mau liền có người sờ soạn ra tới, chúng ta chỉ có thể sấn ngày mùa kiếm mấy ngày mau tiền. Ôn Hậu nghe xong, nguyên bản phi dương tâm bình phục xuống dưới, tìm một cái kiếm bạc kế lâu dài thật sự quá khó khăn. Vương thị đảo xem đến khai, có thể kiếm mấy ngày mau tiền cũng là tốt. Hôm nay kiếm so rất nhiều người cả đời kiếm đều phải nhiều. Nô thị, cũng không phải là. Lại nói về sau bán không được ốc nước ngọt, có thể bán dược liệu, chúng ta này phúc địa, nhân sâm cùng linh chi đều có thể loại sống, còn sợ không kiếm tiền việc. Đúng vậy, mẫu thân thật thông minh, có thể bán dược liệu. Dược liệu đáng quý. Đại gia muốn phòng sau trong một góc nhân sâm cùng linh chi tức khắc tràn ngập hy vọng. Ôn Hinh vẻ mặt mờ mịt, người nào tham. Trở về trên đường đại ca ấm áp tỉ nhi chỉ nói chuyện nhà, còn có bán ốc nước ngọt thủ ô kiếm bạc sự, cảm giác lần này về nhà rất nhiều sự tình đều thay đổi. Ôn Nhiên chi chi thì thầm đem nhân sâm sự tình giải thích một chút. Ôn Hinh kinh ngạc cực kỳ, nguyên lai thật sự có khi đến vận chuyển, khổ đến chỗ sâu trong tự nhiên cam sự. Ôn Đoán, hảo, hiện tại chúng ta có bạc, mua đất xây nhà bắt đầu để thượng nhật trình. Mua đất xây nhà bốn chữ lệnh chúng nhân trong lòng chấn động. Mua đất xây nhà này bốn chữ từ xưa đến nay trước nay đều không phải một việc dễ dàng. Bao nhiêu người cả đời phấn đấu xuống dưới liền vì việc này. Chính là bọn họ làm được. Noãn tỷ nhi mang theo bọn họ từ bị đuổi ra đi vào hiện tại, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền làm được. Vương thị kích động đến lão lệ tung hành, hảo, hảo. Ôn Noãn thấy vương thị rơi lệ, tuy rằng biết đây là hỉ cực mà khóc, nhưng cũng là khó tránh khỏi nghĩ đến phía trước khổ sở. Nàng liền cố ý đầu cười nói. Nãi nãi, ngươi nhớ rõ đi tìm người nào đó kêu ngươi tổ tông A. Ta muốn nghe xem. Người một nhà đều cười. Người đứa nhỏ này. Vương thị quả nhiên cười, nàng lau lau nước mắt tức giận nói. Buổi chiều, mua đất, sờ ốc nước ngọt, từng người bận việc lên. Mà đại hôi lang cũng tới đón Ôn Noãn lên núi. Trên núi, Viên quản gia nhẹ gõ một tiếng thư phòng môn, chủ tử, Ôn cô nương tới. Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này chính tư thái lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, dung nhan thanh tuyển ý nhị. Hắn một con cánh tay dài tùy ý đắp ở tơ vàng gỗ nam trên bàn sách, kia trắng nón sạch sẽ đốt ngón tay ở hoàng trung mang kim sắc tơ vàng gỗ nam thượng, có vẻ thon dài mà lại gợi cảm. Giờ phút này hắn chính nghe Lâm Đình Hiên hội báo Tây Nhung việc. Trên bàn phóng một chương bản vẽ, mặt trên họa một phen cung nỏ. Đây là Lâm Đình Hiên từ biên cảnh mang về tới Tây Nhung đánh đâu tháng đó, không gì cản nổi 20 thỉ liền phát liền nỏ bề ngoài thiết kế đồ. Tây Nhung cái này liền nỏ lực sát thương cực cường hơn nữa tầm bắn xa, mấy năm nay Nạp Lan Quốc cùng Tây Nhung đối chiến, không ngừng một lần rơi xuống phong, đều là bởi vì bọn họ có một chi liền nỏ tinh binh, phi thường cứng hãn. Đây là Lâm Đình Hiên liều chết trộm trở về bản vẽ, nhưng cũng chỉ là bộ phận thiết kế đồ. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong viên quản gia nói, ngồi ngay ngắn, kia tùy ý đáp ở cái bàn tay trái cũng buông xuống, trên người kia sợi đạm mạc thanh lánh hơi thở tựa hồ cũng rút đi không ít, tiến. Lâm Đình Hiên, người tới thần thánh phương nào? Cẩn Vương cư nhiên ngồi đến như vậy đứng đắn. Cẩn Vương ở thánh thượng cùng thái hậu trước mặt cũng chưa như vậy đứng đắn quá. Nạp Lan Cẩn Niên đối Lâm Đình Hiên nói, này trương bản vẽ ngươi cầm đi cấp võ bị viện, làm võ bị viện người mau chóng nghiên cứu ra tới. Ngươi ở Tây Nhung đã bại lộ, liền không cần đi trở về. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta có an bài khác. Lâm Đình Hiên đem bản vẽ chiết hảo, thu vào trong lòng ngực, hảo, ta đây về trước kinh. Ân. Thư phòng môn lúc này bị đẩy ra, viên quản gia mang theo Ôn Đoán đi đến. Lâm Đình Hiên xoay người muốn chạy đi ra ngoài, thấy người tới lại là Ôn Đoán, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là dâu che khuất vẻ mặt của hắn. Ôn Đoán ở chỗ này thấy Lâm Đình Hiên cũng rất kinh ngạc. Nàng đối Lâm Đình Hiên hơi hơi mỉm cười, công tử, như vậy xảo, chúng ta lại gặp mặt. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, Lâm Đình Hiên mới từ biên cảnh trở về, hai người lại như thế nào nhận thức. Lâm Đình Hiên gật gật đầu, đích xác có điểm xảo, thế giới thật tiểu. Tại hạ còn có việc, cáo tử. Ôn Đoán gật gật đầu, công tử đi thong thả. Lâm Đình Hiên đi nhanh rời đi. Viên quản gia phi thường tò mò Ôn Đoán vì cái gì sẽ cùng Lâm công tử nhận thức, hắn không nhịn xuống tò mò, hỏi. Ôn cô nương cùng Lâm công tử nhận thức. Nạp Lan Cẩn Niên cũng nhìn qua đi. Đại Hôi Lang nhìn nàng. Hôm nay giữa trưa ở tiểu lầu, ta nhị tỷ bị người oan uổng, Lâm công tử mở miệng làm chứng, giúp chúng ta giải vây. Ôn Đoán đơn giản giải thích một chút. Thì ra là thế. Hắn liền nói, tưởng Ôn cô nương loại này sơn dã thôn cô, sao có thể sẽ nhận thức Lâm công tử. Bất quá này Ôn cô nương một nhà như thế nào luôn là bị người khi dễ a. Ôn Đoán cười cười. Sau đó nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thập thất công tử, có thể bắt đầu rồi sao? Ta trước giúp ngươi xem mạch. Cảm ơn đầu phiếu tiểu khả ái. Còn có cảm ơn bắt trùng tiểu khả ái gấu trắng phương, đọc sách hảo nghiêm túc ác. Ta mỗi chương thư tuyên bố trước tu sửa chữa sửa tuyệt đối xem qua 2-3 lần, có đôi khi cũng chưa phát hiện những cái đó lỗi chính tả. 32 chương 32 chưa từng nghe qua. Chương 32 chưa từng nghe qua. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi án thư. Đi đến một bên bàn tròn bên ngồi xuống. Nơi đó đã chuẩn bị một con màu đỏ theo hỷ thức đăng chi vân cẩm mạch gối. Cô nương ngồi ngồi. Ôn Đoán ở hắn bên người ngồi xuống. Đại Hôi Lang ở Ôn Đoán bên chân ngồi xổm xuống, nghiễm nhiên một cái trung quyển. Nạp Lan Cẩn Niên đem tay phải đặt ở mạch gối thượng, viên quản gia đang muốn ở trên tay hắn phóng khăn. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Viên quản gia liền không dám động. Đại Hôi Lang đối với viên quản gia phiên một cái lang mắt, thật là một chút ánh mắt đều không có. Viên quản gia, đi đem kim châm lấy ra tới. Ngữ khí đạm mạc. Là, chủ tử. Viên quản gia lập tức đi đến bác cổ ra bên, đem mặt trên một cái chạm trổ tinh xảo hộp cầm lại đây, sau đó phủng hộp đứng ở bên cạnh không dám quấy rầy Ôn Đoán bắt mạch. Ôn Đoán phảng phất không có sở giác, nàng kia chỉ cốt xấu như xài tay nhỏ, thon gầy đầu ngón tay nhẹ nhàng đáp ở hắn mạch đập thượng, ngón tay lược hiện tái nhợt, thiển phấn móng tay mượt mà sạch sẽ lại cũng có chút trắng bệnh. Hôm nay ngươi xúc cảm giác như thế nào? Hiện tại có điểm ma ý, ngày hôm qua cũng có. Nạp Lan Cẩn Niên cảm giác ngày hôm qua nàng lôi kéo chính mình phế tay khi, kia cổ ma ý lại xuất hiện. Ôn Đoán gật gật đầu, có ma ý là chuyện tốt, thuyết minh bắt đầu khôi phục tri giác. Trong chốc lát sau, Ôn Đoán thu hồi tay, không tồi, độc tố thanh trừ đến so với ta trong dự đoán muốn mau. Hắn trúng độc, thực bá đạo, hiện tại tế bào thần kinh đã nghiêm trọng bị hao tổn, hơi có vô ý, liền sẽ lưu lại không thể nghịch chuyển di chứng. Viên quản gia lúc này mới cẩn thận mở ra hộp, thấp giọng nói, Ôn cô nương, ngươi nhìn xem này đó kim châm hay không phù hợp ngươi yêu cầu. Ôn Đoán nhìn thoáng qua, từng cây kim châm chỉnh tề bày biện ở màu đỏ cẩm rèn thượng. Nàng gật gật đầu, lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, có thể, thập thất công tử, có thể chuẩn bị thi châm sao. Nạp Lan Cẩn Niên nghe nàng vẫn như cũ công tử kêu chính mình, nghe có điểm biến hữu, liền nói, ta kêu Cẩn Niên, Ôn cô nương nhưng xưng hô tên của ta. Ôn Oán kinh ngạc nhìn hắn một cái, viên quản gia cũng không thể hiểu được nhìn nhà mình chủ tử. Nạp Lan Cẩn Niên nhận thấy được không ổn, hoặc là tựa như đại ca ngươi bọn họ giống nhau xưng hô ta thập thất ca là được. Công tử quá khách khí. Viên quản gia trong lòng khiếp sợ dị thường, chủ tử là cái gì thân phận? Toàn bộ Nạp Lan quốc có thể xưng hô hắn một tiếng ca không ai có tư cách. Chủ tử còn làm này dã nha đầu một nhà đều xưng hô hắn ca. Này nhưng đại biểu cái gì? Chủ tử nên không phải là coi trọng nàng. Viên quản gia nhìn Ôn Đoán, đây là một cây phát dục bất lương, còn không có lớn lên đậu giá. Một chút xem đầu đều không có. Tuyệt không khả năng. Nàng cũng không xứng. Chủ tử gia nhất định bởi vì nàng y dì thuật, cất nhắc nàng. Rốt cuộc chỉ có nàng có thể trị hảo chủ tử tay không phải sao. Ôn Đoán cũng không dối dám, một cái xưng hô mà thôi. Hảo, thập thất ca cũng có thể kêu ta Đoán tỷ nhi. Viên quản gia nghe xong mị một chút mắt, thập thất ca. Nàng thật đúng là dám kêu. Xem ra trong chốc lát đến để điểm hạ nàng, miễn cho nàng nghĩ nhiều. Ôn Đoán đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, trong thư phòng chỉ có một trường trường kỷ, không có giường, liền nói, thập thất ca, thi châm yêu cầu nằm thẳng. Viên quản gia nghe xong liền nói, đi phòng cho khách đi. Một cái cô nương tiến vào nam tử phòng ngủ, không tốt lắm, lại nói chủ tử luôn luôn không thích nữ tử bước vào hắn phòng nửa bước. Không cần phiền thoái. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, hắn đi trở về án thư bên, chuyển động một chút giá bút. Lúc này phía sau bác cổ giá liền động, lộ ra một cái nội thất nhập khẩu. Đại Hôi Lang trước tiên chạy đi vào, sau đó đối với Ôn Đoán vẫy đuôi, phảng phất ở mời nàng chạy nhanh đi vào. Viên quản gia Thái Dương nhảy nhảy, liền tính cất nhắc, chủ tử đối cái này Ôn cô nương có phải hay không quá tín nhiệm. Thư phòng mật thất bày rất nhiều quân cơ mật hàm, chủ tử gia cư nhiên làm nàng biết mật thất cơ quan. So với phòng ngủ, viên quản gia cảm thấy cái này mật thất càng thêm không thể làm nàng đi vào. Sau đó viên quản gia lại nghĩ đến Ôn Đoán chỉ là cái nông gia nữ, lượng nàng cũng không có cái này lá gan, cũng không có cái kêu bản lĩnh xuyên thấu qua tầng tầng ám vệ tới mật thất trộm đồ vật, nói không chừng liền tự đều không nhận một cái. Nghĩ vậy hắn lại thản nhiên. Bên trong có trường kỷ. Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đầu đi vào đi. Hảo. Hai người một trước một sau nhấc chân đi vào đi. Lúc này một cái màu trắng thân ảnh xông vào, là cái kia khai ra phương thuốc giải độc cô nương tới sao. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Một cái bạch đi lìa nam tử vội vàng chạy vào. Nam tử môi hồng răng trắng, da thịt thắng tuyết, tu mi mắt phượng, khí chất nho nhã, một thân bạch đi sấn đến hắn như dương xuân bạch tuyết sạch sẽ, thánh khiết, làm người thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Ôn Đoán nhận ra hắn thanh âm, nhân sâm chủ nhân. Không đúng, dã sơn tham nơi nào có chủ. Lại không có khắc tên của hắn. Ai đào đến đó là ai? Phong Niệm Trần lúc này cũng đánh giá Ôn Đoán, như vậy một cây làm dán cây đậu cô ve, rõ ràng dinh dưỡng phong phú. Bệnh tật ốm yếu. Cư nhiên có thể giải chính mình cũng không thể giải độc. Còn hiểu đến châm cứu phương pháp. Hắn có điểm không tin a. Tiểu cô nương, kia phương thuốc là người khai. Ân. Ôn Đoán hơi hơi gật đầu. Ngươi lại như thế nào biết kia phương thuốc giải độc? Học. Nơi nào học? Hắn là trụ bờ biển sao? Quản như vậy khoan. Ôn Đoán nhíu mày, giữa mày ẩn ẩn không kiên nhẫn, tự học. Còn thi châm sao? Phong Niệm Trần. Lần đầu tiên có người dám cho hắn ném sắc mặt. Hắn chính là thần y lìa đệ nhất truyền nhân, nhân xưng phong tiểu thần y lìa. Toàn bộ Nạp Lan quốc không có người dám đắc tội thần y lìa. Hoàng thượng cùng hắn nói chuyện đều khách khí vài phần đâu. Từ từ. Ngươi vừa rồi kêu hắn thập thất ca. Vẻ mặt không thể hiểu được. Ân, không thể kêu sao. Hắn làm ta kêu. Phong Niệm Trần nghe xong vẻ mặt cổ quái, không có. Đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn Phong Niệm Trần liếc mắt một cái. Sau đó đi vào mật thất. Ôn Đoán đi theo đi vào đi. Phong Niệm Trần sờ sờ cái mũi, hắn vẫn là đừng xen vào việc người khác hảo, chạy nhanh đi theo đi vào. Viên quản gia ở hắn phía sau vài bước cũng đi vào. Phong Niệm Trần là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc thế nào thi châm. Châm cứu chi thuật đã sớm thất truyền, Nạp Lan quốc cũng không có người hiểu, thậm chí cái khác thủ đô không có đại phu hiểu, hắn không rõ Ôn Đoán như thế nào sẽ. Viên quản gia theo vào tới là giám sát nàng. Một cây châm có đôi khi cũng có thể đoạt nhân tính mệnh. Tuy rằng cha được Ôn Đoán chỉ là một cái sinh trưởng ở địa phương tiểu nông nữ, liền phủ thành cũng chưa đi qua, nhưng là nói không chừng có chút người che giấu đến thâm, không thể không phòng. Nơi này ly Hoài Nam Vương đất phong rốt cuộc có điểm gần. Ôn Đoán nhìn nhắm mắt theo đuôi đi theo tiến vào hai người liếc mắt một cái, nhẫn mại tính tình nói, thập thất ca, ta thi châm khi không thể bị người quấy rầy đến. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hai người liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Phong Niệm Trần. ta chính là muốn nhìn một chút thất truyền đã lâu châm cứu chi thuật. Hơn nữa ta học xong, tiểu cô nương có việc thời điểm, ta cũng có thể giúp ngươi châm cứu đúng không? Viên quản gia, tiểu nhân lưu lại nhìn xem có cái gì hỗ trợ. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói nữa, chỉ nhìn hắn một cái. Đúng vậy. Viên quản gia lập tức cúi đầu, cung kính lên tiếng, liền lui đi ra ngoài. Phong Niệm Trần đối y thuật điên cuồng chấp nhất, hắn là thật sự muốn kiến thức. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, nam nhân mặt mày sơ lãnh, ẩn có không kiên nhẫn, một trường băng sơn mặt nhìn hắn. Tính, hắn cũng không dám thật sự chọc giận hắn, đang muốn lui ra ngoài. Ôn Ngoãn lại nói, từ từ, vị công tử này là đại phu đi. Vậy ngươi lưu lại hỗ trợ đi. Ôn Ngoãn là nghĩ ngày mai sáng sớm, có mấy cái huyệt vị là yêu cầu châm cứu một chút, như vậy hiệu quả càng tốt. Nhưng ngày mai buổi sáng nàng muốn bán úp nước ngọt, không rảnh tới. Nàng trong chốc lát giáo hội hắn, ngày mai sáng sớm liền không cần tới, buổi chiều tới là được. Phong Niệm Trần ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta là đại phu. Tại hạ Phong Niệm Trần, nghe qua đi. Ngươi kêu ta Phong Đại Ca là được. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Phong Tiểu Thần Y Dì, nàng nếu hiểu y thuật nhất định nghe qua chính mình danh hảo. Hắn chờ nàng ngưỡng mộ đôi mắt nhỏ. Chưa từng nghe qua. Rất có danh sao. Ôn Đoán xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, túi đầu đùa nghịch kim châm, thuận miệng ứng một câu, thái độ cực kỳ có lệ. Phong Niệm Trần. Cầu phiếu Nga. 33 chương 33 bắt đầu thi châm. Chương 33 bắt đầu thi châm. Phong Niệm Trần. Ngạch, cũng không phải. Tính, cái này tiểu sơn thôn, thâm sơn cùng cốc, nàng chưa từng nghe qua không phải thực bình thường sao. Hắn một cái danh khắp thiên hạ thần y gì bất hòa một cái không kiến thức tiểu thôn cô so đo. Ôn Đoán không lại quản hắn, nàng đối đại y thuật từ trước đến nay là phi thường nghiêm túc. Ở hiện đại, đại ca liền nói nàng một mặc vào kia kiện áo bào trắng, nàng tựa như thay đổi cá nhân. Giá cắm đến. Ôn Đoán mặt vô biểu tình phân phó, nàng từng cây nghiêm túc kiểm tra kim châm, hơn nữa ấn chính mình thói quen trình tự lập. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Phong Niệm Trần. Phong Niệm Trần. Hắn đường đường một cái thần y gì thành một cái trợ thủ. Ôn Đoán đợi một chút hắn không phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ. Phong Niệm Trần yên lặng đi điểm giá cắm nến. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, trong mắt ẩn ẩn có vui sướng khi người gặp họa quan mang. Không ai bị nổi hắn xem như gặp được khắc tinh. Đem áo trên cởi, ghé vào trên giường. Ôn Đoán nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, mặt vô biểu tình phân phó. Nạp Lan Cẩn Niên, tuy là lại bình tĩnh tự giữ hắn, cũng sửng sốt một chút. Không phải chỉ cần đối tay phải thi châm. Phong Niệm Trần phủng giá cắm nến lại đây, hài hước nhìn hắn, vừa rồi buồn bực đảo qua mà quang, khó được thấy thập thất này tòa băng sơn cũng có an mệt thời điểm. Đại Hôi Lang lắc lắc cái đuôi, cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Ôn Loan ý bảo Phong Niệm Trần đem giá cắm nến đặt ở trường kỷ bên cạnh lùn trên tủ, nàng lấy ra một cây kim châm đặt ở ngọn lửa thượng tiêu độc, hỏi lại, ta có nói quá chỉ đối tay phải thi châm sao? Nạp Lan Cẩn Niên, ngạch không? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng lấy châm bộ dáng, bình tĩnh, tự giữ. Chưa từng có khẩn trương quá hắn, mặc danh sinh ra một loại tên là khẩn trương cảm xúc. Đây là hắn 18 năm nhân sinh chưa từng có trải qua quá. Phúc! Phong Niệm Trần nhịn không được cười. Nạp Lan Cẩn Niên một cái đao mắt xẻo qua đi. Có chút hối hận không đá hắn đi ra ngoài. Ôn Ngoan cầm tiêu hảo độc kim châm, nghiêm trang nhìn Nạp Lan Cẩn Niên, chờ hắn đem áo trên cởi. Nàng có thể lý giải một cái cổ nhân. Ngượng ngùng ở nữ tử trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Liên tính hiện đại nam tử, làm hắn ở nữ bác sĩ trước mặt cởi quần áo, cũng là có điểm xấu hổ. Tình huống này nàng gặp được không ít. Rất có kiên nhẫn chờ. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Ngoãn trong ánh mắt đọc được một cẩu nghiêm túc cùng đương nhiên. Nàng câm châm, kiên nhẫn chờ chính mình, phảng phất hắn là một cái buồn bực, dấu bệnh sợ thầy hải tử. Nạp Lan Cẩn Niên bị ý nghĩ của chính mình, làm ra vẻ cái gì đâu. Dù sao hắn là nam tử, không có gì tổn thất. Hắn xoay người, một tay nhanh chóng đem chính mình áo trên cởi, sau đó trực tiếp ghé vào trên giường, kia động tác mau đến làm người thấy không rõ. Ôn Đoán hoa mắt một chút, sau đó liền bị hấp dẫn. Tuy là nàng gặp qua vô số nam nhân ở trần cũng bị trước mắt nam nhân gầy nhưng rắn chắc hữu lực, đường cong gợi cảm, da thịt bóng loáng tinh tế như ngọc phía sau lưng hấp dẫn. Đây là nàng gặp qua nhất gợi cảm nam tử phía sau lưng, không gì sánh nổi, TV bốt sở tơ thượng nam người mẫu đều so ra kém. Kiếp trước tự xưng có hoàn mỹ dáng người đại ca cũng so ra kém. Ôn Đoán trong lòng ca ngợi, nhưng là biểu tình không có biến, làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ, Phong công tử giúp ta đem kim châm ấn ta phóng tốt chỉnh tự một cây đặt ở ánh nến thượng tiêu độc. Hảo! Phong Niệm Trần nhanh nhẹn cầm lấy một cây ngân châm học Ôn Đoán bộ dáng tiêu độc. Tuy rằng hắn không rõ tiêu độc một từ giải thích thế nào, trong chốc lát hỏi lại hỏi. Nhưng hắn như vậy thông minh, tự nhiên biết nàng là chỉ đem kim châm đặt ở hỏa thượng nướng một nướng. Có phong niệm trần ở, ôn nhoãn không dám dùng mây tía. Nàng một cây kim châm chắt ở nạp lan cẩn niên huyệt vị thượng. Phong niệm trần cặp kia mặc mắt chừng đến đại đại mắt đều không nháy mắt nhìn. Một canh giờ sau, ôn nhoãn dùng châm đâm thủng hắn tay phải vô danh chỉ, một giọt màu đen huyết xông ra. Phong niệm trần chạy nhanh lấy một cái chai tiếp được. Thứ này, hắn còn phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Ôn nhoãn đem sở hữu kim châm đều rút, hảo, cầm quần áo mặc vào. Sau đó ôn nhoãn đối phong niệm trần nói, đêm này đó kim châm dùng tối cao số độ rượu mạnh tiêu độc một chút. Ngày mai sáng sớm, ta có việc không thể lên núi, ngươi giúp hắn tay phải thi châm, lại phóng một lần độc huyết. Ngươi đem tay phải cánh tay lộ ra tới, ta dạy cho ngươi. Phong niệm trần nhanh nhẹn cởi áo, từ ống tay áo rút ra bản thân cánh tay, lộ ra hơn phân nửa cái bả vai, muốn cởi sạch sao. Ở đại phu trong mắt là không có nam nữ chi phân, hắn thoát đến thản nhiên. Không cần. Đang nhanh chóng sam nạp lan cẩn niên thái dương hung hăng nhảy nhảy. Chân có điểm ngứa. Rất muốn đá người. Hai người hồn nhiên bất giác. Ôn Loan cầm kim châm chắt ở phong niệm trần trên tay huyệt đạo thượng, một bên chắt một bên nghiêm túc giảng giải. Mặc tốt quần áo nạp lan nhìn hai người hô động, ôn Loan còn ở cánh tay hắn thượng sờ tới sờ lui, tinh tế giải thích làm như vậy tác dụng. Nạp lan cẩn niên lần đầu tiên đối người nào đó đặc biệt không vừa mắt, cố nén mới không có đem người nào đó một chân đá ra đi. Thậm chí sinh ra vừa rồi liền không nên làm phong niệm trần lưu lại. Ôn Loan nói được thực nghiêm túc, đối với phong niệm trần nghi hoặc cũng nhất nhất trả lời. Không hề giữ lại. Thậm chí nói cho hắn tiêu độc là có ý tứ gì, đem vi rút học cùng vi trùng học đơn giản giải thích một chút. Y dị thuật chỉ có cộng đồng thăm dò mới có thể tiến bộ. Y dị thuật mỗi đi tới một bước, đối nhân loại đều có lớn lao chỗ tốt. Chậm rãi nạp lan cẩn niên cũng nghe mê mẩn. Hắn nhìn trước mắt cái này gầy đến giống gió thổi qua liền đảo nữ tử, dùng kia thanh linh tiếng nói, nói một ít hắn chưa từng nghe qua từ ngữ, nhưng lại có thể minh bạch đại ý. Tiểu cô nương đĩnh đạc mà nói, ngôn ngữ gian là uyên bác học thức. Giơ tay nhấc chân gian là bụng có thi thư khí tự hoa sở mang ra tự tin khí chất. Kia linh động con ngươi sáng lấp lánh, bên trong phảng phất ở ngân hà, tinh quang lộng lẫy. Nàng ngũ quan tinh xảo, nhưng bởi vì đại gầy, vẻ mặt thần sắc có bệnh, tóc khô vàng. Cả người nhìn qua không tính mỹ, giờ phút này lại phát ra vạn trượng quan mang, lóa mắt dị thường, dẫn nhân chú mục, làm người rời không ra tầm mắt. Hắn biết loại này quang mang cùng dung mạo không quan hệ, đó là có được cao côn bản lĩnh người, từ đấy lòng phát ra tự tin quang mang. Hắn không khỏi xem ngần ra, cũng nghi hoặc. Này thật là sinh trưởng ở địa phương tiểu nông nữ. Xong rồi, ôn đoán trực tiếp vén lên chính mình ống tay áo, lộ ra nửa thành cây gậy trúc cánh tay, ngươi ở ta trên tay thử xem. Nạp lan cẩn niên huyệt thái dương hung hăng nhảy nhảy, đây là đến phiên họ phong thần côn ở trên tay nàng sờ tới sờ lui sao. Hắn không chút nghĩ ngợi ra tiếng ngăn cản, chấm đã. Hắn thanh âm lại cấp lại mau. Ôn đoán cùng phong niệm trần đều quay đầu nhìn về phía hắn. Bị quấy rầy. Ôn Loan nhíu mày. Nạp Lan cẩn niên tâm nhảy dựng, cũng nhận thấy được chính mình có chút thất thố, hắn khụ khụ, ngươi tay còn phải cho ta thi châm, không dung có thất, làm viên quản gia tới thử xem đi. Ôn Loan nghĩ nghĩ, thuận thế kéo xuống chính mình chỉ có 7 phần lớn lên ống tay áo, cũng đúng. Ta đi kêu viên quản gia tiến vào. Phong Niệm Trần cũng lo lắng lần đầu tiên thí luyện, đem tay nàng chắt ra vấn đề. Hắn nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Vừa rồi hắn một lòng nhào vào châm cứu chi thuật thượng. Căn bản không có phát hiện người nào đó khác thường. Nạp Lan cẩn niên nhìn ôn nhoắn đoạn một đoạn ống tay áo, cảm thấy có điểm chướng mắt. Viên quản gia là làm sao bây giờ sự, những cái đó quần áo còn không có chuẩn bị tốt sao. Viên quản gia thực mau đã bị phong niệm trần lôi kéo tiến vào. Nạp Lan cẩn niên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Viên quản gia, cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Thời tiết có điểm lạnh, chú ý giữ ấm nga. 34 chương 34 muốn đã phát. Chương 34 muốn đã phát. Hắn làm cái gì? Chủ tử như thế nào giống như thực tức giận? Viên quản gia phát hiện chính mình càng ngày càng đoán không ra chủ tử tâm tư. Phong niệm trần nhưng không lưu ý đến mặt khác, hắn không nói hai lời dỗi tay đi giải viên quản gia quần áo. Viên quản gia hoảng sợ, hắn cũng không rảnh lo tưởng như thế nào chọc chủ tử không cao hứng, gắt gao nắm khẩn chính mình cổ áo giữ được chính mình trong sạch, vẻ mặt cảnh giác nhìn phong niệm trần, phong công tử, ngươi muốn làm sao? Hắn đối nam nhân không có hứng thú. Liên tính hắn là phong tiểu thần y gì hắn cũng liều chết không tử. Lại nói nơi này còn có một cái không lớn không nhỏ cô nương đâu. Không có việc gì, cho ngươi châm cứu một chút. Phong niệm trần thấy viên quản gia như vậy, trực tiếp đem viên quản gia ống tay áo toàn bộ xé rách xuống dưới. Suy kéo. Một tiếng, viên quản gia cảm giác cánh tay chợt lạnh. Hắn nhìn chính mình làn da lỏng, tràn đầy lao nhân đốn cùng nhăn rún gió cánh tay, một trận khí huyết quay cuồng. Xong rồi, khí tiết tuổi già khó giữ được. Viên quản gia hai mắt vừa lật, tức giận đến trực tiếp hôn mê. Phong Niệm Trần. Nạp Lan Cẩn Nghiên. Ôn Đoán nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có việc gì, như vậy càng phương tiện. Cũng đúng. Phong Niệm Trần sát có chuyện lạ gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Nghiên. Hắn như thế nào có loại viên quản gia từ nay về sau đều không tốt ảo giác. Kỳ thật hôn mê, cũng có thể thi châm cứu tỉnh, chỉ cần đối hắn Ôn Đoán nhân cơ hội lại bắt đầu giải thích. Phong Niệm Trần nghe được nghiêm túc, học được nghiêm túc. Trong chốc lát hắn quyết định trực tiếp đem viên quản gia nâng hồi chính mình dược thất, đem hắn toàn thân huyệt vị đều chắt một lần, hảo hảo luyện luyện tập cảm. Nạp Lan Cẩn Nghiên nhìn Phong Niệm Trần đáy mắt quan mang, không phải thực đồng tình nhìn viên quản gia liếc mắt một cái. Viên quản gia thực mau liền đã tỉnh, chỉ là thấy cánh tay thượng chắt châm, lại ngất đi rồi. Nạp Lan Cẩn Nghiên vốn đang nghĩ làm viên quản gia đem chuẩn bị tốt đồ vật cấp Ôn Đoán, hắn nhìn bị dọa đến không nhẹ viên quản gia, tính, ngày mai lại cho nàng đi. Ôn Đoán giúp Nạp Lan Cẩn Nghiên thi châm sau, Đại Hôi Lang liền mang theo Ôn Đoán rời đi. Phong Niệm Trần đem viên quản gia khiêng trở về, hắn nghĩ nghĩ lại đối với không trung thổi một tiếng huýt sáo. Một con diều hâu thực mau bay xuống dưới. Vì thế Phong Niệm Trần khiêng một người, bắt lấy một ưng, bế quan. Từ đây này một người một ưng quá thượng thảm không nỡ nhìn nhật tử. Ôn Đoán ngồi ở lang trên lưng, gào thét gió núi ở nàng bên thai xẹt qua, nhanh như điện chớp. Nàng nghĩ đến ngày đó ở dòng suối nhỏ nhặt được phỉ thúy nguyên thạch, nàng tưởng lại đi thử thời vận, hơn nữa ngày đó nàng xả cây mây thời điểm, còn thấy bên dòng suối vách đá sơn trưởng một ít thiết bị thạch hộp cùng chỉ vàng liên, vừa lúc thuận tiện ngắt lấy về nhà, loại ở hậu viện. Đại Hôi, ta muốn đi bên dòng suối. Đại Hôi Lang vừa nghe chạy vội phương hướng lập tức thay đổi, thực mau nó liền đem Ôn Đoán đưa tới bên dòng suối. Ôn Đoán đi vào bên dòng suối, nàng trước đem ngày đó thấy thiết bị thạch hộp cùng chỉ vàng liên đào, sau đó mới dọc theo dòng suối hướng lên trên du phương hướng đi. Nàng hoài nghi kia phỉ thúy nguyên thạch là bị suối nước từ thượng du lao xuống tới. Nàng một đường lưu ý bên dòng suối cục đá cùng hai bên núi lớn thượng cục đá thạch chất. Bất chi bất giác đi được có điểm xa, Đại Hôi Lang nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, không có quấy rầy nàng. Đi vào nơi nào đó, Ôn Đoán dừng bước chân, thân thủ linh hoạt dọc theo vách đá bò đi lên. Nàng phát hiện này chỗ núi non cục đá tương đối nhiều, Ôn Đoán cẩn thận nghiên cứu thật lâu, nàng áp xuống trong lòng kích động, nàng dám khẳng định, này chỗ núi non tuyệt đối có ngọc quặng. Nhiều ít không dám bảo đảm, nhưng có mấy đại khối nàng cũng thỏa mãn. Hơn nữa trực giác cùng kinh nghiệm nói cho nàng, không ít. Kiếp trước chính mình cứu công là đồ cổ cất chứa người yêu thích, hơn nữa gia tộc chủ yếu sinh ý chính là khai thác ngọc thạch cùng kim cương nguyên thạch, trong nhà có quặng người ta nói chính là hắn. Bởi vì cứu công cả đời trước cưới, dưới gối không có một nhi một nữ, hắn đem chính mình cùng đại ca đương hắn thân cháu gái, về sau là muốn kế thừa hắn gia nghiệp. Hắn không có việc gì liền đem chính mình cùng đại ca mang theo trên người thế giới các nơi chạy tham quan ngọc thạch khu mỏ cùng kim cương nơi sản sinh. Nhận thức các loại đồ cổ, cũng đem hắn suốt đời sở học truyền thụ cho bọn hắn hai huynh muội. Ôn Đoán có thể nói là vớt ngọc thạch nguyên thạch cùng kim cương nguyên thạch lớn lên, nàng đối này đó tương đối có thiên phú, nàng xem nguyên thạch bản lĩnh so với chính mình cứu công lợi hại hơn. Ôn Đoán kích động đến trực tiếp nhảy xuống. Tuy là bình tĩnh tự giữ nàng cũng nhịn không được kích động. Muốn đã phát. Đại Hôi Lang vẫn luôn ở dưới gắt gao trừng mắt Ôn Đoán. Thấy nàng nhảy xuống, chạy nhanh chạy tới, dùng thân thể tiếp được Ôn Đoán. Ôn Đoán bị Đại Hôi Lang hành động hoảng sợ, chạy nhanh điều chỉnh tư thế, mới không có dâm thương nó, chỉ là thân thể phát gục ở nó trên người. Ôn Đoán từ Đại Hôi Lang trên người bò lên, loát loát đầu của nó, về sau đừng làm đệm thịt, sẽ thương đến ngươi. Ta chính mình nhảy xuống sẽ không có việc gì, điểm này bản lĩnh ta còn là có. Đại Hôi Lang dùng đầu cùng Ôn Đoán làm nũng. Ôn Đoán lại lỗ lô nó mau, mới ngồi vào Đại Hôi Lang trên lưng, hảo, chúng ta trở về đi. Ai? Hảo tưởng bắt cóc này đầu hiểu chuyện lang làm sao bây giờ. Ôn Đoán trong lòng cảm thán. Đại Hôi Lang nhanh như chớp liền mang theo Ôn Đoán chạy xa. Lang tốc độ thực mau, 15 phút tả hữu liền đi tới chân núi trúc phòng ở ngoài cửa. Ôn Đoán từ lang trên lưng xuống dưới, lấy ra chìa khóa mở cửa, một người một lang lúc này đi vào. Lúc này sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, phương tây hồng hà đầy trời, kim sắc dương quang sái lạc màu xanh lục tiểu viện. Trong viện dưỡng mấy đại bồn ốc nước ngọt, dưới mái hiên treo đang ở hồng gió món ăn hoang dã. Năm tháng có vẻ yên lặng mà tốt đẹp. Đêm nay lưu lại nơi này ăn cơm sao? Ôn Đoán thấy trong nhà người còn không có trở về, hẳn là còn đang sờ ốc nước ngọt cùng trích lá sen. Đại Hôi bút lông sói không do dự gật gật đầu. Ôn Đoán cười cười, nàng đem đảo trở về thiết bị thạch hộp cùng chỉ vàng liên cùng nhân sâm linh chi chờ dược liệu loại ở bên nhau, sau đó dùng mây tía tẩm bổ chúng nó, xong rồi nàng mới vén tay áo, bắt đầu nấu cơm. Hoàng hôn tây nghiêng, thực mau nhân gian khắp nơi cũng bắt đầu khói bếp lượn lờ. Ôn Đoán ở nấu cơm, Đại Hôi Lang nhìn thoáng qua dưới mái hiên cây gậy trúc treo thịt, thiếu hơn phân nửa, nó dùng lang chảo mở ra trúc môn, chạy đi ra ngoài, nhanh chóng vào núi. Chu thị mới từ trấn trên người trở về, đang muốn đi tìm kia một nhà tiện loại lấy về 5 lượng bạc cùng kim thoa. Rất xa, liền thấy một đầu lang từ bên trong đi ra, còn quay đầu nhìn về phía nàng, nàng sợ tới mức quay đầu cất bước liền chạy. Một hơi liền chạy về ra, nhanh chóng đem viện môn đóng lại. Ôn lão gia tử đang ở trong viện đùa nghịch nông cụ, ngày mai sáng sớm liền bắt đầu gặt gấp, hắn nhảy ra một bộ tương đối tốt, chuẩn bị cấp lão tứ gia đưa đi. Thấy Chu thị một bộ hoảng sợ bộ dáng, nhíu mày nói, làm sao vậy? Mặt sau có quỷ truy. So quỷ còn chỉ sợ. Chu thị vỗ vỗ ngực, không phải, là có. Chu thị vừa định nói có lang vào vương thị kia tiện nhân ra, nhưng nàng nghĩ đến cái gì, lập tức sửa miệng, không phải, là nhị bệnh chốc đầu tức phụ lại muốn hỏi ta mượn bạc, may mắn ta chạy trốn mau. Tuyệt đối không thể làm lão nhân biết kia tiện loại ra tiến lang. Kia đầu lang chỉ sợ đem kia tiện loại một nhà ăn, ăn tự nhiên là tốt nhất. Sợ nhất chính là chỉ là cắn bị thương, không chết, lão gia tử đi, tuyệt đối sẽ đưa bọn họ đi y quán lại đến hoa một bút bạc. Cho nên tuyệt đối không thể làm lão gia tử qua đi. Ôn lão gia tử, mượn bạc yêu cầu sợ thành như vậy sao? Tuy rằng nhị bệnh chốc đầu thích đánh bạc thành tánh, toàn bộ thôn người đều mượn quá bạc, hơn nữa là có mượn vô còn cái loại này. Nhưng cũng không cần sợ đi. Phảng phất mặt sau có lang truy giống nhau. Ôn lão gia tử lắc lắc đầu, không còn nàng, hắn cầm lấy nông cụ, đi ra ngoài. Chu thị thấy vậy, lại kéo lại hắn, người muốn đi đâu? Ta muốn đi tìm lão tứ có việc. Cảm ơn ngự doanh xanh thư hữu đánh thưởng. Cầu phiếu ác. 35 chương 35 mua đất. Chương 35 mua đất. Chu thị vừa nghe trong lòng liền không cao hứng, nhưng trên mặt không hiện, ngươi đi tìm lão tứ chuyện gì à? Bọn họ giống như rất bận. Ngày mai bắt đầu thu hoạch vụ thu, ta làm hắn mang theo hải tử tới hỗ trợ thu hoạch. Chu thị nghe xong lời này giận từ tâm khởi. Đây là lại biến đổi biện pháp giúp đỡ kia tiện nhân một nhà đâu. Nói là làm kia tiện loại mang theo một đám tiểu tiện loại tới hỗ trợ, xong rồi lại cấp bạc lại cấp mễ. Nhi tử giúp lao tử làm việc, chưa thấy qua còn muốn bỏ tiền ra. Quá không biết xấu hổ. Nàng gắt gao lôi kéo hắn, không cần, nhân thủ đủ rồi. Lao tam đêm nay liền về nhà, khiến cho lão tam mang theo người thu hoạch liền hảo. Hiện tại Loan tỷ nhi thân thể không tốt, chính yêu cầu người chiếu cố, lao tứ mang theo hải tử ở trấn trên thủ công. Ngươi liền đi đừng cho bọn họ thêm phiền. Lão Tam hôm nay hẳn là đã trở lại, khiến cho lão Tam mang theo cái kia không đẻ trứng ít đồng cùng nhau chậm rãi thu hoạch là được. Hà tất lãng phí bạc. Nhiều năm như vậy kia điền thị, trứng cũng chưa sinh một cái. Ở nhà ăn không uống không sao. Ôn lão gia tử nghe xong như mày, ngươi như thế nào thỉnh người. Trước kia mỗi năm đều là chính mình mang theo lão tứ một nhà cùng lão Tam một nhà cùng nhau thu hoạch, hắn cũng bởi vậy có lấy cớ nhiều trợ cấp một chút lương thực cùng bạc cấp lão tứ một nhà. Hơn nữa cô ý ở thu hoạch khi nhiều lạc điểm lương thực trên mặt đất, là mấy cái tôn tử ở phía sau nhặt về đi. Không phải ta thỉnh, là lão đại cùng lão nhị thỉnh, bọn họ ở trấn trên không rảnh trở về thu hoạch vụ thu. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết lão tứ dọn ra đi, ngượng ngùng lại làm lão tứ hỗ trợ, liền thỉnh. Ôn lão gia tử nghe xong có thể nói cái gì, đó là đại nhi tử cùng con thứ hai hiếu tâm, lần sau không cần thỉnh, người ngoài nào có người một nhà tận tâm. Hảo! Chu thị biết nghe lời phải. Trong lòng lại thầm mắng, thận tâm cái rắm. Thận tham nàng lương chính là thật sự. Bất quá người đương nhiên không có thỉnh thành, nàng buổi chiều đi trấn trên chính là đi đem lão đại lão nhị thỉnh làm công nhật lui. Thế mới biết kia tiện nhân một nhà hố nàng đại nhi tử 5 lượng bạc, còn có một chi tiểu chu thị tính toán đưa cho chính mình 20 lượng kim thoa. Nay một đường gấp trở về, nàng tức giận đến tâm can tỉ vị đều đau. Bất quá, nghĩ đến kia đầu lang, chu thị lại cao hứng. Hy vọng kia một nhà tiện loại bị lang cắn chết. Như vậy về sau liền không ai ngại nàng mắt. Ngày mai buổi sáng nàng lại qua đi tìm về nàng bạc cùng kim thoa. Đúng rồi, ngươi đi trấn trên có hay không hỏi lượng ca nhi việc hôn nhân chuẩn bị đến như thế nào? Cũng không mấy ngày rồi. Nhắc tới nhất có bản lĩnh tôn tử, Chu thị mới lại tới tinh thần, lão đại nói, đến lúc đó toàn thôn đều thỉnh đi trấn trên tiểu lầu châu ngồi. Cái này hảo, người nhiều náo nhiệt. Lượng ca nhi cưới chính là học viện Quách phu tử nữ nhi, chi thư đặt lễ. Nhân gia bổn gia chính là ở kinh thành nhất định không thể chậm trễ. Ngươi đến lúc đó nhưng nhắc nhở trong thôn người mặc tốt một chút, đừng dơ hề hề, ném chúng ta mặt. Nhân gia Quách phu tử gia chính là có uy tín danh dự người. Lão tứ một nhà cũng đừng thỉnh, ta lo lắng đen đủi. Ngươi gần nhất không được đi bọn họ nơi đó. Không được, nào có ngươi như vậy, toàn thôn đều thỉnh, ngươi không thỉnh lão tứ một nhà, cái này làm cho người nói như thế nào lão tứ. Ta quản người khác nói như thế nào. Ta nói không thỉnh liền không thỉnh. Đó là ta tôn tử thành thân. Ngươi. Hai lão nói lại xào lên. Thái dương dần dần xuống núi, hồng hồng lòng đỏ trứng muối rốt cuộc ở phía tây không trung biến mất, người một nhà đều về tới trong nhà. Mà mua sao? Nô thị đổ một chén nước đưa cho Ôn Gia Thụy khẩn trương hỏi. Mua, một lượng bạc một mẫu. Mua 5 mẫu. Có một mẫu là dùng để xây nhà, vây sân. Đây là khế đất, ngươi thu hảo. Ta đã đi Ngô Gia thôn, tìm cha đính xuống gạch xanh cùng ngói, còn đi trấn trên đính một lương, thu hoạch vụ thu sau chúng ta liền xây nhà. Ôn Gia Thụy từ trong lòng ngực móc ra một phần khế đất, giao cho Ngô Thị, sau đó tiếp nhận thủy, một hơi uống xong. Ôn Gia Thụy trong miệng cha, chỉ chính là Ngô Thị thân cha. Ngô Thị nhà mẹ đẻ làm chính là ngói sinh ý, trước kia sinh ý khá tốt, hiện tại phụ cận người đều làm, sinh ý kém rất nhiều, có điểm thu không đủ chi, cha vợ đều tưởng không làm. 5 mẫu đủ lớn, trồng rau loại dược đều đủ rồi. Nô thị tiếp nhận khế đất, cẩn thận nhìn nhìn, ngón tay run nhẹ nhẹ. Thật vất vả, trong nhà lại có địa. Hơn nữa là phúc địa. Nương, cho ta cũng nhìn xem. Ôn Lạc nói, ta cũng nhìn xem. Mấy cái hải tử cướp muốn xem. Cha, 5 mẫu đất có bao nhiêu đại? Rất lớn, đại khái từ chúng ta nhà ở này đến hồ nước biên. Ôn Lạc suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên, ra. Về sau có thể loại rất nhiều lương thực, sẽ không đói bụng. Trong thôn 5 tuổi hài tử đều biết, trong nhà có mà mới sẽ không đói bụng. Người một nhà nghĩ kia phiến tràn đầy cỏ dại loạn thạch mà ăn thơm ngào ngạt đồ ăn, ngươi một lời ta một ngữ nói chính mình đối phòng ở kỳ vọng, một thất ôn oán, hòa thuận vui vẻ. Ôn oán đưa bọn họ ý tưởng đều nhớ xuống dưới, đến lúc đó lại đem phòng ở thiết kế tranh vẽ ra tới. Hiện tại bạc không nhiều lắm, ly bắt đầu mùa đông cũng không xa, nàng tính toán trước đơn giản cái một tòa tiến tứ hợp viện trụ. Về sau có bạc, lại chậm rãi xây dựng thêm. Thậm chí về sau, đem phụ cận này nhất chỉnh phiến đất hoang đều mua. Ăn qua cơm chiều, Nô Thị cùng Vương Thị liền cháy đôi cùng ánh trăng mang theo bọn nhỏ rửa sạch lá sen, phơi khô, ngày mai bán úp nước ngọt đóng gói dùng. Ôn Gia Thụy tiếp tục dùng cây trúc làm một ít ghế cùng cái bàn. Đến lúc đó xây nhà, thỉnh thủ công người ăn cơm khi, tổng không thể ghế đều không đủ ngồi. Mà Ôn Đoán mới vừa ở trong phòng điểm đèn dầu nhìn kia tam buồn về nhạc lý thư. Muốn nhìn một chút cái này triều đại âm luật hòa thuận vui vẻ lý cùng hiện đại khác nhau, còn có lưu hành cái gì phong cách khúc. Nàng muốn soạn nhạc kiếm bạc, mau chóng nhiều kiếm điểm bạc, tiếp đại tỷ về nhà, mua kia ngọc quặng, đều yêu cầu bạc. Tiền tú tài ra nghe nói của cải không tồi, không biết muốn nhiều ít bạc mới thả người. Vô luận nhiều ít, đều đến đem người tiếp trở về. Người một nhà vội vàng, mãi cho đến đêm dài mới ngủ hạ. Trên núi, Nạp Lan Cẩn Niên đang cùng Phong Niệm Trần cùng nhau đang ăn cơm, bốn đồ ăn một canh. Đều là người bình thường ra ăn không đến sơn chân hải vị, nhưng bọn họ lại nhạt như nước úp. Giữa trưa có xào úp nước ngọt còn hảo, hiện tại. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, hắn nhớ tới ngày hôm qua những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, thật sự có điểm ăn không vô nước. Không rõ đồng dạng là dược thiện gà, viên quản gia sao có thể làm được như vậy khó ăn. Kia thịt gà lại thô lại xài còn một cổ tử mùi máu tươi. Nạp Lan Cẩn Niên mỗi dạng đồ ăn ăn hai khẩu liền ăn không vô nữa. Đại Hôi Lang lúc này chạy tiến vào. Viên quản gia thấy nó trở về, lập tức bưng một đại mâm thịt phóng tới nó trước mặt, Đại Hôi, ăn cơm. Đại Hôi Lang ghét bỏ quay đầu, liền xem một cái đều không muốn. Viên quản gia kỳ quái nói, Đại Hôi, ngươi như thế nào không ăn? Đây là cấp lang ăn sao? Đây là cấp heo ăn. Nó mới không ăn. Đại Hôi Lang ngồi xổm ngồi dậy, hai chỉ trước chân vô vô cái bụng, tiểu ra, ta ăn no. Sau đó nó liền đứng lên, đi trở về chính mình trong ổ ngủ. Lang ăn no liền mệt nhọc. Ngày mai còn phải dậy sớm săn thú. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Đại Hôi tròn trịa cái bụng, mị một chút mắt. Một đầu lang ăn đến độ so với hắn hảo. Đột nhiên, hắn trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn nghĩ đến cái kia ở trấn trên đường cái bán úp nước ngọt kiếm bạc, còn bị người ta nói nàng bán chính là vật mọn, nói nàng là tiện nhân ăn vật mọn. Lúc ấy hắn nghe xong đều khí. Đây là bởi vì nghèo, bị người khinh thường. Nghèo. Ân, nàng giúp chính mình trị tay, hắn còn không có cấp tiền thuốc men đâu. Họ Phong lang băm liền hắn tay đều trị không hết, ngày thường cho người khác xem một lần bệnh 1.000 mấy trăm lượng thu, vạn lượng đều thu quá. Kia nha đầu y thì thuật so với hắn cao minh, hắn nên cấp nhiều ít tiền thuốc men đâu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua trên bàn bốn đồ ăn một canh, ân, này thật không phải người ăn đồ vật. Hắn quyết định ngày mai bắt đầu, cùng Đại Hôi giống nhau, đi nhà nàng kết nhóm, thuận tiện đem tháng này tiền thuốc men cùng sinh hoạt phí đều thanh toán. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. 36 chương 36 lại bị bán đứng. Chương 36 lại bị bán đứng. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Chu Thị vội vàng chạy tới cuối thôn, muốn đi lấy về chính mình kim thoa cùng bạc. Xa xa liền phát hiện kia trúc làm thành trong viện trời chưa sáng liền khói bếp lượn lờ. Này toàn ra tiện loại không chết. hơn nữa nàng giống như nghe thấy được một cổ tử mùi thịt. Đây là có chuyện gì? Lão nhân lại trộm trợ cấp bọn họ một nhà. Hảo A. Chu thị nổi giận đùng đùng hướng kia trúc phòng ở chạy, nàng muốn xé Vương thị kia tiện nhân. Đại hôi lang hôm nay từ phòng bếp trộm ngậm một khối to thịt bỏ xuống núi. Xa xa thấy Chu thị đằng đằng sát khí hướng Ôn Noãn ra chạy. Nó tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mấy cái buôn nhảy, liền đi tới Chu thị phía sau. Chu thị cử cao thủ vừa định gõ cửa. Phía sau một tiếng sói chu. Nàng xoay người phát hiện một cái thật lớn hắc ảnh phát lại đây, sợ tới mức liền thét chói tai đều đã quên, cất bước liền chạy. Đại hôi lang vẫn luôn đuổi theo Chu thị, thẳng đến Chu thị ngã xuống ở trong sông mới quay đầu trở về. Mà cuối mùa thu sáng sớm, thời tiết lạnh đâu. Chu thị rất trong sông, nước sông thấu cốt hàn, nàng thật vất vả bò lên trên hà, về đến nhà đã đông lạnh đến cả người phát tím, hắt xì liên tục. Bởi vậy cũng liên tiếp bị bệnh mấy ngày, liền giường cũng hạ không được. Này đó Ôn Noãn cũng không biết. Hôm nay Ôn Noãn một nhà phân công nhau hành động bán ốc nước ngọt, Ôn Thuần cùng Ôn Hinh ở mặt đông mấy cái thôn, Ôn Hậu cùng Vương Thị đi phía tây mấy cái thôn, Nô Thị mang Ôn Nhiên Ôn Lạc ở trong sông sờ ốc nước ngọt. Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy hai người tắc đi trấn trên bán ốc nước ngọt. Trấn trên, bởi vì hôm qua đã có không ít người mua trở về hưởng qua, đều cảm thấy này xào ốc nước ngọt dị thường ăn ngon, cho nên bọn họ sạp bày ra tới không đến một canh giờ, năm đại thùng ốc nước ngọt liền bán xong rồi. Ngày hôm qua cái thứ nhất mua ốc nước ngọt lão nhân đến chậm, phát hiện ốc nước ngọt chỉ còn lại có hai chén, vẻ mặt ảo não, nhanh như vậy liền không có. Cho ta đóng gói. Hắn còn tính toán mua chút trở về thỉnh mấy cái lao hưu đến tiểu lầu nếm thử, nhìn xem đại gia đánh giá. Ôn Noãn cười nói, còn có hai chén lao ra ra ngày mai còn mua sao. Ta cho ngươi ở lâu hai chén. Lao nhân nghe xong cười nói, kia hóa ra hảo, bất quá hai chén nhưng không đủ. Ta ít nhất muốn 10 chén. Hảo. Ôn Noãn nhanh chóng đóng gói hảo đưa cho hắn. Lao giả tiếp nhận, thanh toán tiền, vội vàng rời đi. Bán xong rồi ốc nước ngọt, Ôn Gia Thụy liền làm Ôn Noãn ngồi ở xe đẩy tay thượng, đẩy nàng về nhà. Đi ngang qua hiệu sách thời điểm, Ôn Noãn nói muốn mua quyển sách xem. Tối hôm qua thư không đủ toàn diện. Hai người liền vào hiệu sách, Ôn Noãn chọn một quyển nhạc nhớ, là về cổ đại âm luật thư, còn tìm tới rồi một quyển nổi danh khúc phổ, hỏi một chút giá, cư nhiên muốn một lượng bạc một quyển, lão bản nói này hai thư thực bán chạy. Hôm nay mới đến hóa, nàng không cần ngày mai lại đây liền không có. Ôn Noãn liền mua, huynh đệ tỷ muội đều có thể dùng. Ôn Gia Thụy cho rằng Ôn Noãn muốn học cầm, tính toán chờ cái hảo phòng ở, có dư thừa bạc, liền cho nàng mua cầm. Về nhà trên đường, Ôn Noãn trực tiếp ngồi ở xe đẩy tay thượng liền đem tam quyển sách xem xong rồi. Nàng đọc sách thực mau, hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Này hai quyển sách nội dung đích xác so sách cũ quán mua hảo. Xem xong này đó thư nàng đã đại khái hiểu biết đến cái này triều đại đại gia đại khái thích như thế nào khúc, còn có cái này triều đại có được cùng nhạc cụ cùng âm nhạc phát triển là trình độ. Về đến nhà còn chưa tới giữa trưa, những người khác còn không có trở về. Ôn Gia Thụy phóng hảo xe đẩy tay, liền đi sờ chút ốc nước ngọt ngày mai bán. Hôm nay buổi sáng chỉ có Ngô Thị mang theo Ôn Nhiên cùng Ôn Lạc đi sờ ốc nước ngọt, phòng trường sờ đến không đủ ngày mai bán. Ôn Loan thấy sắc trời còn sớm, nàng dùng mây tía dưỡng những người đó tham chờ dược liệu. Lại dùng mây tía tinh lọc một chút ngọc thạch, chuẩn bị lại dưỡng hai ngày, đại tập khi đi trong huyện bán cái giá tốt, thuận tiện tiếp Ôn Nhu về nhà. Xong rồi Ôn Noãn từ đáy hòm nhảy ra trước kia Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đi học đường khi dùng dư lại giấy và bút mực, sau đó bắt đầu soạn nhạc. Chỉ chốc lát sau, đại hôi lang trên lưng phục một đầu con lừa tới, tiểu hắc rốt cuộc trốn ra phong niệm trần ma trưởng, bắt lấy hai chỉ gà rừng cũng tới. Hai chỉ vật nhỏ thấy Ôn Noãn ở vội, đều ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi. Cái này triều đại âm luật điệu cùng hiện đại chính là không giống nhau. Nhưng cùng Ôn Noãn biết cổ đại ngũ âm không sai biệt lắm, ngũ âm phân biệt chỉ chính là cung, thương, giắc, huy, vũ, đại khái cùng hiện đại âm nhạc giản phổ thượng một, do, hai, re, ba, mi, nam, sột, sáu, là, mà biến huy cùng biến cung tắc đại khái cùng bảy cùng bốn tương đương. Giống nhau cổ nhân lấy cung vì thang âm đệ nhất âm, nhưng mặt khác ngũ âm cũng có thể làm thang âm đệ nhất giai âm. Cổ đại ngũ âm cùng sáu luật cũng xưng. Nơi này giảng sáu luật kỳ thật là sáu luật sáu lữ, tức 12 cái bất đồng âm cao. Nàng trên giấy viết viết hoa hoa, như thế sửa chữa vài tờ giấy mới vừa lòng, nếu là có đàn thí đạn một chút thì tốt rồi. Đại hôi lang vẫn luôn ngồi xổm Ôn Noãn bên người, nhìn nàng bận việc. Nghe xong lời này, vai một chút đầu sói, sau đó nhìn thoáng qua trên mặt đất mấy trường xoa thành một đoàn trăng giấy, nó ngậm khởi một đoàn, chạy đi ra ngoài. Tiểu Hắc thấy vậy cũng ngậm khởi trên mặt đất một đoàn giấy bay đi. Ôn Noãn cũng không có lưu ý đến. Nàng đem trên giấy nét mực làm khô, sau đó chiết hảo, tính toán ngày mai đi bán ốc nước ngọt thời điểm, thuận tiện đi giáo nhạc phường bán. Ngày ấy giáo nhạc phường ngoài cửa hồng trên giấy viết vì Thái hậu Thiên Thu Hiến chuẩn bị, các nơi giá cao thu thập dễ nghe khúc. Nguyên chủ thích xem tạp thư, nàng từ nguyên chủ trong trí nhớ biết, cái này trong lịch sử không tồn tại Nạp Lan quốc phi thường tôn trọng lễ nhạc ở chỗ này phát triển đến phi thường cường thịnh. Hơn nữa bởi vì đương kim hoàng thượng cùng Thái hậu đều phi thường thích nghe khúc, cho nên dân gian có rất nhiều lớn lớn bé bé giáo nhạc phường, mục đích chính là khai quật cầm kỹ tốt nhạc người hòa hảo nhạc khúc. Ôn Đoán nhặt lên trên mặt đất mấy cái giấy đoàn, cầm đi nhóm lửa nấu cơm, thực mau liền khói bếp lượn lờ. Trên núi, kinh thành đã ra roi thúc ngựa đem kia bộ quý báo bộ đồ ăn đưa tới, viên quản gia đem chuẩn bị tốt quà tặng đơn cấp Nạp Lan Cẩn Niên xem. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua danh mục quà tặng thượng đồ vật, có dược liệu, các loại sơn chân hải vị, lá trà, bộ đồ ăn, trà cụ, vải dệt, quần áo, giày. Hắn nghĩ đến ngày đó ăn chính là cháo không phải cơm liền nói, bổn vương về sau ở Ôn gia kết nhóm, ngươi nhiều đưa chút gạo và mì cùng nguyên liệu nấu ăn qua đi. Viên quản gia nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, kết nhóm. Chủ tử, này trăm triệu không được. Bên ngoài thức ăn không an toàn. Hắn không nói hoài nghi cái kia nông dân cá thể ra dám hạ độc, cho bọn hắn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám. Nhưng là vạn nhất bị người có tâm đã biết, nhân cơ hội lặng lẽ hạ độc đâu. Ai, hôm qua bị Phong công tử dọa vượng, hắn đều quên đề điểm nàng một chút. Không cần nhiều lời, việc này liền như vậy quyết định. Về sau ngươi chỉ cần chuẩn bị Phong Niệm Trần một người đồ ăn là được. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, kia ánh mắt ý vị thâm trường, nếu không phải thật sự ăn không vô hắn làm được đồ vật, hắn cũng không nghĩ. Viên quản gia. Chủ tử ra đây là ghét bỏ hắn làm đồ ăn. Viên quản gia cảm thấy chính mình nội tâm đã chịu một vạn điểm bạo kích. Hắn là một quản gia không phải ngự chủ A. Có thể làm ra mỗi ngày 4 đồ ăn một canh đã thực không dễ dàng. Kia chính là hắn hoa rất nhiều tâm tư làm. Nạp Lan Cẩn Niên không để ý đến viên quản gia, nhàn nhạt nói, đều chuẩn bị tốt, ta đến lúc đó lại đưa ra đi. Lúc này đại hôi lang chạy tiến vào, nó đem trong miệng một đoàn đặt ở trên mặt đất, sau đó nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, lắc lắc cái đuôi. Tiểu Hắc cũng bay tiến vào, ở cái bàn buông một đoàn giấy. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy trên bàn giấy nhìn thoáng qua, mày kiếm một trọn, khúc phổ bản nháp. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua viên quản gia. Viên quản gia lập tức nhặt lên trên mặt đất giấy đoàn trình cho hắn. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận tới, mở ra nhìn thoáng qua, lại là một chương sửa vẽ tranh khúc phổ, này chương tương đối hoàn chỉnh là khoản là ấm xanh. Này khúc phổ là kia nha đầu làm. Hắn tinh thông âm luật, liền như vậy nhìn thoáng qua, liền nhìn ra này khúc đại khí hào hùng. Cư nhiên là nàng làm. Loại này lòng dạ, loại này cách cục, tuyệt không phải một cái nho nhỏ nông nữ có thể có. Kia nha đầu thật đúng là. Làm người ngoài ý muốn A. Ôn Đoán cái mũi ngứa đánh cái hắt xì, ai tưởng ta đâu. Nàng là như thế nào đều không thể tưởng được, nàng lại bị hai chỉ vật nhỏ bán đứng. Câu phiếu A. Hảo yêu cầu. 37 chương 37 kết nhóm. Chương 37 kết nhóm. Viên quản gia không dám xem bên trong nội dung, chỉ là thấy chủ tử này kinh ngạc biểu tình, rất tò mò đại hôi cùng tiểu hắc đưa về tới trên giấy mặt rốt cuộc viết cái gì. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua đại hôi lang, ngươi nhặt này phế giấy trở về, là có ý tứ gì? Đại hôi lang lập tức chạy đến một trận hồng ngọc đàn cổ bên cạnh. Đem hai chân đáp ở mặt trên. Tiểu Hắc bay qua đi, dừng ở đàn cổ bên cạnh, đi theo gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên thái dương nhảy nhảy, nay trung khuyển rốt cuộc là ai dưỡng? Hắn mặt vô biểu tình đem kia phế giấy gặp lại, nhét vào trong lòng ngực. Viên quản gia, đem kia đàn cổ trang hảo. Viên quản gia nghe xong cặp kia vẫn đục hai mắt trừng đến đại đại, chủ tử, đây chính là ngươi thích nhất đàn cổ. Đây chính là thái thượng hoàng đưa cho chủ tử 3 tuổi sinh nhật lễ vật. Đừng nói giá trị liên thành. Ý nghĩa chính là phi phàm A. Chủ tử vẫn luôn bảo bối đâu. Ngươi cảm thấy bổn vương tay còn có thể đánh đàn. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến án thư bên ngồi xuống, cầm lấy một quyển sách xem. Viên quản gia. Hắn nhìn thoáng qua chủ tử rũ ở một bên tay phải, một trận đau lòng. Đúng vậy, hắn yên lặng đem đàn cổ phùng đi xuống. Đại hôi lang cũng xoay người chạy xuống sơn, nó còn không có ăn cơm đâu. Tiểu hắc cũng bay đi, nó mới không cần lưu lại ăn cơm, này không phải một con ưng nuốt trôi. Trong thư phòng dư lại hắn một người sau, hắn lại từ trong lòng ngực móc ra kia đoàn nhăn rún gió giấy, một tay triển khai, vuốt phẳng. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở trên bàn sách, nhìn trên giấy, giống bay phượng múa, hào khí phiêu giật tự thể, thanh tuyển tuấn nhã gương mặt thượng như suy tư gì. Thật là một cái mạnh miệng tinh. Nói tốt tự viết đến không hào đâu. Hắn lại cẩn thận nhìn thoáng qua khúc, sau đó đem hai tờ giấy kẹp ở một quyển sách, thu được trong ngăn kéo. Lúc này mới cầm lấy trên bàn mật hàm nhìn lên. Chính ngọ thời điểm, trong nhà người đều đã trở lại, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai người hạ thôn bán 10 thùng ốc nước ngọt đều bán xong rồi. Người một nhà vây quanh bàn bắt tiên đếm tiền đồng, ngày này tổng cộng kiếm lời 1 lượng 902 văn, không sai biệt lắm 2 lượng bạc, người một nhà trên mặt ý cười đều không có biến mất quá. Ăn qua cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, người một nhà liền mã bất đình để tiếp tục bận việc. Buổi chiều thời điểm, Ôn Đoán tiếp tục lên núi cấp Nạp Lan Cẩn Niên thi châm. Phong Niệm Trần đã sớm ở ngoài cửa chờ Ôn Đoán, viên quản gia vốn dĩ tưởng đề điểm 2 câu Ôn Đoán, nhưng thấy Phong Niệm Trần cầm kim châm, quay đầu liền chạy, trốn về phòng, thẳng đến Ôn Đoán rời đi cũng không dám xuất hiện. Thư phòng trong mật thất, Phong Niệm Trần vẫn như cũ ở bên cạnh nhìn, đỉnh người nào đó nóng rát ánh mắt, không ngại học hỏi kẻ dưới. Ôn Đoán cũng giáo đến nghiêm túc, biết gì nói hết. Xong rồi, Phong Niệm Trần tổng cảm thấy yêu cầu chính mình tự thể nghiệm một chút kia châm cứu cảm giác, mới có thể nắm giữ tinh túy, liền nói, tiểu nha đầu, ngươi ở ta trên người chát chát, ta cảm thụ một chút. Phong Niệm Trần đang muốn cởi quần áo, bò lên trên giường, Nạp Lan Cẩn Niên mới vừa mặc tốt quần áo, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như mùa đông khắc nghiệt băng tra tử một đống tạp hướng hắn, Lan trở về ngươi phòng chính mình chát chính mình, đừng nghĩ bỏ ta giường. Phong Niệm Trần bị băng tra tử tạp đến tinh thần run lên đầu, lúc này mới nhớ tới, này nam nhân ở phương diện nào đó có nghiêm trọng thói ở sạch, không thể bỏ hắn giường. Tiểu nha đầu, ngươi cùng ta tới, chúng ta đi ta phòng, ngươi giúp ta chát mấy châm. Nạp Lan Cẩn Niên, có điểm muốn giết người, là chuyện như thế nào? Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt đông lạnh, âm chắc chắc nói, không cần làm phiền nàng, ta giúp ngươi, ta đã học xong. Phong Niệm Trần nhìn người nào đó tràn ngập lệ khí băng mắt, một cái giật mình, không cần, ta học xong. Ha ha, ta đây liền trở về chính mình chắc chính mình. Phong Niệm Trần nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, sau đó một chân đá văng viên quản gia cửa phòng, đem viên quản gia bắt. Một trận quỷ khóc sói gào xin tha tiếng vang lên. Ôn Loan thu thập hảo kim châm, cáo tử, ta đây về trước ra, ngày mai buổi chiều lại đến. Hương tay xào ốc nước ngọt hảo bán sao? Ôn Loan sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy vừa hỏi, nàng gật gật đầu, còn hành. Nhà ngươi đồ ăn hương vị không tồi. Ôn Loan, người này hôm nay làm sao vậy? Nàng có điểm theo không kịp hắn mạch não. Ách, ngươi nếu là thích ăn, có thể nhiều đi ăn. Đang có ý này. Ôn Đoán, nàng chỉ là khách khí một chút mà thôi a. Ách, hoan nghênh hoan nghênh. Ha ha, thật không dám dâu dếm, ta nơi này không có đầu bếp, viên quản gia sẽ không nấu cơm, ta tưởng ở quý phủ kết nhóm, 1 tháng 10 lượng bạc, không biết có thuận tiện hay không. Nếu điều kiện cho phép, Nạp Lan Cẩn Niên trước nay liền không phải một cái nguyện ý ủy khuất chính mình người. Vô luận ở đâu một phương diện, tương phản hắn thực sẽ hưởng thụ. Quan trọng nhất chính là, hắn tổng cảm thấy nha đầu này trên người còn có bí mật, làm hắn không tự chủ được tưởng tiếp cận nàng, nhìn xem nàng còn có cái gì bản lĩnh. Kết nhóm, 10 lượng bạc 1 tháng. Này nàng không có lý do gì cự tuyệt ta. Dù sao mỗi ngày đều phải nấu cơm, nhiều làm một người cũng là làm. Ngươi là tưởng một ngày tam đốn đều tới nhà của ta ăn. Mỗi ngày xuống núi 3 lần, hắn không sợ phiền phải sao? Cũng không phải, làm đại hôi cùng tiểu hắc đi để là được, còn có viên quản gia. Có thể. Ôn Đoán một ngụm đáp ứng rồi. Dù sao làm thêm một cái người cơm mà thôi. Xem ở sói xám cùng tiểu hắc mỗi ngày đưa lại đây con mồi phân thượng, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Hơn nữa trong nhà đồ ăn đều là dùng mây tía nuôi lớn, đối hắn tay khôi phục chi giác có nhất định tác dụng. Không cần mặt khác chuẩn bị, liền ấn các ngươi ngày thường ăn, nhiều chuẩn bị một người phân lượng là được. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một thỏi 10 lượng bạc giao cho Ôn Đoán. Ôn Đoán không chút khách khí tiếp nhận, hảo, ta đây đi về trước, đến lúc đó làm đại hôi cho ngươi mang cơm chiều. Ân. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua đại hôi. Dân sinh vấn đề giải quyết, đại hôi tâm tình sung sướng đi vào Ôn Đoán bên người, lấy lòng lắc lắc cái đuôi. Về sau mỗi ngày đều có thể hảo hảo ăn cơm. Ôn Đoán sờ sờ đầu của nó, liền ngồi trên đại hôi lang rời bỏ khai. Đi ngang qua mỗi tòa sân thời điểm, Ôn Đoán nghe thấy bên trong truyền đến giàn mua tiếng kêu rên, nàng lắc lắc đầu, viên quản gia thật không được. Bị chắt một chút có quan hệ gì đâu. Ra viện môn, Ôn Đoán lại làm đại hôi mang nàng khắp nơi ở trong núi đi rồi một vòng. Đào không ít chủng loại dược liệu cùng quả dại, hương liệu trở về, còn tìm tới rồi một cây cây trà. Về đến nhà, Ôn Đoán ở hậu viện quy hoạch một chút, liền đem đào trở về đồ vật gieo. Ôn Đoán tính toán đem mấy thứ này đều loại ở hậu viện. Nàng tính toán từng bước một đem trong nhà hậu viện trồng đầy đủ loại dược liệu, rau dưa, trái cây, lá trà, hương liệu chờ sở hữu có thể kiếm tiền cây nông nghiệp. Mấy thứ này đều là nàng dùng mây tía đi nuôi lớn, xưng là tinh phẩm dưỡng sinh hệ liệt nông sản phẩm. Sau đó đi bán đấu giá lộ tuyến. Đương nhiên tránh cho mệt chết chính mình, mỗi ngày sẽ không bán quá nhiều, mỗi ngày mỗi tháng định lượng bán đấu giá. Lần trước nghe thấy nhị bá nói đấu giá hội thời điểm, nàng liền hiểu biết qua. Trong huyện có một cái nhà đấu giá, thứ gì đều có thể cầm đi bán đấu giá, tiền thuê là bán đấu giá giá cả 1 thành. Nàng có tính toán cùng nhà đấu giá trưởng kỳ hợp tác. Đem sở hữu dược liệu loại xong, Ôn Noãn lại ở hậu viện hái được mấy cây dưa chuột, một ít đậu que cùng nộn đậu que diệp, còn có một con bí đỏ, liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Trạng vạng thời điểm, ánh nắng chiều như lửa, phía tây không trùng che kín từng mảnh dáng đỏ, hồng hồng vòng tròn lớn bàn đem truy chưa truy, toàn bộ thế giới đắm chìm trong kim sắc dương quang. Chúc chế viện môn bị gõ vang. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. 38 chương 38 cọ cơm hậu lễ. Chương 38 cọ cơm hậu lễ. Ôn Noãn đang ở cấp bù câu canh gia vị, nghe thấy tiếng đập cửa vang, nàng chạy nhanh buông cái muỗng, chạy ra đi mở cửa. Mở ra viện môn, Ôn Noãn nhìn về phía người tới, đón kim sắc dương quang, chỉ cảm thấy khoảnh khắc quang mang rực rỡ lóa mắt, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trong thiên địa nháy mắt sáng, phảng phất có thứ gì kinh diễm thời gian. Rất nhiều năm sau, Ôn Noãn cũng quên không được giờ khắc này kinh diễm. Ta là tới cọ cơm. Nam tử khỏe miệng khẽ nhếch cười nhạt nói. Hắn vốn là dung nhan tuấn nhã vô song, giờ phút này thần thái thiếu ngày thường đạm mạc, nhìn qua càng thêm tuấn mỹ, mặt mày ôn nhuận, cảnh xuân liễm diễm phiếm nhợt nhạt ấm. Cả người nhìn qua giống như hoa anh túc mang theo một cổ trí mạng lực hấp dẫn. Tuy là nhìn quen tuấn nam Ôn Noãn cũng xem ngây người. Nạp Lan Cẩn Niên một tay cầm một cái thật dài hộp quà, vòng qua Ôn Noãn, đón ánh mặt trời đi vào. Kia lĩnh bạc thon dài thân hình, bị hoàng hôn kéo ra một cái thật dài ám ảnh. Quả nhiên, lại là một cái bị chính mình chủ tử mê hoặc nữ nhân. Đi theo Nạp Lan Cẩn Niên phía sau viên quản gia đôi tay phủng so với người khác còn cao quà tặng hộp, đi vào đi. Trải qua Ôn Noãn khi, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở nàng, Ôn cô nương, nhà ta chủ tử không phải ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên thai thính mắt tinh, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống quay đầu lại lạnh lùng nhìn về phía viên quản gia, vung đồ vật, ngươi có thể đi trở về. Viên quản gia phía sau Lâm Tinh đôi tay dẫn theo hai đại túi gạo và mì đi theo tiến vào, thấy viên quản gia này đều xem không rõ cô nương này ở chủ tử trong lòng phân lượng, lắc lắc đầu. Thế giới này không phải ai đều có thể chữa khỏi chủ tử tay. Chủ tử rõ ràng thực coi trọng nàng. Hơn nữa này Ôn cô nương vừa thấy liền không bình thường, có ai ra cô nương thấy đại hôi không phải sợ tới mức chết khiếp, mà là đi theo một đầu lang về nhà. Nếu là không có tự bảo vệ mình năng lực, sẽ như vậy chấn định đi theo một đầu lang. Còn có đối mặt chủ tử, có cái nào nữ tử có thể giống nàng như vậy bình tĩnh thong dong, không kiêu ngạo không xiểm định. Hoàng hậu mỗi lần đối mặt chủ tử đều nhịn không được có chút câu nệ. Ôn Noãn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía viên quản gia, không phải ta cái gì. Đón chủ tử tầm mắt, hắn nơi nào còn dám nói cái gì, không, không có gì. Viên quản gia trong lòng có điểm ủy khuất, hắn cũng là lo lắng cô nương này bị chủ tử như vậy tuấn mỹ bộ dáng câu dẫn, hảo tâm nhắc nhở nàng. Rốt cuộc cô nương này xuất thân quá thấp, hoàng thượng cùng thái hậu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà hắn đối nàng cũng không tính chán ghét, miễn cho nàng về sau thương tâm khổ sở, hảo tâm nhắc nhở thôi. Tinh chủ tử muốn cất nhắc nàng, hắn liền chỉ kính nàng đi. Rốt cuộc là chủ tử ân nhân, xem ở nàng chưa khỏi chủ tử tay phân thượng, nói không chừng về sau có thể tiến vương phủ đường cái thiếp gì đó. Nạp Lan Cẩn Niên đem tinh xảo hộp tùy ý đặt ở trong viện bày biện một trương màu xanh lục mới tinh trúc chế bàn giải thượng. Trong không khí tràn ngập một cổ tử mê người mùi thịt. Hắn tầm mắt nhịn không được dừng ở cách đó không xa bếp lò thượng, bụng càng đói bụng, đáng thương hắn hai ngày này cũng chưa hảo hảo ăn một bữa cơm, nghe rất thơm, đêm nay ăn cái gì? Ngũ vị hương bái gà, thịt kho tàu lừa thịt, gà cung bảo, bún ốc, tỏi nhuyễn cải ngồng, thạch hộp canh gà. Vốn dĩ Ôn Noãn chỉ nghĩ làm một cái bún ốc cùng gà cung bảo, nhưng là thu người khác 10 lượng bạc cùng nhiều như vậy thịt, làm được quá đơn giản, nàng cũng ngượng ngùng. Nghe tới không tồi. Nạp Lan Cẩn tùy ý kéo ra ghế ngồi xuống. Viên quản gia cùng Lâm Tinh đem quà tặng cẩn thận phóng tới trên bàn, đôi nổi lên lưng chừng núi cao. Ôn Noãn nhìn chồng chất như núi quà tặng, nhỏ đến khó phát hiện nhíu nhíu mày. Nạp Lan Cẩn Niên sắp sửa xuất khẩu nói, thu hồi, phun ra hai chữ, tiền khám bệnh. Ôn Noãn ngẩn ra, sau đó vây vây tay, không cần tiền khám bệnh. Ngươi cứu ta một lần, ta giúp ngươi chỉ tay, vừa lúc. Nạp Lan Cẩn Niên không thích nàng loại này lẫn nhau không thiếu nợ nhau ngữ khí. Đó chính là bình thường tới cửa lễ. Tới cửa bái phỏng, tổng không thể tay không, đều là một ít ăn dùng, không đáng giá cái gì bạc. Viên quản gia, không đáng giá cái gì bạc. Riêng là kia bộ trà cụ liền đủ một cái bình thường nông gia sinh hoạt mấy đời. Bất quá mấy thứ này ở chủ tử trong mắt, đích xác không đáng giá nhắc tới. Ôn Noãn nghe xong không nói cái gì nữa, chỉ nói tạ. Lúc này trong nhà sờ ốc nước ngọt người đều lục tục đã trở lại. Ôn Gia Thụy thấy Nạp Lan Cẩn Niên tới, rất cao hứng. Cái này nam tử học thức bên bác, chính mình cùng hắn nói chuyện phiếm, có thể trường không ít kiến thức. Đại gia hàn huyên vài câu, bọn họ đổi quá sạch sẽ quần áo, liền bắt đầu ăn cơm. Ôn Noãn trước cấp đại hôi lang cùng tiểu hắc chuẩn bị một đại chậu thịt, trở lên đồ ăn. Viên quản gia không yên tâm, vừa định từ tay háo túi lấy ra ngân châm. Ôn Đoan thấy ngân quang chợt lóe, ánh mắt trầm xuống. Nạp Lan Cẩn Niên ngước mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Viên quản gia kia ngân châm liền không dám lại lấy ra tới. Những người khác đều không có nhận thấy được hắn động tác. Ôn Gia Thụy nhiệt tình đối viên quản gia nói, "Viên quản gia, Lâm huynh đệ mau ngồi xuống, cùng nhau ăn." Lâm Tinh vẫn như cũ ngồi xuống. Viên quản gia nào dám cùng chủ tử cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn lắc lắc đầu, "Ta ở bên cạnh hầu hạ là được." Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, ra cửa bên ngoài, "Không cần chú ý, ngồi xuống cùng nhau ăn đi." Viên quản gia không dám nói không, hôm nay chủ tử đối hắn thật lớn ý kiến, chỉ có thể ngồi xuống, chính là hắn lại chỉ dám ngồi nửa bên ông, không dám ngồi ổn. Ôn Đoan thượng đồ ăn khi thấy hắn đều khó chịu, bất quá chỉ đương không có thấy. Nạp Lan Cẩn Niên cáo từ thời điểm, Thái Dương đã không thấy, màn đêm đã buông xuống, đại hôi lang vui sướng đĩnh tròn vo cái bụng đi tuốt đàng trước mặt, tiểu hắc ở trên trời phi. Viên quản gia đi theo Nạp Lan Cẩn Niên phía sau đi trở về đi, xem như tiêu thực. Hắn hiện tại mới hiểu được chủ tử vì cái gì không muốn ăn hắn làm đồ ăn. Này nho nhỏ nông gia làm được thức ăn, so ngự chủ làm còn muốn ăn ngon. Chủ tử luôn luôn ăn đến thiếu, gần nhất đều mảnh khảnh, hắn là lần đầu tiên thấy chủ tử ăn nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, viên quản gia cảm thấy về sau chủ tử tại đây nông gia kết nhóm cũng không tồi. Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, người một nhà mới hủy đi hắn mang đến quà tặng. Ôn Loan trước hết mở ra chính là cái kia thật dài gỗ mun hộp, mặt trên điêu khắc một gốc cây tịch mai. Trạm trổ tinh mỹ, cổ vận hay còn tồn, ẩn ẩn tản ra cái loại này trải qua lịch sử sông dài lắng đọng lại xuống dưới dày nặng cổ xưa hơi thở. Riêng là này hộp đàn chính là một kiện đồ cổ. Nàng cẩn thận mở ra hộp, một trận đồng mộc hồng ngọc đàn cổ, lẳng lặng nằm ở gỗ mun chế tạo hộp, cầm thân điêu khắc lánh mai, phong lăng ngạo cốt, thoát tục siêu phàm. Nàng tinh tế thon gầy đầu ngón tay nhẹ bắt cầm huyền, tiếng đàn rộng lớn bao la hùng vĩ, thanh thúy dễ nghe, mượt mà xa xưa, không dứt bên tai. Hảo cầm. Hắn như thế nào sẽ đưa nhà nàng đàn cổ? Mặt khác hộp nhất nhất bị mở ra. Tinh xảo bộ đồ ăn, xa hoa lộng lẫy trà cụ, các màu vải vóc, mấy thân tinh mỹ tuyệt luân quần áo, ngoài ra còn có một hộp tổ yến, vây cá, hải sâm, bào ngư, xó khô, lá trà còn có một ít thủy mật đào, nho, anh đào chờ mới mẻ trái cây, lại còn có hai đại túi tinh mễ, tinh bạch diện. Người một nhà xem đến trợn mắt há hốc mồm, thẳng gào quá quý trọng. Từ chối thì bất kính, chịu chi hổ thẹn. Vương thị còn muốn cho Ôn Ngoan đem đồ vật trở về. Ôn Ngoan nghĩ đến người nọ nói đều là chút ăn dùng, không đáng giá cái gì bạc, khoe miệng chịu chịu, chỉ nói, không quan hệ, đăng ký một chút, thu hồi đến đây đi. Đây là tiền khám bệnh, như vậy tính ra, vẫn là hắn kiếm lời. Hắn một bàn tay tổng không thể chỉ trị giá nhiều như vậy đồ vật đi. Người một nhà, thân y lìa ra tay cũng không như vậy quý tiền khám bệnh đi. Hùng chi Ngoan tỷ nhi loại này vừa vặn ở trong ngộng thấy nửa đường đại phu. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. Cầu phiếu Nga. 39 chương 39 một lượng bán hay không? Chương 39 một lượng bán hay không? Ngày hôm sau đồng dạng trời chưa sáng, toàn gia liền lên bận việc. Bởi vì muốn chuẩn bị nhiều một phần Nạp Lan Cẩn Niên cơm sáng, Ôn Ngoan hôm nay liền chỉ phụ trách làm cơm sáng. Nàng bao thịt dê sủi cảo, ngao một nồi nguyên bối cháo gà, sau đó còn làm một phần thịt gà cuốn, bên trong bao thịt gà ti cùng rau dưa. Thiên hơi hơi lượng thời điểm. Đại hôi lang cùng tiểu hắc tới, đại hôi lang cổ còn treo một cái hộp đồ ăn. Ôn Ngoan uy no rồi đại hôi lang cùng tiểu hắc, sau đó nàng đem bữa sáng đều phóng tới hộp đồ ăn, lại đem cháo dùng một cái tiểu bình gốm trang, dùng lá sen cùng sạch sẽ khăn vải phong hảo khẩu, sau đó dùng dây thừng bó hảo. Ôn Ngoan đem hộp đồ ăn treo ở đại hôi lang trên lưng, đem cháo cho diều hâu, làm nó dùng ưng chảo bắt lấy, sau đó này hai chỉ thông minh vật nhỏ liền ngoan ngoãn cho chính mình chủ nhân đưa trở về. Trên núi. Viên quản gia tiếp nhận đại hôi lang hộp đồ ăn cùng diều hâu chảo bình gốm. Hắn đem một đĩa thịt dê sủi cảo, hai tay chảo bánh, cũng đem bình gốm cháo thịnh một chén ra tới, nhất nhất bày biện hảo. Đại hôi lang tốc độ mau, mấy thứ này còn tản ra từng trận nhiệt khí. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn từng con bạch béo như nguyên bảo thịt dê sủi cảo, còn có hai điều thịt gà cuốn, một tiểu bình gốm hương hoạt đặc sệt nguyên bối thịt gà cháo, khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình mạc danh hảo không ít. Hắn trước muỗng một cái muỗng cháo nếm lên, tươi ngon ngon miệng, mềm mại thơm ngọt. Đặc sệt vừa phải, ăn xong vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Thực mau Nạp Lan Cẩn Niên liền đem phân lượng 10 phần bữa sáng ăn thừa hai con dê thịt sủi cảo. Lúc này Phong Niệm Trần đi đến, hắn nghe cả phòng đồ ăn hương khí, thấy mâm hai chỉ bạch béo sủi cảo. Vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Trừng lớn hai mắt, phẫn nộ nhìn về phía viên quản gia, viên quản gia, vì cái gì ta cơm sáng cùng nhà ngươi chủ tử không giống nhau. Vừa rồi hắn ăn chính là cái gì, một cổ tử hồ vị cháo. hấp hơi chưa chín kỹ còn phát ngạch bao, thiếu chút nữa không đem hắn nha khái rớt. Này không công bằng đãi ngộ là như thế nào hồi sự? Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt đều không có cấp gào to người nào đó, kẹp lên một con sủi cảo ưu nhã bỏ vào trong miệng. Phong Niệm Trần mắt thấy chỉ còn lại có một con sủi cảo, bổ nhào vào bàn tròn bên, trực tiếp dùng tay cầm khởi cuối cùng một con, nhét vào trong miệng, một cắn, nước nhiều thịt nộn, tiên vị dị thường. Quả nhiên ăn rất ngon. Hơn nữa ăn ngon đến làm người đầu lưỡi đều tưởng nuốt rớt. Phong Niệm Trần trong lòng càng bất mãn. Hảo A. Viên quản gia, ngươi cho ngươi gia chủ tử trộm chuẩn bị như thế mỹ vị đồ ăn, cho ta chuẩn bị cơm heo. Ngươi sao lại có thể như vậy? Viên quản gia hủy khuất, Phong công tử, chủ tử này đó sớm một chút không phải ta chuẩn bị. Là Ôn cô nương cấp chủ tử chuẩn bị. Cơm heo. Đó là hắn cực cực khổ khổ làm được cơm sáng được không? Chính hắn cũng ăn đâu. Phong Niệm Trần nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, vẻ mặt kinh ngạc, tiểu nha đầu như thế nào còn cho ngươi chuẩn bị cơm sáng? Không cho ta chuẩn bị. Hắn có phải hay không đem hắn phân cùng ăn? Nạp Lan Cẩn Niên, ta phó bạc thỉnh nàng làm. Phong Niệm Trần nghe xong bất mãn nói, ngươi như thế nào không cho nàng cho ta nhiều chuẩn bị một phần? Ngươi không biết viên quản gia làm gì đó có bao nhiêu khó ăn sao? Quả thực so cơm heo còn khó ăn. Đã quên. Nạp Lan Cẩn Niên vân đạm phong khinh nói. Phong Niệm Trần vẻ mặt vô cùng đau đớn, chịu đủ đả kích, nhìn xem cái này bạc tình quả nghĩa, hào vô nhân tính, máu lạnh vô tình người. Hưởng hắn còn đem không đem chính mình đương huynh đệ. Hưởng hắn vì hắn tay, mất ăn mất ngủ giúp hắn nghiên cứu giải dược. Có ăn ngon cũng không tính chính mình một phần. Quá mức. Thật quá đáng. Ngươi buổi chiều có thể hỏi một chút nàng. 100 lượng bạc một tháng. Như vậy quý, ta cũng không hảo cho ngươi làm chủ, đúng hay không? Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói. Phong Niệm Trần trợn mắt há hốc mồm, 100 lượng bạc một tháng. Có hay không tính sai? Một lượng mới đúng đi. Không sai. Tiểu nha đầu sao không đi đoạt lấy bạc? 100 lượng bạc một tháng, ngự thiện phòng đầu bếp đều không có đâu. Ngươi có thể không ăn. Phong Niệm Trần. Phong Niệm Trần nhìn về phía viên quản gia, nghĩ đến vừa rồi ăn cơm heo, liền đảo tận ăn uống. Hắn lại nghĩ đến vừa rồi kia chỉ tiên đến dụng răng thịt dê sủi cảo, nhịn đau nói, vẫn là ăn đi. Bằng không mỗi lần ngồi cùng bàn ăn cơm, đối diện người ăn mỹ vị ngon miệng đồ ăn, chính mình ăn cơm heo, hắn như thế nào chịu được. Phong Niệm Trần chưa từ bỏ ý định hỏi, viên quản gia, thật sự như vậy quý. Viên quản gia vẻ mặt nghiêm túc, chủ tử đưa ra hắn đàn cổ, một bộ phấn màu triển kim chi nạm hồng bảo thạch cha cụ, một bộ còn có tổ yến, vây cá. Ôn cô nương mới đáp ứng. Viên quản gia đem những cái đó quà tặng nhất nhất nói ra. Phong Niệm Trần hoàn toàn không nói, riêng là kia giá hồng ngọc đàn cổ liền giá trị liên thành, vạn kim khó cầu. Càng đừng nói còn có trình yên đại sư chậu vàng rửa tay chi tác. Hắn đây là dính Nạp Lan Cẩn Niên hết. 100 lượng một tháng, hắn còn kiếm lời. Quá có lời. Nạp Lan Cẩn Niên ngước mắt nhìn hắn một cái, đó là ta cấp ôn cô nương tạ lễ. 100 lượng ngươi ngại quý. Tiểu cô nương miễn phí giáo ngươi châm cứu chi thuật. Y lý thuật thượng sự biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, nàng nhưng tịch thu ngươi một văn tiền. Nàng cũng coi như là ngươi tiểu sư phụ đi. Chẳng lẽ còn đến miễn phí nấu cơm cho ngươi? Phong Niệm Trần. Đối Nga. Hắn còn không có cảm tạ hắn tiểu sư phụ. Như vậy nghĩ đến 100 lượng thật sự quá tiện nghi. Dưới chân núi. Ôn Đoán người một nhà ăn qua cơm sáng sau, lại từng người đi bận việc. Hôm nay Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy tới rồi trấn trên, đã có người ở quầy hàng thượng đẳng bọn họ. Hôm qua có chút người đến chậm không mua được, hôm nay sớm liền tới rồi, hơn nữa là mang lên gốm sứ mâm, trang trở về. Thứ này ăn với cơm, Ôn Đoán còn cố ý làm một thùng không có phóng ớt cay, phương tiện hài tử ăn. Một chén ốc nước ngọt bán đi, thực mau năm đại thùng gỗ ốc nước ngọt liền đi hơn phân nửa. Lúc này vừa lúc không ai. Ôn Đoán còn nhớ thương đi bán khúc sự, liền đối với Ôn Gia Thụy công đạo một tiếng liền đi bán khúc. Giáo nhạc phường liền ở phố đôi, Ôn Gia Thụy ngẩng đầu là có thể thấy, hắn liền ứng. Giáo nhạc phường xem như cái này triều đại công hí kịch âm nhạc nhất thể học viện, bên trong có rất nhiều nhạc người. Mỗi phùng trọng đại ngày hội, như là Tết Nguyên Tiêu, Tết Trung Thu, Tết Trùng Dương, Vạn Thọ Tiết, Thiên Thu Tiết từ từ, giáo nhạc phường người đều sẽ ở trấn trên đáp đài biểu diễn tiết mục cấp bá tánh xem, đại biểu cho thiên tử cùng dân cùng nhạc. Ôn Ngoãn đi trước trang phục phô mua một bộ nhất tiện nghi nam trang, sau đó thay, nàng dùng phương khăn đem chính mình đầu tóc chất lên. Đem chính mình trang điểm thành một cái nam tử bộ dáng, đi ra. Trang phục phô trưởng quầy kỳ quái nhìn nàng, Ôn Ngoãn hơi hơi mỉm cười, đây là ta cấp đệ đệ mua quần áo, ta không có mặc quá quần áo mới, tưởng xuyên trong chốc lát, ở trên phố đi một vòng, đỡ biển. Một lát liền đổi về tới, trưởng quầy đừng nói đi ra ngoài Nga. Cửa hàng trưởng quầy bừng tỉnh đại ngộ, xem ôn nhuận ánh mắt đều mang theo một tia đồng tình. Nhà nghèo nữ hải tử giống nhau đều là nhặt ca ca tỉ tỉ quần áo cũ xuyên. Nàng đây là nhiều khát vọng một bộ quần áo mới, cho nên liền nam trang đều thí xuyên một chút, đi thôi, ta không nói. Cảm ơn. Ôn nhuận thẹn thùng cười, sau đó liền đi ra ngoài, thẳng đến giáo nhạc phường. Đi vào giáo nhạc phường, một người diện mạo điềm mỹ nữ tử ngăn đón nàng, nơi này không phải tiểu hải tử tới chơi địa phương, đi mau. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, ta không phải tới chơi, ta là tới giúp ta ca ca bán khúc. Bán khúc? Ta nhìn xem. Lâm Tranh không cho là đúng nói. Từ giáo nhạc phường thả ra tiếng gió giá cao thu mua hảo nhạc khúc sau, mỗi ngày tới bán khúc người nhiều, nhưng phần lớn đều là bất nhập lưu. Tương đối tốt khúc đều là mấy người kia bán, đều quen mắt. Ôn Loan Tử trong lòng ngực móc ra hôm qua làm khúc. Lâm Tranh nhận lấy, tùy ý mở ra, nhìn thoáng qua, liền bị này rồng bay phượng múa, phiêu giật đại khí tự thể hấp dẫn ở. Đãi nàng xem xong khúc nội dung, ở trong lòng niệm sướng vài lần, biểu tình từ tùy ý trở nên nghiêm túc, trong lòng kích động đắc thủ đều có điểm hơi run. Nàng nhìn thoáng qua Ôn Loan, trong mắt xoay chuyển, áp xuống kích động, cố ý nhíu mày. Đây là ca ca ngươi làm khúc. Đúng vậy. Tự viết đến không tồi, khúc lại làm đến giống nhau, một lượng bạc, bán hay không? Hôm nay cúp điện đình thủy một ngày, 5 giờ nhiều rời giường liền đem giữa trưa cơm hạ nổi, đồ ăn rửa sạch sẽ, bữa sáng làm tốt, hiện tại còn đổi mới. Ngày mùa đông, ta quá cần mẫn. Cầu phiếu Nga. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm. 40 chương 40 công phu sư tử ngoạm. Chương 40 công phu sư tử ngoạm. Một lượng. Ôn Loan đem thần sắc của nàng biến hóa xem ở trong mắt. Trực tiếp từ tay nàng trung đoạt lại chính mình khúc phổ, một lượng không bán. Xoay người chạy lấy người, sạch sẽ lưu loát. Nàng nhất khinh thường những cái đó liền tiểu hài tử cùng lão nhân tiện nghi đều chiếm người. Làm buôn bán có kẻ mặc cả là bình thường, nhưng mở miệng liền đem nàng này giá trị trăm lượng khúc gáp thành một lượng. Đây là rõ ràng xem nàng quần áo không hảo cùng tuổi quá tiểu, cố ý khi dễ người. Lâm Tranh sửng sốt một chút, tiểu tử này như thế nào cũng không trả giá một chút. Kia chính là khó được hảo khúc ca. Kia khúc đại khí hào hùng, giá trị tuyệt đối 100 lượng trở lên, nếu là mua tới, chiếm vì đã có, đương chính mình làm khúc, nàng nhất định có thể thắng quá họ Ôn kia tiện nhân bị tuyển đi tham gia Thiên Thu Hiến, danh dương thiên hạ. Bằng nàng tư sắc, nếu là có cơ hội được đến kinh thành vị nào công tử thưởng thức, nói không chừng là có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Từ từ, ta xem ngươi ăn mặc, xem ra gia cảnh cũng không tốt lắm, coi như làm việc thiện, 5 lượng bạc ngươi bán hay không? 5 lượng rất nhiều, ta là xem ngươi nghèo. Tưởng giúp ngươi mới ra như vậy giá cao. Ngươi bán hay không? Chiếm người tiện nghi còn một bộ thi ân sắc mặt. Nàng đây là cái gì vận khí bán đồ vật luôn là gặp được loại này cực phẩm. Ôn Noãn bị nàng khí cười, quay đầu lại vẻ mặt thành khẩn nói, 5 lượng không bán 500 lượng ta liền suy xét một chút, thiếu một văn cũng không bán. Ta là xem ngươi quần áo, cảm thấy ngươi lấy không ra quá nhiều bạc, hướng thấp nhất giới nói, vốn dĩ ta tính toán bán 1.000 lượng. Lâm Tranh tức giận đến buột miệng thốt ra, 500 lượng. Ngươi không đi đoạt lấy. Cái nào ngốc tử sẽ mua? Ngươi cho ta ngốc sao? Tức chết nàng, cái này quỷ nghèo cư nhiên dám ám phúng nàng nghèo, đáng thương nàng. Ôn Loan cười cười, ta liền biết ngươi mua không nổi, bất quá, không quan hệ, ta này giá trị 500 lượng trở lên khúc cũng không thích hợp ngươi, ngươi tìm 5 lượng một đầu khúc tới mua đi. Rốt cuộc 5 lượng dưới khúc, ngươi mới có thể đạn hảo. Cách cục quá tiểu nhân người, đạn không ra nàng khúc tình cảm. A, lúc này Lâm Tranh chân khí tạc, ngươi cái này chết quỷ nghèo, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thiếu khinh thường người. Chính mình không có kiến thức còn ở nơi này giả ngu. Ngươi tính quạng hành nào? 500 lượng một đầu khúc cũng dám bán. Ngươi có biết hay không Vĩnh Nhạc đại sư làm khúc cũng liền 500 lượng. Mặt chữ thượng ý tứ A, ngươi này cũng nghe không rõ. Tấm tắc. Nay chỉ số thông minh đạn hảo 5 lượng một đầu khúc chỉ sợ cũng huyền. Ôn Nhoãn nhìn nàng đầu góc thẳng lắc lắc đầu. A. Cư nhiên dám cười nàng lấy làm tự hào cầm kỹ kém. Lâm Tranh tức giận đến ngực lúc lên lúc xuống, mặt vặn mèo. Khinh bỉ nhìn Ôn Đoán. Phi. Chết quỷ nghèo, ngươi kia khúc đừng nói 5 lượng, 1 lượng cũng không ai mua. Một chút trình độ đều không có. Ta hảo tâm mới ra 1 lượng mua ngươi. Đến lúc đó ngươi đừng tìm ta mua. Còn tưởng bán 500 lượng. Ngươi bệnh tâm thần. Đầu góc nước vào. Vậy ngươi chờ. Ôn Đoán xoay người chạy lấy người. Cái gì 500 lượng? Lúc này một người khí chất nho nhã trung niên nam nhân đã đi tới. Lâm Tranh thấy hắn sắc mặt biến đổi. Nàng lập tức che giấu chính mình biểu tình, một bộ đứa nhỏ này không biết trời cao đất rộng biểu tình. Sư phó, người này tới bán khúc, há mồm liền phải 500 lượng, thiếu một văn cũng không bán. Quả thực sư tử khai mồm to. Hắn cho rằng hắn chính là thần khúc. Một cái không chút tiếng tăm gì người nghe cũng chưa nghe qua, lần đầu tiên soạn nhạc tới bán liền tưởng bán 500 lượng. người si nói mộng lời nói. Nga! Cái gì khúc giá trị 500 lượng? Ta nhìn xem. Nam nhân nghe xong cũng kinh ngạc, hắn nhìn về phía Ôn Đoán. Năm đó Vĩnh Nhạc đại sư một đầu thành danh khúc từng ở nhà đấu giá đánh ra 500 lượng giá trên trời, hắn bởi vậy một khúc thành danh. Người này khúc chẳng lẽ có tự tin cùng Vĩnh Nhạc đại sư khúc so, cư nhiên dám đẩy trời chào giá. Ôn Đoán không có lập tức đem khúc phổ đưa cho hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi, ngươi có tâm mua sao? Ta đại ca nói này khúc thấp hơn 500 lượng không bán. Ta là giáo nhạc phường trưởng quan, giáo nhạc phường đang cần hảo khúc, nếu ngươi khúc thật giá trị 500 lượng, ta liền mua. Ôn Đoán lúc này mới đem khúc phổ đưa cho hắn, 500 lượng, thiếu một văn tiền đều không bán. Này chỉ là khúc phổ trước nửa bộ phận. Lý Duy tiếp nhận khúc phổ, liền bị kia tự thể hấp dẫn. Hảo có linh khí tự. Hắn mặc niệm một đoạn giai điệu, sắc mặt liền khẽ biến, tới rồi cuối cùng hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngựa khí cung kính không ít, xin theo ta tới. Hảo. Lâm Tranh thấy vậy trong lòng khí khó bình, này khúc liền sư phó đều tâm động. Chứng minh là thật tốt. Nàng lại có điểm hối hận, sớm biết rằng ngay từ đầu liền ra 50 lượng, như vậy khúc liền có thể là nàng. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra Ôn Đoán cố ý nói 500 lượng tới nhạo báng chính mình. Nàng nhịn không được theo qua đi, xem chính mình còn có hay không cơ hội. Ôn Đoán bị đưa tới một gian trong phòng bày các loại cổ điển nhạc cụ. Lý Duy đi đến đàn cổ bên, thử đàn tấu một chút, khúc uyển chuyển êm tai, đại khí hào hùng, chấn động nhân tâm. Hơn nữa này khúc phong thực thích hợp ở thiên thu bữa tiệc diễn tấu. Tuy rằng này khúc chỉ có nửa bộ phận, vừa vặn ở thời điểm cao trào không có, nhưng thật sự là khó được kiệt tác. Thậm chí so Vĩnh Nhạc đại sư năm đó thành danh khúc càng chấn động nhân tâm. Hắn bảo đảm này đầu khúc nhất định sẽ bị tuyển vi Thái Hậu Thiên Thu tiết trình diễn tấu khúc mục. Hắn hạ quyết tâm nhất định đem này khúc mua, sau đó cho chính mình ái đồ đi đạn, đến lúc đó nàng một khúc thành danh, chính mình cái này sư phó cũng đi theo nổi danh. Lấy ái đồ linh khí cùng tuyệt sắc dung mạo, nhất định có thể vào trong kinh quý nhân mắt, nếu là nàng có thể bay lên chi đầu, kia chính mình trở thành mừng rỡ thự thự lệnh còn xa sao. 500 lượng quá quý, 200 lượng, ta lập tức mua. Về sau ngươi nếu là còn có cái gì tốt khúc cũng có thể lấy lại đây bán, ta ra giá cao mua. Bất quá khúc bán, về sau này soạn nhạc người liền không phải mặt trên cái này ấm xanh. Ấm xanh. Tên này nghe đều không có nghe qua, thiếu niên này cũng mặt xinh. Chẳng lẽ là tân khởi có thiên phú soạn nhạc người. Hắn căn cứ cố ý mượn sức, mới ra 200 lượng giá cao. Không biết ai làm. Bất quá người nọ không ra mặt bán, liền đời đời biểu không nghĩ bại lộ thân phận, như vậy càng tốt. Ôn Đoán không biết hắn tưởng cái gì, nhưng nàng không sai quá hắn trong mắt thể ở nhất định phải. 500 lượng, nàng vốn là cố ý làm khó dễ vừa rồi kia nữ nhân, nàng nguyên tính toán bán 300 lượng tả hữu. Chỉ là, Ôn Đoán nhìn thoáng qua bên cạnh trừng lớn đôi mắt vẻ mặt không thể tin tưởng Lâm Tranh. Xin lỗi, ta nói thiếu với 500 lượng không bán. Này khúc ta có thể cầm đi bán đấu giá. Bán đấu giá giá tuyệt đối ở 300 lượng phía trên. Nếu không phải cấp bạc dùng, nhà đấu giá 10 ngày sau mới có một lần bán đấu giá. Nàng cũng sẽ không tới nơi này bán. Ôn Đoán biết thiên thu tiết liền mau tới rồi, nàng tin tưởng quá nhạc thự nhất định đang cần tốt khúc, mới có thể các nơi giá cao thu thập hảo khúc. Thế gian này không thiếu có bạc mà lại muốn đuổi theo danh trục lợi người. Ôn Đoán rút về kia khúc phổ, xoay người rời đi. Nhà đấu giá chưa chắc có thể đánh ra ta cấp giá cao. 300 lượng đỉnh thiên. 500 lượng ngươi quả thực là sư tử khai mồm to. Lý Duy không có động, người như vậy hắn thấy nhiều, còn không phải là muốn cố ý điếu giá cao tiền. Trong chốc lát thấy chính mình thờ ơ, liền sẽ quay đầu lại. Nga, ta đây cũng cao hứng. Lý Duy. Nói gì vậy? Hắn cao hứng. Hắn còn không cao hứng đâu. Sớm an. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm A. 41 chương 41 hảo đại ca. Chương 41 hảo đại ca. Tiểu tử này người nào A? Như thế nào liền cùng người bình thường không giống nhau? Lý Duy thu quá không ít khúc, chưa từng có người ở hắn nơi này chiếm quá tiện nghi. Ôn Đoán bước ra phòng môn. Đi ra ngoài, nện bước bay nhanh, không mang theo một chút chậm chạp, ái mua không mua. Cấp không phải nàng. Mắt thấy Ôn Đoán sắp đi ra giáo nhạc phường, Lý Duy nóng nảy. Tiểu tử này là nghiêm túc. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, này khúc nhất định có thể vào tuyển thiên thu hiến, sau đó danh dương thiên hạ. Đi đấu giá hội, kia khúc liền không thể trở thành ái đồ nguyên tác. 500 lượng tuy rằng quá quý, nhưng là cùng danh dương thiên hạ so, liền không đáng giá nhắc tới. Liêu mạng. Đến lúc đó làm chính mình ái đổ ra bạc là được. Lại nói này khúc tuyệt đối có thể kiếm hồi không ngừng 500 lượng. Hắn nghĩ đến đây chạy nhanh đuổi theo đi nói, tiểu công tử xin dừng bước. Có việc hảo thương lượng. Ôn Đoán bình tĩnh xoay người, 552, một văn đều không thể thiếu. Lý Duy một cái lảo đảo, trợn mắt há hốc mồm, ngươi như thế nào tăng giá. Không phải nói 500 lượng sao? Hắn toàn bộ tích tụ cũng chỉ có 552. Nàng thật đúng là dám chào giá. Ta Cao Hưng A. Ngươi mua không mua? Không mua trong chốc lát ta tâm tình khó mà nói không chừng liền 600 lượng. Lâm Tranh mắt trợn trắng, đây là người điên đi. Tìm quỷ mua. Lý Duy khỏe miệng chịu chịu, xem nàng một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dáng, nàng thật đúng là dám hướng lên trên tăng giá. Hắn nghĩ nghĩ, đau lòng đến nghiến răng nghiến lợi nói, mua. Có hảo khúc chính là đại gia định đoạt. Ai làm hắn thật thiếu như vậy hảo khúc? Hắn liền táng ra bại sản đánh cuộc một hồi đại. Lâm Tranh trợn mắt há hốc mồm, đại nhân cư nhiên hoa 552 mua. Điên rồi. Hai người kia đều điên rồi. Phải biết rằng phóng nhãn khắp đại lục, có thể làm ra giá trị 500 lượng khúc, không siêu 5 người. Chỉ là không lâu lúc sau, nàng liền hối đến ruột đều thanh. Hối hận chính mình không có đập nổi bán sắt táng ra bại sản mua tới. Bán xong khúc, ôn nhoắn đi trang phục phô đổi về quần áo, xùy 6 tấm ngân phiếu Cao Hưng trở lại sạp nơi đó. Lúc này ốc nước ngọt không sai biệt lắm bán xong rồi, hôm qua cái kia lão nhân đang cùng Ôn Gia Thụy nói chuyện. Ôn Gia Thụy thấy Ôn Noan trở về, dẫn theo tâm buông xuống, hắn đối Ôn Noan vây vây tay, Noan tỷ nhi, mau tới đây. Vị này lão gia có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ôn Noan đi mau vài bước, ngọt ngào chào hỏi, lão gia gia có cái gì tưởng đối ta nói. Lão gia gia nhìn cái này gầy yếu tái nhợt tiểu nha đầu, kia đại đại đôi mắt nhanh như chớp, phi thường tinh linh, thảo hỉ, hắn cười nói, tiểu nha đầu, mượn vài bước nói chuyện. Hảo. Ôn Noãn liền cùng hắn đi tới ly sạp không xa, nhưng mua ốc nước ngọt người lại nghe không rõ bọn họ nói cái gì địa phương nói chuyện. Lão nhân, thật không dám dầu dếm, ta là Như Ý tiểu lầu lão bản, ta kêu Đường Bình Quyền, ngày đó ăn qua nhà ngươi làm xào ốc nước ngọt, cảm thấy đặc biệt tan được, liền nghĩ mua đồ ăn phương thuốc, về sau cấp tiểu lầu nhiều thêm một đạo đồ nhắm rượu. Cha ngươi nói, này đồ ăn là ngươi nghĩ ra được, bán hay không đến nghe ngươi. Tiểu nha đầu, này đồ ăn phương thuốc ta cho ngươi 50 lượng, chỉ nhiều không ít. Bình thường đồ ăn phương thuốc ta cũng chỉ ra 3-40 lượng mua, ngươi bán sao? Ngày hôm qua hắn thỉnh bằng hữu đến tiểu lầu thi ăn, hai chén xào ốc nước ngọt, khiến cho mấy người bọn họ thiếu chút nữa uống cao. Hắn nghĩ tới, này hương cay xào ốc sư phi thường nhắm rượu, đặt ở tiểu lầu bán, liền tính chỉ bán 10 văn một đĩa, một tháng liền hồi bổn. Mà hắn ở tiểu lầu mua xào ốc sư, quan trọng nhất không phải vì dựa nó kiếm bạc, mà là dựa khách nhân uống nhiều chút rượu kiếm bạc. Hắn tiễn khách người một chén giá trị 2 văn xào đinh ốc. Khách nhân rất có khả năng nếm, cảm thấy thứ này nhắm rượu, liền nhiều điểm một bầu rượu, nếu điểm chính là danh rượu, kia hắn mấy ngày liền đem này 50 lượng kiếm đã trở lại. Hung chi hắn ở huyện thành đều có tiểu lầu, này mua bán phi thường có lời. Lúc này đây Ôn Noãn không chút do dự gật đầu, Đường ra ra như vậy có thành ý, tự nhiên là bán. Bán xào ốc nước ngọt không phải kế lâu dài, hơn nữa thứ này cách làm đơn giản, thực dễ dàng liền có người học ra tới. Hôm nay liền nghe một cái bà nói thị trấn một khác đầu có người bán. Tam văn hai chén, chẳng qua ăn xong đi có điểm bùn vị, không có chính mình ra chỗ tốt, nàng mới không có mua. Hiện tại có người nguyện ý ra bạc mua, hơn nữa 50 lượng đích xác không ít, có thể nhiều kiếm một bút bạc, tự nhiên là tốt. Tiểu nha đầu quả nhiên sảng khoái. Đây là 50 lượng ngân phiếu. Ngươi cùng ta đi tiểu lầu dạy ta đầu bếp làm xào ốc nước ngọt tốt không? Lão nhân lấy ra một chương 50 lượng ngân phiếu đưa cho Ôn Đoán. Ôn Đoán tiếp nhận tới, thu hảo, hảo, cảm ơn lão gia gia. Chờ xếp hàng mấy người mua xong, chúng ta lại cùng ngươi cùng nhau qua đi, bọn họ xếp hàng chờ đã lâu. Đây là tự nhiên, bằng không ta đều đem toàn bộ ốc nước ngọt đều mua. Ta chờ các ngươi. Đường Bình Quyền liền đứng ở bên cạnh nhìn. Mặt sau còn có 7-8 cá nhân ở xếp hàng, Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn lưu loát đưa bọn họ muốn ốc nước ngọt dùng lá sen bao hảo. Chỉ còn lại có 2 người thời điểm, Ôn Gia Phú cùng Ôn Ngọc đã đi tới. Ôn Gia Phú vẻ mặt ngoài ý muốn nói, tứ đệ. Nguyên lai là ngươi ở chỗ này bán ốc nước ngọt. Kia cũng thật chính là thật tốt quá. Thật tốt quá. Hảo cái gì? Ôn Noãn nhướng mày. Ôn Gia Thụy thấy người tới thần sắc nhàn nhạt, đại ca, nhưng có việc. Đối với tính kế chính mình nữ nhi người, cho dù là thân huynh đệ, hắn cũng nhiệt tình không đứng dậy. Ôn Gia Phú phảng phất không nhìn thấy Ôn Gia Thụy lãnh đạm, nhiệt tình nói, không có việc gì liền không thể đến xem ngươi sao. Bất quá đại ca lần này thật là có sự tìm ngươi. Tứ đệ. Ngươi này xào ốc sư gần nhất bán rất khá a. Tới ta tiểu lầu ăn cơm người, có đôi khi đều sẽ hỏi ta có hay không xào ốc sư này đồ ăn phẩm đâu. Còn hành, đại gia cũng liền ăn cái mới mẻ. Ôn Gia Thụy nhàn nhạt nói. Ngươi liền không cần khiêm tốn, ta nơi đó khách nhân đối với ngươi này xào ốc sư chính là khen không dứt miệng đâu. Hôm nay ta lại đây tìm ngươi, chính là tưởng mua ngươi này xào ốc sư đồ ăn phương thuốc. Xem ở thân huynh đệ một hồi, đại ca cho ngươi một lượng bạc. Ngày thường kia đồ ăn phương thuốc người khác bán cho ta, ta đều chỉ cấp 500 văn. Ôn Ngọc mang mũ có rèm che khuất mặt, ở bên cạnh quái thanh quái khí nói, cha, cũng liền ngươi nhớ huynh đệ tình nghĩa, còn cấp bạc. Người khác nhưng không đem ngươi đương đại ca. Nếu là ta là đương đệ đệ, kia đồ an phương thuốc ta không cần bạc, trực tiếp tặng cho ngươi. Ôn Ngoãn nhịn không được cười, cảm ơn đại bá chiếu cố, bất quá nhị đường tỷ ngươi không phải nói chúng ta thứ này là vật mọn, cũng không thể bước lên phú quý tiểu lầu loại này nơi thanh nhã. Cho nên không bán. Ôn Ngọc mặt đỏ lên, cảm giác bị Ôn Ngoãn đánh một ba mặt. Này chết tiện nhân nào sắc không khai đề nào hồ. Lo lắng không ai nhận ra nàng sao. May mắn chính mình đeo mũ có rẻm. Ta có nói quá sao. Nói hiệu nói vượng. Ăn nói bừa bãi. Ôn Ngọc hơi hơi nâng lên cằm, cách mũ có rẻm mắt lẽ nhìn Ôn Ngoãn nói. Ta nói cho ngươi, một lượng bạc đã rất nhiều. Nếu không phải xem ở huynh đệ tình nghĩa thượng, cha ta tưởng chiếu cố một chút các ngươi, cho các ngươi 500 văn là đủ rồi. Chạy nhanh đem đồ ăn phương thuốc nói cho chúng ta biết. Bằng không qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Phúc! Lúc này Đường Bình Quyền thật sự nhịn không được cười, quả nhiên là hảo huynh đệ. Hôm nay ta thật sự trường kiến thức. Theo ta được biết, giống nhau đồ ăn phương thuốc ít nhất đều phải 3-40 lượng. Một lượng bạc liền một bộ thi ân sắc mặt. Ôn huynh, ngươi huynh đệ đối với ngươi thật sự chiếu cố có thêm, quả nhiên là hảo huynh đệ a. Có tình có nghĩa. Đường Bình Quyền nói xong đối Ôn gia phú dựng thẳng lên bà chỉ. 42 chương 42 tìm xong tổ tông lại tìm quan phủ. Chương 42 tìm xong tổ tông lại tìm quan phủ. Xếp hàng người đều khinh bỉ nhìn Ôn Gia Phú. Ánh mắt kia thật là làm người không chỗ dung thân. Ôn Gia Phú ở trấn trên kinh doanh số 1 số 2 đại tử lâu, từ trước đến nay đều là chịu người hâm mộ, nơi nào chịu được. Tuy là hắn da dày cũng nhịn không được mặt đỏ, Đường lão bản, này quan ngươi chuyện gì? Chúng ta huynh đệ tình nghĩa là dùng bạc tới cân nhắc sao? Ôn Ngọc đương nhiên nói. Cha ta là đại ca, chính cái gọi là trưởng huynh như cha. Kia đồ ăn phương thuốc trực tiếp cho cha ta cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cha ta có quyền kế thừa Ôn ra tất cả đồ vật. Hiện tại cha ta hoa một lượng bạc mua, còn không phải là niệm ở huynh đệ tình nghĩa sao. Chạy nhanh đem đồ ăn phương thuốc giao ra đây đi. Cha ta đều hưu tôn hàng quý, đừng cho mặt lại không cần. Ôn gia phú vừa nghe, cảm thấy chính mình nữ nhi nói đúng cực kỳ. Lão tứ, này vốn dĩ chính là chúng ta Ôn ra đồ ăn phương thuốc. Ta chẳng qua vì chiếu cố huynh đệ mới cho một lượng bạc, ta đây là tìm lấy cơ cho ngươi đưa bạc đâu. Ngươi có biết hay không? Bằng không ta trực tiếp muốn liền phải. Ôn Gia Thụy thần thái nhàn nhạt nói, đa tạ đại ca hảo ý, bất quá đồ ăn phương thuốc đã bán, không thể lại cho ngươi. Ôn Gia Phú sắc mặt biến đổi lớn, cái gì, ngươi sao lại có thể đem Ôn Gia đồ ăn phương thuốc bán? Bán cho ai, là người này sao? Chạy nhanh đem bạc trở về cho hắn. Không được bán. Thật lớn ích lợi trước mặt. Hắn cũng đã quên hắn nhân huynh hình tượng, không tự giác bãi khởi hắn trưởng huynh cái giá, mệnh lệnh nói. Nay sao ốc sư trong sông một chảo một đống, hắn tính qua, lão tứ bày quán, một chén bán 2 văn, một ngày có thể kiếm 5-600 văn, mà hắn đặt ở tiểu lầu bán, một chén ít nhất có thể bán 10 văn, một lượng bạc một lượng thiên là có thể kiếm đã trở lại. Ôn Ngọc đồng dạng vẻ mặt nghiêm khắc, đây là Ôn gia đồ ăn phương thuốc, các ngươi có cái gì tư cách bán? Cha ta mới là Ôn gia đại phòng trưởng tôn. Hắn mới là kế thừa Ôn ra tất cả đồ vật người. Ôn Đoán nghe xong thiếu chút nữa bật cười, này hai người đầu góc có bệnh đi. Cùng đầu góc có bệnh người tranh luận là không sáng suốt, Ôn Đoán mỉm cười, nếu các ngươi cho rằng đồ ăn phương thuốc là Ôn ra, vậy các ngươi liền tìm Ôn ra lão tổ tông muốn đi. Vừa không dùng hoa bạc, cũng không cần hưu tôn hàng quý, đúng không? Cha, chúng ta đi thôi, đừng trì hoãn đại bá kế gia truyền bí phương. Ôn Đoán nhanh chóng đem 2 bao ốc nước ngọt đưa cho cuối cùng hai người, thu 4 cái tiền đồng. Sau đó bắt đầu thu thập đồ vật. Ôn Ngọc nhất thời không phản ứng lại đây, cha, lão tổ tông không phải đã chết sao? Như thế nào tìm hắn muốn? Phúc! Tiếp nhận 2 bao ốc nước ngọt đang muốn rời đi, hai cái khách nhân đều nhịn không được cười. Đường nắm quyền lắc lắc đầu. Đây là chú hắn đâu? Ôn gia phu sắc mặt khó coi tới cực điểm, Ngoan tỷ nhi ngươi lời này có ý tứ gì? Ôn Ngọc lúc này cũng phản ứng lại đây, nổi giận nói, Ôn Ngoãn, ngươi sao lại có thể chú cha ta chết? Cư nhiên dám đối với cha ta bất kính. Quả thực đại nghịch bất đạo. Ôn Ngoãn vô tội mặt, có sao? Ta ăn ngay nói thật mà thôi. Ta đối vẫn luôn gương mặt tươi cười tương đối, ngươi hảo hảo ngẫm lại câu nào lời nói bất kính. Ôn Ngọc hận không thể trả hoa Ôn Ngoãn này trang vô tội mặt. Ngươi kêu cha ta đi tìm lão tổ tông muốn đồ ăn phương thuốc. Còn không chú hắn đi tìm chết. Này không phải đại nghịch bất đạo. Ôn Ngoãn gật gật đầu, chú hắn đi tìm chết lời này chính là ngươi nói, ta chưa nói. Đại nghịch bất đạo chính là ngươi. Chúng ta ra ra không phải đầu bếp, liền phòng bếp đều không tiến. Các ngươi nói đồ ăn phương thuốc là Ôn gia đồ ăn phương thuốc, kia chỉ có thể là Ôn gia tổ tiên có người là đầu bếp, ta nói tìm lao tổ tông nếu không thỏa sao. Ôn Ngọc mau bị Ôn Noãn này vẻ mặt vô tội tức chết. Tiện nhân, ta ý tứ là các ngươi đồ ăn phương thuốc chính là Ôn gia đồ ăn phương thuốc, cho ta cha kế thừa là hẳn là. Ôn Noãn bản hạ mặt, thủ hạ thu thập động tác càng mau, vậy ngươi liền đi hỏi quan phủ mớn. Ôn Ngọc vẻ mặt mộng bức, vì cái gì tìm quan phủ mớn? Tìm xong tổ tông lại tìm quan phủ. Nàng có ý tứ gì a? Nói chuyện như vậy khi dễ người. Ăn nhiều một chút heo não bổ bổ đi. Ôn Đoán giá hảo xe đẩy tay chắn bản, nàng xem Ôn Gia Thụy đã thu thập hảo mặt đất liền nói, cha, chúng ta đi thôi. Đi giáo đường ra ra tiểu lầu đầu bếp như thế nào xào ốc nước ngọt đi. Thời gian không còn sớm. Hảo. Đường lão bản, đi thôi. Vừa rồi khi nói chuyện Ôn Gia Thụy đã đem mặt đất rác rưởi rửa sạch sạch sẽ, hắn đẩy khởi xe đẩy tay liền đi. Đường Bình Quyền vốn đang lo lắng kia đồ ăn phương thuốc ném đá trên sông, giờ phút này hắn yên tâm. Hắn đi đến Ôn Gia Phú bên người vô vô bờ vai của hắn cười nói, Ôn lão bản quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, một lượng bạc giúp huynh đệ mua đồ ăn phương thuốc, như thế chiếu cố huynh đệ. Ha ha, ta liền không có tốt như vậy huynh đệ, tổ tiên cũng không có đầu bếp, tìm không được tổ tông, hoa 50 lượng bạc mua đồ ăn phương thuốc đâu. Vừa ý đau. Ha ha, 50 lượng cùng một lượng, ngươi này huynh đệ tình cũng thật đủ đáng giá. Ha ha. Đường Bình Quyền cười lớn rời đi, vừa đi một bên lớn tiếng lẩm bẩm, lấy một lượng bạc liền một bộ thi ân sắc mặt, nếu là ta có loại này huynh đệ, trực tiếp liền đoạn tuyệt quan hệ. Loại này đại ca muốn tới đánh giám. Ôn Gia Phú sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, mắt bị hung ác nham hiểm, đôi mắt đỏ lên, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ôn Ngọc lúc này mới suy nghĩ cẩn thận tìm quan phủ mớn, là có ý tứ gì, đây là đang nói, nếu bọn họ muốn đồ ăn phương thuốc, liền đi báo quan. Nhìn xem quan lão già có thể hay không đem đồ ăn phương thuốc phán cho bọn hắn. Cái kia Ôn Thần nói chuyện như thế nào như vậy khi dễ người đâu. Còn có nàng làm chính mình ăn heo não là có ý tứ gì. Heo như vậy xuẩn. Nàng mới không ăn. Ôn Ngọc nhìn bọn họ liền như vậy đi rồi, tức giận đến dậm chân. Cha, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Kia đồ ăn phương thuốc từ bỏ sao. Muốn, như thế nào không cần, đi, trở về tìm ngươi mãi. Ôn Gia Phú tức giận đến ngực phát đau. Đi đường mang phong. Đây là hắn hảo huynh đệ. Biết rõ hắn mở tiểu lầu, còn cố ý đem đồ ăn phương thuốc bán cho hắn đối thủ một mất một còn, liên hợp người ngoài đối phó hắn. Còn có hay không đem hắn cái này đại ca để vào mắt? Hừ, chờ xem. Tốt nhất cái kia Ôn Thần không có bệnh, bằng không chờ đến ngày đó cầu đến chính mình trước cửa, hắn một văn đều không cho. Ôn Ngọc ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đuổi kịp, đúng vậy, tìm mãi mãi, mãi mãi nhất định có biện pháp bắt được đồ ăn phương thuốc. Như vậy chúng ta liền một lượng bạc cũng tiết kiệm được. Hai người nhanh chóng rời đi. Như ý tử lầu. Đường Bình Quyền tuy rằng chuẩn bị một ít ốc nước ngọt, nhưng bởi vì vô dụng nước trong ngâm, không phun sạch sẽ bùn, không thể dùng. Cho nên Ôn Noãn khẩu thuật, Ôn Gia Thụy dùng bút viết xuống tới. Xong rồi, Ôn Noãn còn nói một cái bún ốc cùng một cái nông gia vườn rau ốc măng chua cá đầu nấu cách làm cho hắn. Không có đối lập, không có thương tổn, nhân ra 50 lượng bạc mua một cái đồ ăn phương thuốc, là thật sự chiếu cố bọn họ đâu. Đường Bình Quyền thấy Ôn Gia Thụy một tay hảo tự, hùng hồn hữu lực, giống như bút tẩu long xà, nhịn không được khen, không nghĩ tới Ôn huynh viết đến như thế một tay hảo tự. Đường Bình Quyền nhìn là khoảng, tổng cảm thấy Ôn Gia Thụy ba chữ có điểm quen thuộc, nhưng lại quên là ai. Ôn Gia Thụy cười cười không nói gì. Đường Bình Quyền lưu hai người ở tiểu lầu ăn cơm, Ôn Noãn cự tuyệt, nàng còn muốn chạy trở về nấu cơm. Cuối cùng Ôn Noãn cùng Ôn Gia Thụy ở Đường Bình Quyền nhiệt tình hạ, dẫn theo hai chỉ đại móng heo cùng một cái 10 cân trọng sống cá rời đi. Đại hai người rời đi sau, Đường Bình Quyền cầm tam trương đồ ăn phương thuốc, cảm thấy đối diện tiểu lầu Ôn Gia Phú có như vậy một cái thật thành cảm ơn huynh đệ đều tính kế, thật là không ánh mắt, quá đi bảo. Đường Bình Quyền lại nghĩ tới Ôn Noãn, kia tiểu nha đầu bán đồ vật thời điểm miệng ngọt ngào, lại có lễ phép, không nghĩ tới như vậy độc miệng. Mỉm cười gian, kia khinh phiêu phiêu lời nói, những câu tức chết người không đền mạng, còn không mang theo một cái chữ thô tục. Mắng khởi người tới, còn làm người cảm thấy nàng cười ngâm ngâm bộ dáng rất có lễ. Bắt không được sai lầm. Con tuổi nhỏ lợi hại như vậy, lớn lên còn phải. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu nhóm, cảm ơn đánh thưởng thư hữu gấu trắng phương. Sớm. 43 chương 43 tới nghiện rồi. Chương 43 tới nghiện rồi. Trên đường, Ôn Noãn ngồi ở xe đẩy tay thượng, Ôn Gia Thụy đẩy xe đẩy tay, mới hỏi khởi bán khúc sự, Noãn tỷ nhi, ngươi kia khúc bán đi sao? Không phải hỏi bán nhiều ít bạc, mà là hỏi bán đi không, hắn căn bản không cảm thấy Ôn Noãn khúc có thể bán đi ra ngoài. Bán 552. Trên đường không có người, Ôn Noãn liền nói ra. Ôn Gia Thụy không nghĩ tới có thể bán đi ra ngoài, 550 văn cũng không ít, đều so được với mấy thùng ốc nước ngọt không đúng. Noãn tỷ nhi, ngươi vừa rồi nói năm cái gì? Ôn Gia Thụy đẩy xe đẩy tay, trực tiếp ngừng ở nửa đường. 552A ta cảm thấy bán tiện nghi, 600 lượng hẳn là cũng có thể bán. Xe đẩy tay thiếu chút nữa lao xuống hai bên ngoài ruộng. Ôn Oán sợ tới mức chạy nhanh đỡ khẩn. Kế tiếp, Ôn Oán cảm thấy này một đường xe đẩy tay đều có điểm phiêu, nàng nắm chặt xe đẩy tay chắn bảng, thật lo lắng Ôn Gia Thụy một không cẩn thận đem xe đẩy đến trong sông. Hữu kinh vô hiểm hạ quan đạo, thôn nói hai bên đều là đồng ruộng. Rất nhiều thôn dân ở ngoài ruộng chính khí thế ngất trời thu hoạch. Ôn Vĩnh Phúc mới vừa cắt xong một phen hạt thóc, lười nhác vươn vai, vừa lúc thấy Ôn Gia Thụy đẩy xe đẩy tay đi qua, nhịn không được dương giọng hỏi, Gia Thụy, nhanh như vậy liền bán xong rồi, kiếm lời không ít bạc đi. Trước hai ngày thấy bọn họ một nhà sờ ốc nước ngọt, vốn dĩ cho rằng bọn họ nghèo đến cùng đường liền ốc nước ngọt đều ăn. Còn sau lưng nhạo báng một phen. Không nghĩ tới nhân ra là bán xào ốc nước ngọt, lại còn có khá tốt bán, ngày này phân tam xe đi bán, tổng cộng bán mười mấy thùng ốc nước ngọt, kia đến kiếm nhiều ít bạc. Hắn đều có điểm đố kỵ. Đáng tiếc nhà hắn kêu bà nương làm được ốc nước ngọt khó ăn đã chết. Rất nhiều thôn dân nghe xong đều ngừng tay chung việc xem qua đi, sôi nổi hỏi Ôn Gia Thụy được không bán, kiếm được nhiều hay không. Cũng liền kiếm điểm vất vả tiền, các ngươi cũng biết nhà ta liền phòng ở đều không có, mau bắt đầu mùa đông, không nghĩ biện pháp lộng điểm tiền, xây nhà, không được à. Đại gia nghe xong sôi nổi tỏ vẻ phòng ở nhất định cái lên, đến lúc đó xây nhà kêu lên chính mình đi hỗ trợ. Ôn Gia Thụy cười ứng hảo. Đãi bọn họ đi xa sau, có người lại nói. Bán mấy ngày ốc nước ngọt liền tưởng xây nhà, quá ngây thơ rồi. Nay phòng ở cũng không phải là như vậy hảo cái. Lại nói qua ngày mùa ai còn sẽ mua này ốc nước ngọt. Đúng vậy. Này bán ốc nước ngọt kiếm bạc đủ nhà hắn Ôn Thần dược tiền liền tính hảo. Chỉ cần nhà hắn kia Ôn Thần bất tử, Ôn Gia Thụy đời này hắn liền cái không được phòng ở kia Ôn Thần cả đời bệnh, lại nhiều bạc đều ném đá trên sông. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Người một nhà đem một cái bồi tiền đương bảo giống nhau cung phụng. Nếu là đã sớm ném tới sau núi, nhà hắn hiện tại nhật tử không biết thật tốt. Cũng không phải là, nhớ năm đó vương thị của hồi môn nhiều phong phú, kia nhật tử toàn thôn đầu một phần, ai không hâm mộ đỏ mắt, hiện tại, toàn thôn nhất nghèo chính là bọn họ. Ta đoán A, nay toàn gia chỉ sợ cái này mùa đông đều quá không nổi nữa. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ thảo luận. Ôn Vĩnh Phúc vừa nghe cũng cảm thấy là, hắn như thế nào liền đi đấu kỵ một cái toàn thôn nhất nghèo người xa cơ thất thế kiếm kia mấy văn tiền. Loại người này thả hắn cũng không thể phi xa. Thôn dân nói bọn họ cũng không biết, đã biết cũng không thèm để ý, không có thời gian để ý, nắm chặt thời gian quá hảo tự mình nhật tử mới là tốt nhất. Cho nên hai người mới vừa về đến nhà, Ôn Gia Thụy lại vội vàng đi giúp Ngô Thị sờ ốc nước ngọt. Trấn trên không thể lại đi bán, nhưng bọn hắn cùng đường lão bản nói, ngày mùa mấy ngày sẽ tiếp tục ở mấy cái thôn bán xào ốc nước ngọt. Ở trong thôn bán, sẽ không ảnh hưởng hắn tiểu lầu sinh ý, đường lao bản không nói hai lời liền đồng ý. Ôn Gia Thụy đi đường vẫn như cũ có điểm phiêu, đi ra ngoài thời điểm thậm chí một đầu đâm đầu đánh vào viện môn. Ôn Đoán bật cười, sau đó lắc đầu, vén tay háo lên bắt đầu nấu cơm. Cách đó không xa, Nạp Lan Cần Nghiên, Phong Niệm Trần mang theo một lang một ương chính chậm rãi đi tới, vừa lúc thấy Ôn Gia Thụy một đầu đánh vào viện môn thượng, sau đó lại nhanh chóng chạy xa. Phong Niệm Trần, cái kia đồ ngốc là ai, như thế nào như vậy ngốc? Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, chỉ là có điểm kinh ngạc Ôn Gia Thụy hưng phấn, đây là gặp được cái gì chuyện tốt. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Phong Niệm Trần đi vào Ôn Đoan ra. Ôn Đoan thấy Nạp Lan Cẩn Niên cùng Phong Niệm Trần đều tới, có điểm đau đầu, các ngươi như thế nào tới? Gia hỏa này là tới nghiện rồi sao? Ăn cơm. Nạp Lan Cẩn Niên thực tùy ý kéo ra một trương trúc chế ghế ngồi xuống, quen thuộc đến phảng phất trở lại chính mình ra giống nhau. Phong Niệm Trần đem một cái hòm thuốc đặt ở trúc chế trên bàn, tiểu nha đầu. Ta là tới nơi này có chút ta nghiên cứu chế tạo các loại thuốc viên, có cường thân kiện thể, có trị bách bệnh, có thể giải trăm độc, có mỹ dung dưỡng nhan, tóm lại hẳn là tất có, mỗi cái chai mặt trên đều có sử dụng thuyết minh cùng phương thuốc, tặng cho ngươi. Ngươi nhìn xem có hay không cải tiến địa phương. Hắn đem mấy năm nay dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra tới bảo bối đều đưa nàng một phần. Ôn Ngoan nghe xong trong mắt có ánh sáng, cặp kia mắt trong nhiễm một tia hứng thú, vừa rồi về điểm này không kiên nhẫn biến mất. Này lễ vật thực hợp nàng tâm ý. Y dị thuật là vô chừng mực, Ôn Loan đối y dị thuật rất có hứng thú, nàng cũng muốn biết Phong Niệm Trần nghiên cứu ra cái gì thuốc viên, vừa lúc có thể luận bàn một chút, liền cười tủm tỉm nói lời cảm tạ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Loan này cao hứng tiểu bộ dáng, nghĩ đến nàng thu được chính mình quà tặng khi, nhưng không như vậy cao hứng, tức khắc cảm thấy viên quản gia không được. Có phải hay không chuẩn bị đến không đủ dụng tâm? Phong Niệm Trần đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, tiểu nha đầu, đây là nhà ngươi. Này trúc phòng ở trời nắng nhập phòng. Ngày mưa tiến vũ, như thế nào trụ người? Ôn Đoán gật gật đầu, đúng vậy. Phong Niệm Trần trầm mặc, hắn cảm thấy 100 lượng bạc một tháng cấp đến quá ít, tiểu nha đầu ở nhà nhiên nghèo đến liền phòng ở đều không có một gian. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một trương 500 lượng ngân phiếu, tiểu nha đầu, ta cũng là tới kết nhóm. Đây là tiền cơm. Ôn Ngoãn nhìn 500 lượng ngân phiếu không có tiếp, không cần nhiều như vậy. Thập thất ca cấp đã đủ rồi. Nàng làm lại không phải sơn chân hải vị. Hắn cấp chính là hắn, này không chỉ là tiền cơm, còn có bãi sư phí. Như vậy một chút bạc ta cảm thấy còn chưa đủ đâu. 500 lượng tính thiếu, bất quá hắn hiện tại trên người chỉ dẫn theo nhiều như vậy. Nhớ năm đó hắn bái kia tao lão nhân vi sư, còn đưa lên vạn lượng bạc hậu lễ. Kia tao lão nhân còn mặc kệ hắn, nào có tiểu nha đầu giải thích đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nếu không phải chính mình thiên phú lắm dị, thông minh tuyệt đỉnh, lại sao có thể sẽ trở thành tiểu thần y liề. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói, nhận lấy đi, hắn không kém bạc. Phong tiểu thần y liề danh hào không phải thổi, bó lớn người nguyện ý hoa thiên kim tìm hắn chữa bệnh, hắn có cho hay không những người đó trị, còn xem tâm tình. Hơn nữa này thật là nàng nên được, không đạo lý bạch dạy hắn một hồi. Phong Niệm Trần gật gật đầu, đem ngân phiếu bỏ vào hòm thuốc, đúng vậy, tiểu nha đầu nhận lấy đi, bằng không ta đều ngượng ngùng theo ngươi học chân pháp. Hơn nữa này bạc còn bao gồm ta đồ ăn phí đâu. Ta ăn đến nhiều, ngươi chỉ sợ còn mệt. Như thế nào có thể làm hắn tiểu sư phó tiếp tục ở tại trúc trong phòng. Ôn Ngoãn veo veo giữa mày, không nói cái gì nữa. Các ngươi ngồi ngồi, ta đi nấu cơm. Ôn Ngoãn cho bọn hắn pha một hồ trà, sau đó liền đi vội. Phong Niệm Trần lại không có ngồi, mà là khắp nơi đánh giá Ôn Ngoãn ra nhà ở, thậm chí còn lôi kéo Nạp Lan Cẩn Niên đi ra ngoài nhìn phụ cận địa hình. Phong Niệm Trần, nơi này phong thủy khá tốt. Đêm này một mảnh mà đều mua tới, bao gồm kia một mảnh hồ. Sau đó ở chỗ này kiến một tòa sân, ở hồ thượng cái một tòa tú lâu, ở bên kia kiến. Phong Niệm Trần nhất nhất quy hoạch. Nạp Lan Cẩn Niên dáng người chắc tuyệt, đĩnh bạc như tùng, quý khí hồn nhiên thiên thành, một thân màu xám bạc cẩm y hề ngọc bào, đứng ở ngoại ô gian giống như tuần tra danh giới đế vương. Ngẫu nhiên có qua đường thôn dân sôi nổi ghé mắt, lại không dám tới gần, thậm chí xem một cái liền vội vàng rời đi, lo lắng đắc tội quý nhân. Chủ ý khá tốt. Hắn thu hồi tầm mắt, nhấc chân trở về đi. Phong Niệm Trần vừa nghe tới tinh thần, ngươi cũng cảm thấy hảo, vậy như vậy định rồi. Ta ngày mai liền tìm họ Âu Dương kia tiểu tử mua đất. Hắn tiểu sư phó sao lại có thể liền một gian phủ đệ đều không có đâu. Vừa lúc cái kia cái gì Lâm Viên đại sư phụ cảnh viên không phải tưởng chính mình giúp hắn lao mẫu thân chữa bệnh sao. Khiến cho hắn tới thiết kế một chút hảo, tiền thuốc men hắn liền không thu. Ôn Đoán mới vừa làm tốt cơm, trong nhà người liền lục tục đã trở lại. Phong Niệm Trần phi thường có lễ hướng lớn tuổi trưởng bối hành lễ, hướng tuổi so với hắn tiểu nhân người tự giới thiệu, Phong Niệm Trần so Nạp Lan Cẩn Niên ái nói chuyện, Vương thị bị hắn đậu đến vui tươi hớn hở. Đại gia đối dĩ dỏm Phong Niệm Trần ấn tượng đều phi thường hảo, làm hắn nhiều tới trong nhà ngồi ngồi. Phong Niệm Trần nhìn trên bàn thủy tinh giò, cá hầm ớt, bào ngư gà, rau hẹ xào trứng, nộn măng, cá đầu ốc nước ngọt nấu, bách ngọc rau chân vịt, chục dưa chuột, bí đỏ lạc chờ từng cái tản ra mê người hương khí, hắn dùng sức nuốt một chút nước miếng. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ thưởng tới làm khách. Đại gia lại bị hắn chọc cười. Vương thị nghĩ thầm, ai nói con nhà giàu nhiều là ăn chơi chắc táng. Này hai cái không phải khá tốt. 44 chương 44 cùng ngồi cùng ăn. Chương 44 cùng ngồi cùng ăn. Sau khi ăn xong không lâu, Ôn Đoán cùng hai người cùng nhau lên núi cấp Nạp Lan Cẩn Niên thi châm. Viên quản gia thấy Nạp Lan Cẩn Niên cuối cùng trở về, lập tức tiến lên bẩm báo, chủ tử, Âu Dương công tử tới, ở phòng khách. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Phong Niệm Trần, ngươi không phải có việc tìm hắn. Phong Niệm Trần không thể hiểu được, ta có chuyện gì tìm hắn. Hắn còn muốn học châm cứu chi thuật đâu. Mua đất. Phong Niệm Trần lúc này mới nhớ tới hắn đích xác yêu cầu tìm Âu Dương Hoài An mua đất. Đúng vậy, ta phải mua đất. Ta đây đi trước mua đất. Việc này càng nhanh càng tốt, tiểu sư phó còn ở tại lọt gió trúc lều đâu. Phong Niệm Trần đi nhanh hướng phòng khách đi đến. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Nó nói, chúng ta đi thư phòng. Ôn Đoán gật gật đầu, sau đó đi theo Nạp Lan Cẩn Niên phía sau hướng thư phòng đi đến. Trong thư phòng, hai người vừa định đi vào nội thất thi châm, viên quản gia lại tới bẩm, chủ tử, Lâm công tử cùng Quách cô nương, còn có Lý đại nhân tới, có chuyện quan trọng bẩm báo. Viên quản gia đang nói đã có chuyện quan trọng muốn bẩm báo khi, cố ý nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. Hy vọng nha đầu này thức thời một chút đi ra ngoài chờ một chút. Quân cơ đại sự cũng không phải là có thể trì hoãn. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến thi châm tương đối lâu, Lâm Đình Hiên lại đây hẳn là mang đến kia liền nỏ thiết kế đồ, xem một cái là được, liền nói, làm cho bọn họ tiến vào. Là, Ôn Đoán xoay người đi ra ngoài, ta đi ra ngoài đi một chút, ngươi vội xong rồi kêu ta. Nạp Lan Cẩn Niên lại giữ nàng lại cánh tay, không cần, bên ngoài gió lớn, ngươi ở chỗ này ngồi ngồi, nhìn xem thư, chờ ta non nửa khắc chung. Nói xong, hắn một tay liền đem nàng ấn ở án thư bên hắn kia trương to rộng thoải mái so sánh như long ỷ bảo tọa. Đại Hôi trực tiếp ở Ôn Ngoãn bên chân ghé vào, hai chỉ trước chân còn đạp ở nàng giày thượng. Lúc này Lâm Đình Hiên cùng Quách Minh Diễm, còn có một vị tướng lãnh cùng nhau đi đến, ba người đang muốn hành lễ, thấy Cẩn Vương lôi kéo Ôn Ngoãn ngồi xuống, đều sửng sốt một chút. Quách Minh Diễm trong lòng khiếp sợ cực kỳ, cái này tiểu cô nương là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Cẩn Vương thư phòng? Quan trọng nhất chính là Cẩn Vương cư nhiên chạm vào nàng. Cư nhiên chạm vào nàng. Còn làm nàng ngồi ở hắn vị trí thượng. Đó là hắn vị trí thượng. Quách Minh Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ngoãn, hận không thể đem nàng ngông nhìn chằm chằm xuyên. Nạp Lan Cẩn Niên cũng liền kéo Ôn Ngoãn một chút, liền buông tay, đến nỗi làm nàng ngồi ở chính mình vị trí. Nay không phải bởi vì cái kia vị trí gần nhất, liền ở hai người bên người sao. Hắn không tưởng quá nhiều nhìn về phía Lâm Đình Hiên, làm ra tới. Ôn Ngoãn ngồi xuống sau nhìn thoáng qua trên mặt bàn mở ra một bức bản đồ cùng một phần tin hàm liền rời đi tầm mắt, sau đó dừng ở trên bàn một quyển màu đen bìa mặt, lại không có thư danh thứ thượng. Này cái gì thư? Vì cái gì liền tên đều không có? Này ý niệm chợt lóe mà qua cũng không để ý, nàng cầm lấy bên cạnh một quyển thi tập nhìn lên. Lâm Đình Hiên thực mau phục hồi tinh thần lại, được rồi hành lễ, hồi thập thất ra, làm ra tới. Tuy rằng không có Tây Nhung liền nỏ tác dụng chấm đủ, tầm bắn xa. Nhưng đích xác có thể 20 thỉ liền phát. Lý Binh lập tức khen, thập thất ra, này 20 thỉ liền phát liền nỏ có thể làm ra tới toàn rửa Quách cô nương. Chúng ta võ bị viện một đám người hết đường xoay sở, nhưng Quách cô nương một người mấy ngày liền phát minh ra tới, thật là làm người bội phục. Quách Minh Diễm cười cười, ánh mắt khó nén đắc ý, nàng nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn, ngoài miệng khiêm tốn nói, đại nhân quá khen. Kỳ thật võ bị viện các đại nhân đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, ta chỉ là ở mấu chốt địa phương hơi chút làm một chút cải tiến. Bé nhỏ không đáng kể. Lý Binh vẫy vây tay, Quách cô nương quá khiêm tốn, không có ngươi cải tiến, căn bản là không có khả năng 20 thỉ liền phát. Bản vẽ ta nhìn xem. Nạp Lan Cẩn Niên. Lâm Định Hiên nhìn về phía Quách Minh Diễm, kia bản vẽ ở nàng trong tay. Vật thật có điểm đại, đặt ở trong doanh địa, chuẩn bị thỉnh thập thất ra qua đi thí bắn một chút. Quách Minh Diễm chần chờ một chút, không có tiến lên, nàng lại nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn, trong ánh mắt có thật sâu phòng bị, thập thất ra, vị cô nương này là ai a? Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong, một cái giữa trưa vốn dĩ nhu hòa vài phần ánh mắt lại khôi phục một quán thanh lãnh, hắn thuận thế rửa gần Ôn Ngoãn ngồi xuống. Ôn Ngoãn vốn là gầy yếu nhỏ xinh, ngồi ở to rộng ghế trên còn có rất nhiều vị trí, hắn liền như vậy tùy ý ở bên người nàng ngồi xuống, cũng còn có rất nhiều còn thừa vị trí, sẽ không làm người cảm thấy chật trội. Ôn Ngoãn thói quen tính nhường nhường. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Quách Minh Diễm nhàn nhạt nói, lấy tới. Cũng không có trả lời nàng vấn đề. Quách Minh Diễm mí mắt rực rực, chỉ nghĩ đến cùng ngồi cùng ăn bốn chữ. Nàng nhìn Ôn Ngoãn chỉ là xê dịch mông cư nhiên không có lên, cả người tế bào đều ở bốc hỏa. Nàng có biết hay không thập thất gia thân phận, cư nhiên dám cùng thập thất gia cùng ngồi cùng ăn. Quách Minh Diễm không có tiến lên, thập thất gia, này bản vẽ là tuyệt mật. Lấy lại đây. Thanh âm lạnh thấu xương không dung cự tuyệt, quen thuộc người của hắn đều biết hắn sinh khí. Một cái tàn thứ phẩm có cái gì hảo cất giấu. Đúng vậy. Quách Minh Diễm trong lòng không cam lòng, nhưng không dám lô mãng, nàng trình đi lên, lại phòng bị nhìn thoáng qua Ôn Ngoãn. Ta đi như xí. Nói, Ôn Ngoãn đứng lên, đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, thật không có ngăn cản. Đại Hôi Lang chạy nhanh đứng lên, đuổi kịp, trải qua Quách Minh Diễm khi, đối với nàng phiên cái đại bạch mắt, còn lang hừ một tiếng, sau đó liền chân chó đi theo Ôn Ngoãn phía sau. Quách Minh Diễm. Đại Hôi đây là có ý tứ gì? Nạp Lan Cẩn Niên mở ra bản vẽ nhìn thoáng qua, liền gắt xuống, còn có việc sao? Quách Minh Diễm ngẩn ra, cứ như vậy. Thập thất ra không đi thử thử này liền nỏ hiệu quả sao? Đây là nàng vì hắn tra xét rất nhiều thư tịch, chấm tư suy nghĩ mấy cái ngày đêm làm được. Không phải nói so ra kém Tây Nhung người làm tác dụng chấm đủ, tầm bắn xa, này còn có cái gì hảo thí? Quách Minh Diễm. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía võ bị viện trưởng ấn Lý Minh. Lý Đại Nhân trở về tiếp tục nghiên cứu đi, ta muốn không phải so ra kém, mà là muốn so Tây Nhung người làm được càng tốt. Là, hạ quan lập tức trở về tiếp tục nghiên cứu. Lý Binh xoa xoa cái chán hãn, chạy nhanh cáo lui. Lâm Định Hiên cũng chắp tay nói, thuộc hạ cáo lui. Ân, mau chóng nghiên cứu ra tới. Mau bắt đầu mùa đông, Tây Bắc hoang vu, bắt đầu mùa đông sau, những cái đó đột quyết tìm không thấy ăn, liền sẽ ở biên cảnh vào nhà cướp của, đoạt sát đoạt lấy, không chuyện ác nào không làm. Đúng vậy. Lâm Đình Hiên cùng Lý Binh cung kính lui xuống. Quách Minh Diễm chỉ có thể lưu luyến không rời phúc một chút, đi theo lui xuống. Nàng thật vất vả tìm được cơ hội, đại thật xa từ kinh thành chạy tới thấy hắn, chính là nghĩ có thể cùng hắn ở chung lâu một chút. Vì này liền nhỏ, nàng không ngủ không nghỉ suy nghĩ mấy ngày, còn tưởng rằng ít nhất có thể ở chung nửa ngày, lại không nghĩ rằng còn chưa nói hai câu lời nói liền rời đi. Ba người lui ra sau, Nạp Lan Cẩn Niên đồng dạng đứng lên đi ra ngoài. Hắn vừa định thổi một tiếng huýt sáo, hỏi một chút đại hôi lang kia tiểu nha đầu đi nơi nào. Liền thấy cách đó không xa, một cây quả hồng trên cây cái kia nhỏ xinh gầy yếu thân ảnh, giống như con khỉ giống nhau nhanh chóng hướng lên trên bò, ba lượng hạ liền bò lên trên cao cao phế tử trên cây. Hắn mí mắt rực rực, một cái lắc mình liền bay qua đi, cả người thả người nhảy lên, một phen méo mô con khỉ cổ áo, đem nàng diều hâu quắp lấy gà con bắt xuống dưới. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu nhóm bạc đuốc uống nước mắt, thư hữu 17032708534682 đánh thưởng. Còn có cảm tạ thư hữu gấu trắng phương nhắc nhở, hảo cẩn thận Nga. 45 chương 45 trực giác thực chuẩn. Chương 45 trực giác thực chuẩn. Ai, ngươi làm gì? Ôn Noãn rơi xuống đất sau, bất mãn nói. Nàng vừa định đem kia chỉ tiểu hỉ tức thả lại trên cây trong ổ. Muốn ăn quả hồng làm người trích, đừng chính mình leo cây. Nay thị thụ già rồi, nhánh cây đã sớm giòn. Ôn Noãn mở ra lòng bàn tay lộ ra một con chim non, ta chỉ là muốn đem nó thả lại trong ổ. Vừa rồi đại hôi lang còn tưởng một ngụm ăn nó. Nạp Lan Cẩn Niên ngẩn ra, không nghĩ tới sẽ là như thế này, kia cũng không thể leo cây. Hắn nắm lên nàng trong tay chim non, thả người nhảy, liền đem nó thả lại trên cây hoa. Ai, thuận tiện trích hai chỉ quả hồng xuống dưới đi. Nàng thật đúng là muốn ăn. Hắn đưa đi trong nhà kia rổ quả hồng lại ngọt, ăn rất ngon. Nạp Lan Cẩn Niên thuận tay chiết một chuỗi quả hồng xuống dưới, đưa cho nàng, băng mắt nhiễm một tia ý cười, phảng phất cười nàng rõ ràng muốn ăn rồi lại lấy chim chóc làm lấy cớ. Ôn Noãn dường như không có việc gì nhận lấy, tháo xuống một con, trực tiếp dùng tay bẻ ra hai nửa, màu cam thịt quả tinh ánh dịch tấu, chất lỏng rực rỡ lung linh, ánh sáng mê người. Ôn Noãn trực tiếp một ngụm cắn đi xuống, mềm mại ngọt ngào, cam hương thuần hậu, hảo ngọt, muốn sao? Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn về phía người nào đó, đem trong tay một nửa kia quả hồng đệ hướng hắn. Nạp Lan Cẩn Niên không có động, chỉ là nhìn nàng. Tại đây phồn hoa tan mất, hiệu quặng cuối mùa thu, đá lởm chởm cảnh thượng treo đầy từng cụm, nhất xuyến xuyến, lửa đỏ như tiểu đèn lồng quả hồng. Mà quả hồng dưới tàng cây, một thân phổ màu lam áo vải thô nữ hài thỏa mãn mị mị cặp kia cắt thủy thu mắt, sau đó ngẩng đầu, thật dài lông mi như cây quạt đảo qua, mở linh động hai tròng mắt nhìn hắn. Cặp kia mắt trong lại hắc lại lượng, linh động đến phòng tựa biển sao trời mênh mông, đem hoang vu sơn dã thắp sáng, cuối mùa thu hiệu quặng cũng xua tan. Cũng không biết thắp sáng sơn dã chính là trên đầu cành kia từng cụm, từng đoàn lửa đỏ quả hồng vẫn là nàng cặp kia sáng ngời cắt thủy mắt trong. Không ăn sao? Ôn Noãn tay lại duỗi thân cao một chút, đem nửa chỉ quả hồng đưa tới hắn trước mắt, lại hỏi một câu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn đưa tới chính mình trước mắt hồng cam cam nửa chỉ tràn đầy ngọt ngào chất lỏng quả hồng, vừa thấy liền rất ngọt nghị. Hắn vẫn luôn không yêu ăn đồ ngọt, nhưng nhìn trước mắt nữ hải cặp kia thanh linh con ngươi, nghiêm túc dò hỏi, sạch sẽ trong suốt. Không có hắn nhìn quen ngưỡng mộ. Không có thật cẩn thận lấy lòng, không có ngượng ngùng, không có co rúm lại, bằng thẳng, tự nhiên mà vậy, đơn thuần tốt đẹp. Hắn ma xui quỷ khiến khom lưng túi đầu cắn một ngụm, môi còn không cẩn thận đụng phải nàng đầu ngón tay. Thơm ngọt mềm mại thịt thịt đấy đà nhũ đầu, từ đầu lưỡi dọc theo thực quản vẫn luôn hoạt đến dạ dày, một đường ngọt thanh, một đường cam sảng, cuối cùng ngọt ngào tràn đầy trái tim, phảng phất đem thời gian đều nhiễm một tia ngọt ý. Cảm giác được một mặt mềm mại đụng tới chính mình đầu ngón tay, Ôn Noãn sửng sốt một chút. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp túi đầu liền ăn. Nàng tức giận nói, chính mình cầm ăn xong nó. Lớn như vậy còn muốn uy sao? Lại không phải không tay. Ta chỉ có một bàn tay, lại nói sẽ làm dơ tay. Hắn kỳ thật không yêu ăn vật nhỏ này, chỉ cảm thấy quá ngọt nghị, hiện tại cũng cảm thấy quá ngọt nghị, nhưng vẫn là khá tốt ăn. Cho nên, hắn tuy nói như vậy, vẫn là đem cắn một ngụm nửa chỉ quả hồng nhận lấy, ăn xong. Một bàn tay cũng là tay. Ô hế sẽ không thể. Ôn Noãn lẩm bẩm một câu. Sau đó tránh ra, đi rửa tay. Một khác đầu viên quản gia đưa Quách Minh Diễm ba người rời đi. Lý Bình thấy Quách Minh Diễm cảm xúc có điểm hạ xuống liền an ủi nói, Quách cô nương, ngươi không cần khổ sở, Cẩn Vương yêu cầu luôn luôn đều rất cao. Nhưng ngươi đã rất lợi hại. Lần này cần không phải ngươi, chúng ta sao có thể làm ra 20 thỉ liền phát cung nỏ, phóng nhãn toàn bộ Nạp Lan Quốc, ta tin tưởng trừ bỏ ngươi, không ai có thể sử dụng mấy ngày thời gian liền nghiên cứu ra tới. Cẩn Vương quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Đối một cái cô nương nói chuyện như thế không khách khí. Quách Minh Diễm ở vũ khí thiết kế thượng phi thường có thiên phú, hơn nữa võ nghệ cao cường, người lại lớn lên Mỹ, quân doanh tướng sĩ đều thực thích nàng, Lý Binh cũng thưởng thức nàng. Viên quản gia cũng cảm thấy nhà mình chủ tử quá mức khắc nghiệt, Quách cô nương xuất thân cao quý, văn võ song toàn, dung mạo lại tuyệt mỹ, quả thực là cân quắc không nhường Tu Mi, tương lai là Cẩn Vương Phi người được đề cử chi nhất. Thái hậu cũng có ý này, liền an ủi nói, chủ tử làm việc luôn luôn yêu cầu hoàn mỹ, Quách cô nương lợi hại như vậy, ta tin tưởng quá không được mấy ngày, liền nhất định có thể nghiên cứu ra so Tây Nhung người lợi hại hơn liền nỏ. Quách Minh Diễm để ý căn bản không phải chuyện này, thập thất gia đối nàng lãnh đạm nàng sớm đã thành thói quen, dù sao hắn đối ai đều giống nhau. Cũng không đúng, nàng nhịn không được tìm hiểu, Viên Quảng gia, thập thất gia bên người cô nương là ai? Thập thất gia đối nàng hảo đặc biệt. Nàng là dưới chân núi một cái nông nữ, tới nơi này là bang chủ tử gia chỉ tay. Cũng bởi vậy, chủ tử đối nàng tự nhiên hậu đãi một ít. Quách Minh Diễm nghe xong trực giác không đúng, giúp thập thất gia chỉ tay. Một cái nông nữ sẽ y y thuật. Phong công tử đối thập thất gia tay cũng không có cách nào đi. Nàng như thế nào sẽ? Nàng nói vừa khéo gặp được quá loại này độc, lại hiểu châm cứu chi thuật, cho nên sẽ trị. Quách Minh Diễm lại nửa điểm không tin, trên đời này nào có như vậy nhiều vừa khéo. Thập thất gia trong tay độc sự quá kỳ quặc. Một cái lai lịch không rõ nông nữ có thể trị hắn tay, thập thất gia thế nhưng cũng tin, sẽ không cảm thấy không ổn sao. Viên quản gia, thập thất gia trị lòng bàn tay thiết, hắn tín nhiệm kia cô nương, có thể lý giải. Ngươi lại không thể không đề phòng a. Không biết vì cái gì, ta thấy nàng, luôn có một cổ dự cảm bất hảo.